Chương 7551 Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt cười một chút, nói ra, không cần, các ngươi cũng nên tiến lên thời điểm, tương lai còn có càng xa xôi con đường. Tiên sinh lời nói, chúng ta ổn thỏa cố gắng, bị hậu bối từng cái siêu việt, thật sự là xấu hổ mà chết người như ta vậy. Lý Huyền Tố không khỏi vì đó không người. Tương lai, tất phá bình cảnh, đăng lâm cao hơn. Tử Long Nữ Đế cũng không khỏi nói ra. Lý Huyền Tố, so Tử Long Nữ Đế là ở vào sớm hơn thời đại. Đương nhiên, Lý Huyền Tố đạo hạnh cao hơn Tử Long Nữ Đế. Nhưng là, về sau nhận nguyên âm tiên quỷ chí mạng trọng thương đằng sau, đạo hạnh của nàng cũng là ngã xuống. May mắn là, Lý Thất Dạ chữa khỏi nàng trọng thương, mặc dù đạo hạnh của nàng ngã xuống, nhưng nàng vẫn có thể lại một lần nữa xông đi lên, dù sao, nên có đạo cơ hay là tại. Tử Long Nữ Đế tình huống cũng không giống với, làm trường tồn nàng, tương lai cũng nhất định là đem đạo hạnh đẩy lên cực hạn. Nhưng mà, tại cái này quy khư trên con đường, dài răng giặc không gì sánh được, mà lại, cho tới bây giờ, không có người đột phá cửa ải này, không có cách nào đi đột phá bình cảnh này. Tại vừa rồi ngay cả Viễn Đạo, Khương Bá vì đột phá cực hạn này, nắm giữ thời cơ, đều đem tính mạng của mình dựng vào đi. Cho nên, trong tương lai đại đạo dài răng giặc trên con đường, Tử Long Nữ Đế con đường không thể nghi ngờ là so Lý Huyền Tố càng khó. May mắn là, Tử Long Nữ Đế từng cùng đỉnh thiên long dược, đỉnh thiên kiếp y hòa thành một thể. Trước đó, để nàng chạm tới càng thêm cường đại, càng thêm lực lượng bá đạo, để nàng về mặt sức mạnh, đã từng đi đột phá cái này trần nhà, để nàng trên một con đường này lưu lại độc nhất vô nhị vết tích. Dưới loại tình huống này, cũng chắc chắn cho Tử Long Nữ Đế thời cơ. Muốn đi đột phá, vậy cũng chưa chắc có bao nhiêu khó. Lý Thất Dạ nhìn Tử Long Nữ Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, thiên thọ hóa trường sinh, người bất hủ cũng giống vậy có thể hóa trường sinh. Thiên thọ hóa trường sinh, bất hủ hóa trường sinh. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tử Long Nữ Đế không khỏi trầm ngâm một chút, cẩn thận suy nghĩ, sau một lát, nói ra, công tử, nên như thế nào hóa trường sinh đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, thản nhiên nói, tại cái này tu đạo trên con đường, đăng lâm đến cực điểm, đối với hết thảy mà nói, sở cầu chính là cái gì? Trường sinh bất tử. Tử Long Nữ Đế trầm ngâm một chút cuối cùng nói ra. Nói như vậy, cũng không có vấn đề gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, trường sinh cùng không chết. Là có khác biệt, không chết cùng bất diệt, cũng là có khác biệt. Thường thường, trường sinh chỉ là tuổi thọ, trong nhân thế nói, đồng thọ cùng trời đất, cũng là chỉ tuổi thọ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, đứng tại một cái ký nguyên bên trong, đồng thọ cùng trời đất, thường thường là có thể làm được, đó chính là người người nói tói vô thượng cự đầu, đương nhiên, cũng có thể có mặt khác xưng hô, tỉ như nói là kỷ nguyên chỉ chủ, kỷ nguyên chúa tể các loại, trong đó mạnh yếu mặc dù có chỗ khác nhau. Nhưng, từ con đường mà nói, lấy đại đế con đường làm bình chuẩn, như vậy, vô thượng cự đầu, vì sao có thể cùng thiên địa đồng thọ đâu? Cẩu bất diệt, Lý Huyền Tố không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, gật đầu nói, đây chính là con đường của đại đế thuyết pháp, cũng là con đường của đại đế độ hướng bờ bên kia một cái quá trình. Cái kia, cái này đồng thọ cùng trời đất tiêu chuẩn lại nên như thế nào đi cân nhắc đâu? Tử Long Nữ Đế không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi kỷ nguyên diệt. Ngươi liền đem chết, trừ phi ngươi dùng thủ đoạn khác đi cân nhắc di bị chính mình, hoặc là tại chính mình kỷ nguyên hủy diệt thời điểm, trốn tránh tử vong của mình. Đương nhiên, bất luận là dùng thủ đoạn đi cân nhắc hay là trốn tránh, đây đều là trả giá thật lớn. Nói cách khác, chỉ cần là tại kỷ nguyên của chính mình bên trong, chỉ cần kỷ nguyên có đầy đủ dài rằng giặc, chính mình cũng liền có thể sống được đầy đủ dài rằng giặc. Lý Huyền Tố không khỏi hiện lên đủ loại phỏng đoán. Lời này của ngươi, vậy chính là có lỗ thủng, tại vạn cổ đến nay. Cũng từng có cái một chút so với các ngươi càng thêm kinh tài tuyệt diễm, càng thêm trí cao vô thượng người muốn chui ở trong đó lỗ thủng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn Lý Huyền Tố một chút. Chẳng lẽ nói, kéo dài kỷ nguyên của chính mình không được sao? Tử Long Nữ Đế cũng đều không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, đây cũng là làm được, nhưng là, chung quy là có một cái cực hạn. Liền lấy tam tiên giới mà nói, 3000 thế giới, đây đã là nhất độc nhất vô nhị thế giới. Đây là hoàn toàn là cô lập thế giới nhưng lại là nhất là dính liền thế giới. Tiên sinh, lời này nói như thế nào đâu? Lý Huyền Tố không khỏi hỏi. Tam tiên giới, nó là một cái ngăn cách thế giới. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Cho nên, thường thường nhiều khi, ở thế giới này thiên kiếp là khó mà hạ xuống, chỉ cần ngươi không đi, chạm đến cấp độ càng sâu tạo hóa. Tỉ như nói, ngươi thành một cái đại đế, thành một cái nguyên tổ, chưa nói tới cái gì thiên kiếp. Quản chi là chảm thiên con đường đằng sau. Tương lai cũng sẽ không có cái gì thiên kiếp, chỉ có kẻ khai thác, tại mở cấp độ càng sâu tạo hóa thời điểm, lúc này mới có khả năng nghênh đón thiên kiếp. Đổi lại là những thế giới khác, vậy liền không có may mắn như thế, trừ phi có càng cường đại hơn che đậy, bằng không mà nói, coi như ngươi trở thành một cái đại đế, trở thành một cái hoang thần cũng giống vậy sẽ nghênh đón thiên kiếp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nếu là 3.000 thế giới, là tam tiên giới lại không giống chứ, vì sao những thế giới khác lại sẽ nghênh đón thiên kiếp đâu? Lý Huyền Tố không khỏi trầm ngâm một tiếng. Lý Thất Dạ cùng Tử Long Nữ Đế, Lý Huyền Tố nói chuyện thật sự là cao thâm, trong đó cảnh giới xa xa không phải Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa bọn hắn có khả năng chạm đến lĩnh vực, cũng không phải bọn hắn có khả năng có cảnh giới, quản chi có nhiều thứ bọn hắn nghe được như lọt vào trong sương mù, bọn hắn cũng đều là vững vàng nhớ kỹ. Dù sao, đây đối với bọn hắn mà nói, chính là trong cả đời khó được nhất tạo hóa, đây là vô song tạo hóa. Bởi vì tam tiên giới, còn từng là dính liền lấy một cái trầm luân hủy diệt thế giới nha, đây chính là một loại ngăn cách. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chính là bởi vì loại này ngăn cách, cũng là khiến cho tam tiên giới tựa như là một cái toàn thế giới đóng kín, là đạt được một cái gia trì thế giới, cho nên, thế giới này chính là độc nhất vô nhị thế giới. Lời như vậy, bất luận là Tử Long Nữ Đế hay là Lý Huyền Tố, bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, mà Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa bọn hắn những vãn bối này, càng là tâm thần kịch chấn không chỉ, bởi vì bọn hắn từ dạng này trong lúc nói chuyện với nhau minh bạch, ở ngoài tam tiên giới, còn có những thế giới khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một cái trầm luân hủy diệt thế giới. Lý Huyền Tố trong nội tâm chấn động thời điểm, không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, nhẹ giọng nói ra, tiên sinh từng là lên đường. Nói đến đây dừng một chút, không có nói tiếp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có đi giải thích chuyện này. 3.000 thế giới, nếu là những thế giới khác, thành đại đế, liền hàng thiên kiếp, lại đang làm gì vậy đâu? Tử Long Nữ Đế không khỏi hỏi. Bởi vì thương thiên không đồng ý nha, đây là nghịch thiên mà đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Vì sao thương thiên không đồng ý? Trần Quận Chúa là một cái vãn bối, cũng là cả gan, nhịn không được hỏi một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ nhìn nàng một chút, cười cười. Nói ra, cái này muốn từ chỗ nào một góc độ đi thuyết minh vấn đề này đâu. Từ trên quy tắc mà nói, ngươi là thương thiên mà nói, ngươi đương nhiên không nguyện ý có người đi đánh vỡ quy tắc của ngươi, đi thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Bất quá nha, ngươi cũng có thể hướng phương diện tốt suy nghĩ, thương, thiên, đây cũng là cân bằng quy tắc của mình. Lý Thất Dạ cười cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, coi ngươi kỷ nguyên sáng chói thời khắc tối càng muộn, như vậy, kỷ nguyên liền đem càng dài dằng đặc. Chính là kỷ nguyên tuổi thọ dài hơn. Lý Huyền Tố không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, cũng có thể hiểu như vậy, bất quá, đông đảo chúng sinh, liền không nên xuất hiện trường thọ giả. Như đại đế, như nguyên tổ, như hoang thần, như trảm thiên. Tử Long Nữ Đế minh bạch cái này phía sau huyền diệu. Cho nên, thành vô thượng cự đầu, chỗ nghênh đón thiên kiếp tỷ lệ, chính là cực cao cực cao. Lý Huyền Tố không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, như muốn thành tiên, trước phải chịu qua thiên kiếp. Nói như vậy, cũng không có cái gì ma bệnh. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thương thiên phía dưới, không nên thành đế, không có khả năng thành tiên. Tử Long Nữ Đế nói ra, vậy há không đều là đông đảo chúng sinh. Cho nên, bất kỳ cái gì thành đế bất luận cái gì thành tiên người, vậy cũng là nghịch thiên mà đi người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Thương thiên cử động lần này cũng coi là chuyện tốt sao? Lý Huyền Tố không khỏi có một cái càng toàn diện lý giải. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nở nụ cười, nói ra, nếu như ngươi nói hắn là tốt, vậy cũng không có vấn đề gì. Nhưng, thiên địa cuối cùng là phải đi diễn hóa, bất luận là lấy cái gì hình thức, nếu không, thiên địa vạn vật sinh linh, đều chỉ bất quá là ngu muội không chịu nổi thôi. Thiên địa sinh linh diễn hóa, có đủ loại phương thức như làm hại nhân người tu đạo, đây cũng là một loại diễn hóa. Mặt khác diễn hóa đâu? Tử Long Nữ Đế không khỏi hỏi, lại có dạng gì mặt khác diễn hóa? Tỷ như, các người biết rõ Ngân Long Thiên Thần cơ giáp, chính là mặt khác một loại diễn hóa. Lý Thất Dạ nhìn Tử Long Nữ Đế một chút. Vừa nhắc tới Ngân Long Thiên Thần cơ giáp, Lý Huyền Tố, Tử Long Nữ Đế bọn hắn lập tức liền đã hiểu. Ngân Long Thiên Thần cơ giáp, cái này, đây không phải tạo ra sao? Ở thời điểm này, Lan Nguyên Công Tử cũng đều không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Làm vãn bối, bọn hắn cũng không tốt nói lung tung. Bởi vì bọn họ kiến thức, tại Lý Huyền Tố bọn hắn loại tồn tại này trước mặt, lộ ra quá nông cạn. Nhưng mà, cũng không phải là. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nó vốn là một cái sinh mạng thể. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa bọn hắn dạng này vấn bối cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều từng coi là, giống Ngân Long Thiên Thần cơ giáp loại tồn tại này, nhìn chính là một bộ vô cùng to lớn máy móc, dạng này máy móc, có thể là bị rèn đúc đi ra. Nhưng mà, lại có bao nhiêu người có thể tưởng tượng ra được, nhìn như vậy đứng lên là một bộ vô cùng to lớn máy móc, lại là một cái sinh mạng thể. Một cái sinh mạng thể, cường đại đến tình trạng như vậy, nhưng lại không có giống đại đế. Nguyên tổ dạng này tu hành, cũng đích thật là để cho người ta thần kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Coi như ngươi cho là như thế, Ngân Long Thiên Thần cơ giáp là một bộ tạo ra máy móc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười thản nhiên nói, đây cũng là một loại diễn hóa. Đây cũng là một loại diễn hóa. Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa bọn hắn những vãn bối này cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Bọn hắn cũng khó mà tưởng tượng, đây coi như là loại nào diễn hóa đâu, cái này vẻn vẹn máy móc thôi. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nói ra, đây cũng không phải là máy móc chính mình diễn hóa, mà là chế tạo nó sinh linh đang diễn hóa. Đây là cần như thế nào trí tuệ, mới có thể đi chế tạo ra loại vật này. Chẳng lẽ nó chính là trống rỗng xuất hiện sao? Tựa như các ngươi rèn đúc một kiện bảo vật một dạng, chẳng lẽ ngươi sinh ra liền sẽ rèn đúc một kiện bảo vật? Phía sau này, đó là đã trải qua ức vạn năm diễn hóa, từ chọn lựa khoáng thạch, lại đến luyện tạo phương pháp, cuối cùng nâng đúc mà thành, đây là đã trải qua bao nhiêu dài dằng dặc diễn hóa, các ngươi thoạt nhìn là chuyện dễ như trở bàn tay, cái kia phía sau cũng là ức vạn năm diễn hóa, đó cũng là tích lũy trước đây hiền cơ sở phía trên. Thì ra là như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa bọn hắn những vãn bối này lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ ngươi thấy tu đạo, cái kia vẻn vẹn lực lượng sao? Vẻn vẹn pháp tắc sao? Lý Thất Dạ nhìn xem bọn hắn, nói ra, vậy cũng là trí tuệ, giống như hôm nay đường xa, Khương Bá bọn hắn đi đem Quy Khư đẩy lên cực hạn nhất, đi nắm chắc thời cơ, cái kia vẻn vẹn man lực sao? Đó là đương nhiên không phải, đây là cần trí tuệ đi lĩnh hội nó. Nếu như bọn hắn lĩnh hội đến, như vậy, các ngươi người hậu thế, đi con đường này thời điểm, chính là tích lũy bọn hắn những này tiên hiển trí tuệ, mới có thể để cho các ngươi đi đến tình trạng như vậy, đây chính là một loại diễn hóa. Một mực diễn hóa xuống dưới, cũng tất sẽ trèo lên cùng cường thịnh. Lý Thất Dạ lời nói như vậy, để Lý Huyền Tố minh bạch, không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhìn Lý Huyền Tố một chút, vừa cười vừa nói, cho nên, ngươi là minh bạch đi, đây chính là một cái diễn hóa quá trình, bất kỳ cái gì kỳ nguyên. Bất kỳ một cái nào thế giới đều trốn không thoát, chỉ bất quá, thế giới này là từng chiếm được gia trì, từng chiếm được ngăn cách mà thôi, cho nên, mới có thể đi được càng dài dằng dặc. Trong đó, Tam Tiên cũng vì này mà cố gắng, đi kiềm chế qua đại đạo chi nguyên. Nếu là diễn hóa tới trình độ nhất định, dừng lại đâu? Tử Long Nữ Đế không khỏi hỏi. Ở thời điểm này, Tử Long Nữ Đế cùng Lý Huyền Tố đều đã lĩnh ngộ được trong đó một chút ảo diệu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói ra, đây chính là các ngươi những người bề trên này muốn chui lỗ thủng thời điểm, chuyện như vậy, tại bất luận cái gì một thế giới, tại bất luận cái gì một cái kỷ nguyên, khi bọn hắn tìm hiểu phía sau này huyền cơ thời điểm, đều sẽ nghĩ đến dạng này một cái lỗ thủng. Cái này không nghị luận là vì chính mình, vẫn là vì kỷ nguyên của chính mình, đều có thể. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng là, cuối cùng, đều chỉ bất quá là một trận hư ảo mà thôi. Vì sao là một trận hư ảo đâu? Tử Long Nữ Đế nói ra. Đây cũng là có thể kéo dài nó đi. Có thể kéo dài nó, thì thế nào? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, bất kỳ diễn hóa, một khi bắt đầu, chính là không dừng được, đơn giản là thời gian dài ngắn thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nói ra, các ngươi tu đạo đến nay, có thể ngừng đến xuống tới sao? Tại đầu này hoang thần trên đường, Quy Khư bình cảnh liền kẹt tại trước mặt của các ngươi dừng lại sao? Vẫn sẽ có lấy một vị lại một vị tiên hiển làm kẻ khai thác đi đột phá nó. Ngươi bây giờ cho là, đối với ngươi mà nói, hoặc là đối với thiên hạ tất cả người tu đạo mà nói, thông hướng hoang thần chỉ lộ bất luận một vị nào tu sĩ, sẽ cho rằng cái này một cái bình cảnh là hẳn là sao? Không có khát vọng qua trên một con đường này, tại Quy Khư đằng sau, còn có cảnh giới càng cao hơn sao? Chính các ngươi khát vọng qua sao? Khát vọng qua. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa bọn hắn đều là thành thật trả lời. Tử Long Nữ Đế cũng đều không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng là chân chính có thể thông hướng Quy Khư tồn tại, nàng đương nhiên khát vọng, tương lai có thể đột phá bình cảnh, có thể đi đột phá Quy Khư đằng sau, có cảnh giới càng cao hơn. Như vậy, dựa vào cái gì cho là, coi ngươi diễn hóa sau khi bắt đầu, có thể dừng lại bên dưới đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Nếu là kiểm chế chỉ đâu? Lý Huyền Tố nghĩ đến mặt khác một cái phương pháp. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, phương pháp này, các ngươi cái này đến cái khác thượng vị giả. Một ngày nào đó đều sẽ nghĩ tới, đơn giản là có nguyện ý hay không đi sử dụng thôi. Ngươi kiểm chế thế giới của mình, chính là cục chế nó diễn hóa, như vậy, nếu như một thế giới, ngươi kiểm chế nó diễn hóa, tương lai, chính ngươi lấy cái gì đi diễn hóa? Nếu như chính ngươi độc chiếm cái này thiên địa chỉ nguyên, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, dựa vào cái gì? Luôn có về sau đều đánh vỡ loại này kiểm chế, thiên địa vạn thế, đông đảo chúng sinh đều có phần, dựa vào cái gì ngươi độc hưởng chỉ? Cái kia kiềm chế chi mà không diễn hóa đâu? Tử Long nữ đế không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, một cái bình thường thế giới, ngươi kiềm chế chi, chính mình lại không diễn hóa. Như vậy, ngươi cũng chỉ có thể là trệ ngừng ở đây, tựa như ngươi là một cái vô thượng cự đầu. Như vậy, ngươi chính là sẽ tại nơi này trệ ngừng. Coi ngươi trệ ngừng thời điểm, một ngày nào đó, tuổi thọ của ngươi sẽ ngắn tại kỷ nguyên này. Ở thời điểm này, ngươi lựa chọn là kéo dài tuổi thọ của mình, hay là để chính mình chết chứ? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lý Huyền Tố không khỏi vì đó trầm ngâm, để cho mình chết chứ? Ngươi nếu là chết đi, một ngày nào đó, sự kiềm chế của ngươi sẽ vỡ nát, như vậy, kỷ nguyên này cũng sẽ nghênh đón nó bồng bột phát triển, so với ngươi tưởng tượng tốc độ còn nhanh hơn, thiếu thốn qua đều sẽ bù lại. Lý Thất Dạ nói ra, kéo dài tuổi thọ của mình. Tử Long nữ đế cũng không nhịn được đi thăm dò vấn đề này. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đây cũng không phải là không thể, ngươi lấy cái gì đi kéo dài. Tại trong kỷ nguyên này, ngươi chính là chúa tể, ngươi lấy cái gì đi kéo dài. Cái này, lời như vậy, hỏi đến Tử Long nữ đế cùng Lý Huyền Tố, các nàng cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Về phần Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn những vãn bối này, bọn hắn cũng không khỏi vì đó trầm mặc, chỉ có thể là lắng nghe, bởi vì đây cũng không phải là bọn hắn có thể đi thăm dò phạm vi, bởi vì đây là bọn hắn căn bản làm không được sự tình. Thôn phệ kỷ nguyên của chính mình, thôn phệ một bộ phận, coi nó là làm huyết thực. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đây chính là ngươi kéo dài tuổi thọ biện pháp duy nhất. Thôn phệ kỷ nguyên của chính mình, coi nó là làm huyết thực. Nghe được lời như vậy, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn không khỏi hãi nhiên thất sắc, không khỏi nghẹn ngào nói. Vậy không phải muốn ăn rơi chúng ta những sinh linh này. Nghe được loại thuyết pháp này, Trần quận chúa cũng không khỏi đánh run một cái. Không sai. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói. Cho nên, ở thời điểm này, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, dựa vào cái gì? Coi như kỷ nguyên này càng dài dằng dặc thì như thế nào? Cái kia đơn giản là một đời lại một đời thay đổi thôi, dựa vào cái gì đông đảo chúng sinh liền không nên được hưởng loại này diễn hóa? Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tử Long nữ đế, Lý Huyền Tố, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bọn hắn cũng không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Cho nên, các ngươi là đứng tại dạng gì lập trường? Là đứng tại đông đảo chúng sinh, hay là đứng tại chúa tế lập trường? Lý Thất Dạ nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói. Ở thời điểm này, Tử Long nữ đế cũng tốt, Lý Huyền Tố cũng tốt, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bọn hắn những vãn bối này cũng tốt, đều đáp không được. Giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, dựa vào cái gì? Đương nhiên, đứng tại chúa tể trên lập trường, hắn có thể nói, hắn là đang kéo dài kỷ nguyên này tuổi thọ. Nhưng là, đối với đông đảo tử sinh mà nói, dựa vào cái gì ngươi liền có thể hưởng dụng thiên địa tinh hoa, mà chúng ta cũng chỉ có thể bị kiểm chế ở Tam Tiên, đã từng kiểm chế qua đi. Lý Huyền Tố không khỏi do dự một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Lời nói này đi ra, đối với Tam Tiên là có chỗ bất kính, nhưng là, đạt tới Lý Huyền Tố cảnh giới như vậy tồn tại, nàng đương nhiên biết một ít chuyện. Cũng không hoàn toàn là kiểm chế, xem như một loại hạn lưu. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thế giới này, đã đủ lớn, thiên địa tỉnh hoa cũng đầy đủ bàng bạc, dù là Tam Tiên loại này bàng quan tồn tại, bọn hắn có độc nhất vô nhị lai lịch cùng xuất thân. Nhưng, bọn hắn cũng giống vậy cần vì thế trả giá đắt, cho nên, bọn hắn đã từng nếm thử đi thăm dò mặt khác lĩnh vực, đưa tới hậu quả, có thể, tưởng tượng được. Nói đến đây, dừng một chút, nói ra, cho nên, cuối cùng cũng là chỉ có thể là buông ra, nếu không, phía sau đại thế, càng không phải là bọn hắn có khả năng khống chế. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lý Huyền Tố, Tử Long nữ đế các nàng cũng đều không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái, đối với cách làm này, các nàng cũng đều không biết nên như thế nào đi đánh giá. Nếu như các nàng là Tam Tiên giới chúa tể, các nàng chính mình lại đều sẽ là thế nào đi làm đâu? Cái này, đây coi như là vì đông đảo chúng sinh được không? Lý Nhàn không khỏi thấp giọng nói ra, đây ít nhất là để một thế giới sống được càng lâu. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn hắn một cái, nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu như nói, ta là một cái kiềm chế người, như vậy, ta độc hưởng những vật này, hiện tại bày ở trước mặt ta lựa chọn kéo dài tuổi thọ của ta, các ngươi năm người, ta ăn hết hai cái, các ngươi nguyện ý không? Không nguyện ý, Lan Nguyên công tử bọn hắn đều chăm miệng một lời nói. Cho nên, dựa vào cái gì? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, vậy ta nhân từ một chút, ta không ăn các ngươi, một mực nhịn đến ta chết. Tốt, như vậy, hiện tại các ngươi từ các ngươi tiên tổ bắt đầu, 100 đời nghèo, 10.000 thế nghèo, thậm chí là 10 triệu thế đều nghèo, mà cuối cùng ngươi con cháu 10 thế chợt giàu, đối với các ngươi mà nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Chính các ngươi nguyện ý sát bên ngàn thế vạn thế nghèo, cuối cùng đem hết thảy lưu cho tử tôn, để tử tôn phát nhanh 10 thế sao? Nói đến đây, Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem bọn hắn, nói ra, ngươi cảm thấy, các ngươi càng muốn để cho mình bách thế giàu, ngàn thế giàu, hay là chính các ngươi càng muốn đi chịu vạn thế nghèo ngàn vạn thế nghèo, sau đó để cho mình tử tôn phát nhanh 10 thế. Kết quả cuối cùng đều là giống nhau, cuối cùng diễn hóa thời điểm, đây chính là kỷ nguyên cường thịnh đỉnh phong thời điểm, đều là giống nhau. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn những vãn bối này cũng đều trả lời không được. Nói điểm cùng các ngươi hơi thở bản thân lợi ích có liên quan. Lý Thất Dạ nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói, nếu như trở thành tiên nhân, chỉ có một người có thể thành, hoặc là ngươi trở thành tiên nhân, hay là ngươi tuyệt đối vạn thế đằng sau tử tôn trở thành tiên nhân đâu. Các ngươi làm sao tuyển? Đó là đương nhiên là ta. Lan Nguyên công tử không khỏi cười khổ một cái, hắn cũng rất thành thật, nói ra đáp án của mình. Cho nên nha, đây chính là nhân tính. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cho nên, đây cũng là diễn hóa, cái này không chỉ là lực lượng một loại tiến hóa, cũng là nhân tính một loại diễn hóa. Tiên sinh nếu là nói nhân tính như nhân tính làm thành tham lam, như vậy, thành tựu vô thượng cự đầu, nhân tính diễn hóa, vậy há không cũng là muốn thôn phệ thế giới này sinh linh. Lý Huyền Tố không khỏi chậm chậm nói, nhân tính có thể tham lam, cái này không có lỗi gì, đây vốn là thiên tính một trong, ích kỷ, tham lam, đây đều là nhân tính một bộ phận, cũng mặt tối một bộ phận. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhưng, đây chính là sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ nói, nhân tính nhất định phải là quang minh, không cho phép bất luận cái gì hắc ám tồn tại. Hắc ám, cái kia chính là làm người thế gian mang đến cực khổ. Trần quận chúa không khỏi trầm ngâm nói. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, vừa cười vừa nói, ngươi cho là, quang minh liền không thể cho người ta thế gian mang đến cực khổ sao? Ngươi như là quang minh chi nguyên, vậy ngươi sẽ thế nào? Diệt tận hắc ám. Trần quận chúa không chút suy nghĩ, thốt ra. Nhìn xem, đây chính là vấn đề, hắc ám tại con mắt của ngươi, liền vẻn vẹn một loại thuộc tính sao? Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, hắc ám, nó cũng là một loại sinh mệnh, bất kỳ cái gì đúng vậy hắc ám, vậy cũng là nguồn gốc từ tại ích kỷ, tham lam, ghen ghét các loại cảm xúc, mà có thể sinh ra dạng này đủ loại cảm xúc người, vậy cũng là cái này đến cái khác sống sờ sờ tính mệnh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, bày ở trước mặt ngươi, có một kiện tiên khí, như vậy, nếu như ngươi không ích kỷ, không tham lam, vậy ngươi liền đem nó tặng cho người bên cạnh ngươi, nếu như chính ngươi nhận, vậy thì ngươi là ích kỷ, ngươi chính là tham lam, ngươi nói, ngươi có thể hay không nhận lấy đâu. Biết, Trần quận chúa cũng là hết sức thành thật, 10 phần thản nhiên trả lời. Như vậy, ngươi là quang minh chỉ nguyên, ngươi ích kỷ, ngươi tham lam, cũng là thuộc về hắc ám một mặt, tương lai sẽ để cho ngươi sa đọa nhập trong bóng tối, như vậy, đem ngươi tiêu diệt hết. Như vậy, quang minh liền không có đối với ngươi mang đến cực khổ sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Cái này, Trần quận chúa trong lúc nhất thời đều trả lời không được. Ngươi trở thành đại đế, đối thủ của ngươi chính là một cái ma đầu. Nhưng, ngươi muốn chém giết một cái ma đầu, ở mức độ rất lớn là hủy diệt một cương một nước, thậm chí là một phương thiên địa, một phương thế giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa, cười vừa nói, như vậy, có khả năng, tên ma đầu này hung, còn không đến mức hủy diệt một phương thiên địa. Hủy diệt một phương thế giới, mà ngươi diệt đi một cái ma đầu mang đến tổn thương, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi nó bản thân thời điểm. Nói như thế, quang minh cùng hắc ám ai mang đến tổn thương lớn hơn? Nhưng, cũng có thể là tiểu vu thương hại kia. Trần quận chúa không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, đích thật là có này khả năng. Nhưng, không nên quên, ngươi trở thành một cái đại đế thời điểm. Ngươi một đường săn bằng mà đến, vỡ nát thiên địa. Tại đông đảo chúng sinh xem ra, ngươi cùng cái kia bị ngươi chém giết ma đầu, kỳ thật, không có bao nhiêu khác nhau, đơn giản là giết 100 hay là giết 200 mà thôi. Vậy còn ngươi? Ở thời điểm này, Trần quận chúa cố lấy hết dũng khí. Ở thời điểm này, bất luận là Trần quận chúa hay là Lan Nguyên công tử bọn hắn, đều biết Lý Thất Dạ đó là 10 phần khó lường tồn tại, sâu không lường được, ngay cả Lý Huyền Tố, Tử Long nữ đế đều đối với hắn cung kính như thế, có thể nghĩ, hắn là bực nào cao cao tại thượng. Cho nên, đối với một vị cao cao tại thượng như vậy tồn tại, hỏi lại ra một câu nói như vậy thời điểm, đó là đại bất kính khả năng Lý Thất Dạ không vui, liền có thể trong nháy mắt để bọn hắn hôi phi yên diệt. Trần quận chúa dạng này hỏi lại thời điểm, để Lan Nguyên công tử, Lý Nhàn bọn hắn cũng không khỏi là Trần quận chúa lau một vệt mồ hôi. Ta nha! Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt Trần quận chúa mái tóc, nói ra, cũng có người nói, ta là hắc thủ phía sau màn, cũng có người nói, ta là cửu giới đồ tể. Ngươi cho là thế nào? Ta là người tốt hay là người xấu đâu? Cái này. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Trần quận chúa trả lời không được. Công tử với ta mà nói là người tốt. Lý Nhàn rất có dũng khí, kiên định nói, ta chỉ là một cái vô danh tiểu bối, sâu kiến đồng dạng, nhưng là, công tử cho ta tạo hóa, hộ ta chu toàn, đương nhiên là người tốt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, nhìn xem đúng không, đồng dạng một người, có người xem hắn cho thỏa đáng người có người xem hắn là ác ma, cho nên, quang minh cùng hắc ám, vốn là lẫn nhau tương tồn, cũng không phải là nói, trong nhân thế nhất định phải có quang minh, không cho phép có hắc ám. Thật là như thế nào giới định đâu? Tử Long nữ đế hỏi một cái rất thâm thúy vấn đề, chậm chậm nói, nếu là ta trở thành vô thượng cự đầu, ta chúa tể thế giới này, lấy công tử mà nói, nhân tính, đây là một loại diễn hóa, ta trở nên càng cường đại, nhân tính cũng nhất định tùy theo diễn biến, có lẽ, ta cũng sẽ trở nên càng thêm tham lam, càng thêm ích kỷ. Đây chính là một cái hạch tâm vấn đề. Lý Thất Dạ nhìn xem Tử Long nữ đế, chậm chậm nói, ngươi trở nên càng thêm cường đại, nhất định là trở nên càng thêm tham lam sao? Nhất định trở nên càng thêm ích kỷ sao? Ngươi thế nhưng là không nghỉ dừng hoặc là đi cân bằng nhân tính của mình. Cân bằng nhân tính của mình. Tử Long nữ đế không khỏi trầm ngâm nói. Lập tức tam tiên giới, thành đến vô thượng cự đầu, tuế nguyệt còn không nhiều. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nhưng là, tiên nhân, đủ lâu đi, tam tiên, bọn hắn cổ xưa như vậy tồn tại, bọn hắn thôn phệ thế giới này sao? Bọn hắn đủ cường đại sao? Bọn hắn bao trùm thiên địa này thời điểm, đây chẳng qua là hoang mãng thôi, nếu bọn hắn trở thành tiên nhân, như vậy, bọn hắn đầy đủ có thể tham lam. Giống bọn hắn loại tồn tại này, cũng hoàn toàn chính xác từng có thôn phệ thế giới của mình người, thôn phệ mặt khác kỷ nguyên người. Nhưng, vì cái gì tam tiên không có? Ngược lại, đem đạo truyền đến trong thế giới này. Vậy tại sao tam tiên lại cùng người khác không giống với? Trúc Sa Di cũng không khỏi bật thốt lên hỏi. Đạo tâm. Lý Huyền Tố chậm chậm nói. Lý Thất Dạ gật đầu, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không sai, chính là đạo tâm. Đã ngươi đều đang diễn hóa, nếu như ngươi cũng tại phóng túng chính mình, như vậy, ngươi nói thế nào đạo tâm? Thật giống như ngươi nhận thất bại đằng sau, ngươi phóng túng chính mình thất bại, phóng túng chính mình uể oải. Phóng túng chính mình cam chịu, cuối cùng, ngươi tại tu đạo trên con đường này, vậy chỉ bất quá là chẳng làm nên trò trống gì thôi. Ngươi chỉ có đi kiên định đạo tâm của mình, mới có thể để cho chính mình đi được càng xa. Coi ngươi trở nên càng cường đại, ngươi càng là kiên định đạo tâm của mình. Chỉ có ngươi đạo tâm càng thêm kiên định, mới sẽ không để cho ngươi mê thất, để cho ngươi mới thật sự là xứng với một phần này lực lượng. Trên cơ sở này, mới khiến cho ngươi càng ngày càng cường đại, nếu không, ngươi cũng chỉ bất quá là tự cam đọa lạc thôi. Kiên định đạo tâm. Lý Thất Dạ mà nói, để Trúc Sa Ri, Lan Nguyên công tử bọn hắn những vãn bối này không khỏi tinh tế phẩm vị. Tu đạo ngay từ đầu, liền có đạo tâm sao? Mộc Hồ hỏi một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, cười cười, nói ra, ngươi tu đạo, mỗi ngày muốn chăm chỉ sao? Nhận ngăn trở cần. Một lần nữa đứng lên sao? Cần. Mộc Hồ gật đầu, nói ra, vậy cái này cũng là đạo tâm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, bởi vì ngươi một lần nữa đứng lên, tiếp tục tiến lên. Như vậy, vô thượng cự đầu xa đọa đâu? Lý Huyền Tố hỏi được càng xa, nói ra, lấy tiên sinh nói, không có đạo tâm, là không thể nào trở thành vô thượng cự đầu, cũng đều là có đạo tâm. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, kỳ thật, đạo tâm, nương theo lấy ngươi tất cả con đường, đơn giản là lượng biến không giống với thôi. Ngươi cảm thấy, bình thường tu đạo, nên thế nào? Lĩnh hội ảo diệu, xây dựng đạo cơ. Mộc Hồ làm vãn bối, lớn mật đi trả lời vấn đề này. Như vậy, ngươi bây giờ là một cái nho nhỏ tu sĩ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, có một con đường có thể đi đi, điên cuồng đi cắn thuốc, cũng giống vậy có thể để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Nhưng, đập thuốc tu đạo, hạn mức cao nhất là không đầy đủ cao, không có khả năng trở thành đại đế đi, mà lại, cắn thuốc quá nhiều, cũng tất nhiên sẽ phản phệ, dược độc sẽ nương theo mà tới. Mộc Hồ nói ra. Vô thượng cự đầu, thôn vệ thế giới này, cùng cắn thuốc không hề khác gì nhau. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ bất quá, thôn vệ không giống với thôi. Ngươi tu đạo, nếu là bày biện đường hoàng đại đạo không đi, nhất định phải đi cắn thuốc, đó là cái gì? Ngươi không khỏi nổi dụ hoặc, đạo tâm dao động, cuối cùng, độ cao của ngươi cũng vẻn vẹn chỉ có thể đến đây thôi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, chỉ có chính ngươi đi kiên định đạo tâm, ngươi mới có thể đi đột phá đại đế chi cảnh, mới có thể đi được càng xa. Đạo tâm, chỉ đơn giản như vậy sao? Trần quận chúa không khỏi thì thào nói. Đạo tâm, cho tới bây giờ đều không thâm ảo, nhưng là, thủ vững đạo tâm, đó mới là gian nan nhất sự tình. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, thủ được sơ tâm, mới có thể có từ đầu đến cuối. Coi ngươi thủ vững đạo tâm của mình thời điểm, lực lượng cũng liền tùy theo mà tới. Thật sao? Lan Nguyên công tử cũng không khỏi có chút hoài nghi, nói ra, kiên định đạo tâm, liền thật là lực lượng tùy theo mà tới sao? Thế nào? ngươi đem đạo tâm trở thành nghĩ viển vông sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, nghĩ viển vông, cho tới bây giờ đều không phải là đạo tâm. Đạo tâm, cần ngươi đi ma luyện tẩy lễ, bất luận ngươi là tại thần thức bên trên, vẫn là tu hành bên trên. Đệ tử minh bạch, nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy đằng sau, Mộc Hổ không khỏi vì đó triệt để minh bạch. Đạo tâm, đại đạo dài lại gian. Ở thời điểm này, Tử Long nữ đế cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Chính là bởi vì dài lại gian, mới có thể cần ngươi đi đi, lẫn nhau, chỉ có chính mình đi độ. Lý Thất Dạ ung dung nói, ngươi có thể linh hồn đến độ, cũng có thể lấy pháp đến độ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên sinh chỉ điểm, chúng ta minh ngộ. Cuối cùng, Lý Huyền Tố hướng Lý Thất Dạ khom người, đại bái, Tử Long nữ đế cũng hướng Lý Thất Dạ khom người đại bái. Lý Thất Dạ cười cười, sau đó nhìn một chút Lan Nguyên công tử bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, các ngươi nên như thế nào? Lan Nguyên công tử bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng Lý Nhàn nói chuyện, ta phải đi về. Ta muốn về Đại Hoang Thiên Cương. Mộc Hổ nhẹ nhàng nói, Mộc Hổ muốn về Đại Hoang Thiên Cương cũng là nên, bởi vì Đại Hoang Thiên Cương Khương Bá vẫn lạc, hắn làm Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, cái kia nhất định phải trở về, dù là hắn vị đệ tử này, không có tư cách đi vội về chịu tang hoặc là cái gì. Hắn cũng nên trở về nhìn xem. Vừa vặn, ta cũng nên đi Đại Hoang Thiên Cương nhìn xem. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu, nhìn một chút xa xôi chỗ, cuối cùng, chậm chậm nói, nên đi nhìn một chút. Công tử giá lâm ta Đại Hoang Thiên Cương, chúng ta vinh hạnh. Mặc dù Mộc Hổ không biết Lý Thất Dạ đến tột cùng là tồn tại dạng nào, nhưng là, hắn giá lâm Đại Hoang Thiên Cương, chính là bọn hắn vô thượng vinh hạnh. Chúng ta cũng đi Đại Hoang Thiên Cương có được hay không? Ở thời điểm này, Trần Quận Chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn thương lượng. Cuối cùng, bọn hắn thương lượng định đằng sau, đều quyết định đi Đại Hoang Thiên Cương. Thương định đằng sau, bọn hắn liền quyết định lên đường, mà Lý Huyền Tố, Tử Long nữ đế các nàng cũng đều muốn bế quan, cho nên hướng Lý Thất Dạ từng cái bái biệt. Đồng Kiếm lão tổ cũng đều hướng Lý Thất Dạ bái biệt, ưng thuận hứa hẹn, Lý Thất Dạ cần chỗ, một tờ triệu chỉ tất sông pha khói lửa. Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm khởi hành hướng Đại Hoang Thiên Cương mà đi. Tại cái này trên đường, Lan Nguyên công tử, Trần Quận Chúa thừa dịp có cơ hội, liền lập tức hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, Lý Thất Dạ cũng là tiện tay chỉ điểm. Các ngươi cũng không cần nắm lấy cơ hội như vậy. Lý Thất Dạ khó không rõ bọn hắn những này ý nghĩ sao. Hắn không khỏi cười lắc đầu, nói ra, về sau các ngươi cố gắng đi theo Hắc Vu Vương, đây mới là các ngươi cả đời tạo hóa lớn nhất. Ách, thật muốn cùng sao? Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, ngay, cả Trúc Sa Di đều không xác định. Trước kia, lời này cũng là Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra, mà Hắc Vu Vương cũng là không tình nguyện, cự tuyệt chuyện như vậy, cho nên, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh cũng không có đem chuyện này để trong lòng đi. Nhưng là, hiện tại cũng không đồng dạng, cho dù là Lý Thất Dạ thuận miệng lời nói ra, vậy cũng là tràn đầy vô thượng phân lượng. Thế nào, còn ủy khuất các ngươi hay sao? Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, cười cười. Lời như vậy, liền để Trần Quận Chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết Hắc Vu Vương là tồn tại dạng nào, coi như nói, Hắc Vu Vương thập phần cường đại, 10 phần vô địch, nhưng là, sư môn của bọn hắn cũng không kém nha, cũng giống vậy là cường đại vô địch, tựa như Trần Quận Chúa, tổ tiên bọn họ chính là Vô Tràng công tử, cỡ nào cử thế vô địch. Hiện tại Lý Thất Dạ lời như vậy, đồng đẳng với để bọn hắn chuyển đầu sư môn, đi bái Hắc Vu Vương vi sư, cái này khiến Trần Quận Chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng đều không khỏi cảm thấy có điểm là lạ. Nhưng, chúng ta đã có sư môn nha. Trúc Sa Di không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, người Lăng gia tự biết ngươi có thể bái Hắc Vu Vương vi sư, chỉ sợ là cao hứng cũng không kịp, đó là muốn cười rơi răng tỉnh. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để Trúc Sa Di có chút xấu hổ, không khỏi cười khan một tiếng, nói như vậy, giống như bọn hắn Lăng gia tự so ra kém Hắc Vu Vương một dạng. Không cần đi hoài nghi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, coi như tổ tiên của ngươi Vô Chẳng công tử thì như thế nào? Cái kia đều không phải là một chuyện. Lý Thất Dạ cái này nhất thời để Lan Nguyên công tử do vì đó cứng lại hơi thở. Bất luận là Trần Quận Chúa hay là Lan Nguyên công tử bọn hắn đều hết sức rõ ràng, Vô Tràng công tử loại tồn tại này, đó là ý vị như thế nào, Vô Tràng công tử cường đại, toàn bộ cựu giới đều biết sự tình, đặc biệt là hắn trấn phong thương thiên quyền, càng là vạn cổ vô địch, ngay cả vô thượng cự đầu đều kiêng kỵ 3 phần. Hiện tại Lý Thất Dạ lại không coi như một chuyện, như vậy, Hắc Vu Vương là tồn tại dạng nào đâu? Cường đại đến như thế nào tình trạng đâu? Chính hắn nói tới Hắc Vu thuật, thật sự có khủng bố như thế sao? Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử, Trần Quận Chúa bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, nghĩ đến Hắc Vu Vương cái kia khoác lác bộ dáng, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi âm thầm nói thầm. Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm, đã tới Đại Hoang Thiên Cương, còn chưa có tới Đại Hoang Thiên Cương thời điểm, liền đã xa xa thấy được trước mặt Đại Hoang Thiên Cương. Thiên địa rộng lớn, như thế nào lại xa xa có thể nhìn thấy Đại Hoang Thiên Cương đâu? Bởi vì rất đơn giản, trước mặt thiên địa xa xa nhìn lại thời điểm, liền đã có tiên khí, đây là cùng thiên địa ở giữa hoàn toàn không giống khí tức, cũng chỉ có Đại Hoang Thiên Cương có được loại khí tức này, bởi vì Đại Hoang Thiên Cương là cựu giới duy nhất đi ra tiên nhân địa phương nha. Đại Hoang Thiên Cương tại cựu giới, tam tiên giới, bất kỳ chỗ nào nhắc lên cái tên này, đều là tràn đầy vô tận lực uy hiếp, đặc biệt là Đại Hoang Nguyên Tổ còn tại thời điểm, Đại Hoang Thiên Cương tên, càng là uy hiếp lấy toàn bộ tam tiên giới, trước đó đã từng đi ra truyền thừa, như Ngũ Hành Sơn, Chân Long Đỉnh các loại truyền thừa, vậy cũng là không cách nào cùng Đại Hoang Thiên Cương so sánh. Đại Hoang Thiên Cương, truyền thuyết là do Đại Hoang Nguyên Tổ sáng tạo, nhưng là, cũng có một loại khác thuyết pháp cho là, Đại Hoang Thiên Cương cũng không phải là Đại Hoang Nguyên Tổ sáng tạo, mà là Đại Hoang Nguyên Tổ xuất thân từ Đại Hoang Thiên Cương, mà lại trước đó, nó cũng không gọi Đại Hoang Thiên Cương. Chỉ bất quá, về sau theo Đại Hoang Nguyên Tổ chứng đạo, nàng xây lại Đại Hoang Thiên Cương, khiến cho Đại Hoang Thiên Cương trở nên càng thêm cường đại, cũng càng thêm rộng lớn. Tại Đại Hoang Thiên Cương, do Đại Hoang Nguyên Tổ chỗ đánh xuống nền tảng, chỗ đánh xuống nội tình, đều đã là sâu không lường được, thậm chí có người nói, tại cựu giới không có bất kỳ cái gì truyền thừa có thể dung chuyển Đại Hoang Thiên Cương, loại quái vật khổng lồ này. Dù là về sau Đại Hoang Thiên Cương đã không có Đại Hoang Nguyên Tổ tọa chấn, nhưng là, Đại Hoang Thiên Cương thực lực, y nguyên cường đại đến không thể dung chuyển tình trạng, cho dù là hôm nay Thất Thập Nhị Kình Thiên Giáo, Tam Thánh Quốc, Tiên Môn đều là cường đại như vậy, nhưng, y nguyên không có năng lực đi dung chuyển cả Đại Hoang Thiên Cương. Hôm nay Đại Hoang Thiên Cương, có ngũ tổ thập nhị đế mà nói, thực lực cường đại, chính là toàn bộ cựu giới chỉ quan. Khi xa xa nhìn thấy Đại Hoang Thiên Cương thời điểm, nhìn xem cái kia tiên khí mờ mịt, bất luận là Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa hay là Trúc Sa Di bọn hắn, cũng không khỏi chấn động theo, không cần đi nhìn nhiều, cảm thụ được toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đại thế, liền có thể tưởng tượng toàn bộ. Đại Hoang Thiên Cương là khổng lồ cỡ nào, có thể tưởng tượng toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương là ẩn chứa đáng sợ cỡ nào tiên lực. Đại Hoang Thiên Cương, nếu xưng là Thiên Cương, nó cương bức đó là rộng lớn không gì sánh được, thành trì cương quốc vô số, nhưng là, chân chính Đại Hoang Thiên Cương hạch tâm, chính là Đại Hoang Vực. Bởi vì Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử, lão tổ, đại đế các loại tồn tại, đều là ở Đại Hoang Vực, ở chỗ này tu hành vấn đạo. Cho nên, tiên nhập Đại Hoang Thiên Cương, cảm thụ được toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương vô tận đại thế, trông về phía xa toàn bộ Đại Hoang Vực thời điểm, đối với Lan Nguyên Công Tử bọn hắn mà nói, chính là chấn động không gì sánh nổi sự tình. Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa, Trúc Sa Di bọn hắn đều là xuất thân từ đại giáo truyền thừa, bọn hắn tông môn đạo thống, đều có được vô cùng to lớn cương thổ cùng đại thế, nhưng là, cùng trước mắt Đại Hoang Thiên Cương, thậm chí vẻn vẹn Đại Hoang Vực cùng so sánh, vậy cũng là ảm đạm phai mờ. Vẻn vẹn Đại Hoang Thiên Cương Đại Hoang Vực, đều muốn so với bọn hắn Thánh Sơn, Lăng Gia Tự phải lớn ra rất nhiều rất nhiều. Tại Đại Vực Hoang bên trong, có thần thụ kình thiên, có tiên quang chập chờn, cũng có được giao long chiếm cứ, có ngân hà trên trời rơi xuống. Đủ loại dị tượng, để cho người ta nhìn hoa cả mắt, cũng làm cho người vì đó không gì sánh được rung động. Uy, các ngươi Đại Hoang Thiên Cương tốt như vậy chơi, bao la như vậy, ngươi làm sao không mang theo chúng ta tới chơi? Ở thời điểm này, trông về phía xa Đại Hoang Vực thời điểm, Trần Quận Chúa đều không có tức giận trắng Mộc Hổ một chút. Ngươi, các ngươi lại không nói muốn tới. Mộc Hổ ngốc đần độn ngốc nói. Quận hắn, nói hay không ngươi Hoang Thiên, ai biết quả ta biết chịu đã sớm tới, các ngươi cũng không nói nha. Mộc Hổ ở thời điểm này giả ngu. Chuyện này, ta là có quyền lên tiếng nhất. Ở thời điểm này, Lan Nguyên Công Tử liền oán trách, nói ra, các ngươi ai cũng chưa hề nói, liền ta nói. Ngay từ đầu ta cũng còn cho là ta là xuất thân tốt nhất, không nghĩ tới, thằng hề lại là ta, chúng ta bốn người bên trong, là ta xuất thân kém nhất. Ngay từ đầu, Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bên trong, Trần Quận Chúa bọn hắn đều không có nói rõ ràng xuất thân của mình. Cuối cùng là Lan Nguyên Công Tử thành thật, giao phó chính mình tất cả xuất thân, ngay từ đầu, đều để người cảm thấy, tại bốn người bọn họ bên trong, là Lan Nguyên Công Tử xuất thân cao quý nhất. Dù sao, bọn hắn Mộc gia hoàn toàn chính xác thật là một cái khổng lồ truyền thừa. Nhưng là, lấy xuất thân mà nói, Mộc gia liền không có biện pháp cùng Thánh Sơn, Đại Hoang Thiên Cương, Lăng gia tự loại tồn tại này so sánh với, đặc biệt tại Đại Hoang Thiên Cương loại quái vật khổng lồ này, tới nhất tướng so, bọn hắn Mộc gia chính là một tiểu môn tiểu phái. Thiên Cương có phái truyền thừa không phải tiểu môn. Uy, ngươi là một phái nào? Ở thời điểm này, Trần Quận Chúa lây cùi chó đỉnh một chút Mộc Hồ, nói ra, trung thực đưa tới. Cái gì một phái nào, ta chính là Đại Hoang Thiên Cương đệ tử nha. Mộc Hồ bị nàng hỏi được không hiểu thấu. Trần Quận Chúa không hài lòng, lườm hắn một cái, nói ra, ngốc hổ, ngươi cũng không nên lừa phỉnh ta. Ta mặc dù không có tới qua ngươi Đại Hoang Thiên Cương, không có nghĩa là ta không biết một chút tin tức. Nói, ngươi là một phái nào? Ngươi là đứng nguyên tổ nhất mạch, hay là đứng mặt khác nhất mạch? Không có loại thuyết pháp này đi. Mộc Hồ không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, chúng ta đều là Đại Hoang Thiên Cương đệ tử. Ngốc hổ, có phải hay không không thành thật, có tin hay không là chúng ta cùng đi lột da của ngươi? Nhìn thấy Mộc Hồ giả ngu, bất luận là Lan Nguyên Công Tử hay là Trúc Sa Di bọn hắn cũng không muốn làm, muốn thu thập Mộc Hồ. Tốt, tốt, ta đầu hàng. Mộc Hồ không chịu nổi bọn hắn nhiều người, đành phải cười khan một tiếng, nói ra, kỳ thật, ta cũng liền chỉ là một tên tiểu đệ tử, nơi nào có tư cách này. Vậy ngươi là ai đệ tử? Trần Quận Chúa liếc Mộc Hồ một chút, nói ra, ngươi cũng đừng cùng chúng ta giả ngu, nói không biết là ai đệ tử. Mộc Hồ giả ngu, Trần Quận Chúa, Lan Nguyên Công Tử bọn hắn đều là lòng dạ biết rõ việc tang lễ tình, chẳng qua là khám phá không nói toạc thôi. Sư Tôn Liệp Đao Hoang Thần. Mộc Hổ khom khom thân, thực sự nói ra, đối với mình xuất thân, ở thời điểm này, Mộc Hổ vẫn là không dám hồ lộng. Liệp Đao Hoang Thần. Nghe được cái tên này, bất luận là Trần Quận Chúa, Lan Nguyên Công Tử, Trúc Sa Di, bọn hắn đều nghe qua. Chín quả vô thượng thánh quả hoang thần. Trúc Sa Di không khỏi thì thào nói, thiện tai, thiện tai, Mộc Hổ huynh là Liệp Đao Hoang Thần cao túc, chúng ta có thể. Mộc Hổ không khỏi cười khan một tiếng, gãi gãi đầu, nói ra, có nhục sư môn, ta điểm ấy đạo hạnh thường thường không có gì lạ vậy, không đủ sư tôn gia lông, càng không bằng Trúc huynh, am thông lăng gia tự Phật pháp. Các ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm chúng ta? Nghe được Mộc Hổ lời như vậy, Trần Quận Chúa cũng không khỏi liếc Mộc Hổ cùng Trúc Sa Di một chút. Không có, không có, tuyệt đối không có. Trúc Sa Di cùng Mộc Hổ hai người chăm miệng một lời, lập tức khoát tay nói ra. Nghe đồn, Liệp Đao Hoang Thần chính là lấy một vị thợ săn xuất thân. Lan Nguyên Công Tử không khỏi chậm chậm nói, nhập đạo rất muộn vậy. Về sau đến cơ duyên, gặp đến Xích Hiền Đại Đế, được thu làm đệ tử, thiên phú dị bẩm, chứng được đại đạo, thành tựu hoang thần. Đúng là như thế. Mộc Hổ khom người, gật đầu, nói ra, sư tôn ta nhập đạo trước đó, chính là hoang dã chi địa thợ săn, trong tay một thanh đao săn khiến cho rất tốt, về sau gặp cho ta sư tổ, gặp nó có thiên phú, cho nên mang về tông môn. Cái nào không gặp ngươi làm đao săn? Trần Quận Chúa cũng đều nhìn Mộc Hổ, nói ra, giống như Quận Chúa, trước kia cũng chưa từng xử qua Trấn Thiên Quyền nha. Mộc Hổ ở thời điểm này cười hắc hắc một chút, giả ngu. Các ngươi đều là che giấu, chỉ có ta không có. Lan Nguyên Công Tử cũng cười hắc hắc một chút, mười phần thản nhiên. Nghe nói Xích Hiền Đại Đế chính là đến từ Nhàn Đình vậy. Trúc Sa Di ở thời điểm này nói một câu, cái kia, ngươi há không chính là Đại Hoa Nguyên Tổ Đồ Huyền Tôn. Tưởng tượng loại chuyện này, sắp xếp một chút bối phận, Trần Quận Chúa cũng đều không khỏi vì đó giật mình. Không dám, không dám, ngàn vạn không thể, ngàn vạn không thể. Trần Quận Chúa lời như vậy, đem Mộc Hổ sợ đến nhảy dựng lên, nhảy dựng lên, vội khoát tay, nói ra, tuyệt đối đừng dắt chúng ta tiên tổ trên thân kéo, ta điểm ấy không quan trọng kỹ năng, nếu là nói là tiên tổ Đồ Huyền Tôn, đó chính là quá ném lão nhân ra nàng mặt, không dám, không dám. Mộc Hổ khẩn trương như vậy thần thái, cũng đều để cho người ta không biết nên khóc hay cười, nhưng tự hồ cũng là có đạo lý. Mộc Hổ tạo hóa cùng đạo hạnh, tại trong thế hệ trẻ tuổi xem như kiệt xuất, nhưng là, nhất định phải hướng tổ tiên bọn họ Đại Hoa Nguyên Tổ trên người kéo, vậy liền chênh lệch quá xa vòi, xa không thể chạm, cho nên, Mộc Hổ lại chỗ nào dám xé ra hổ khi đại kỳ đâu. Ngươi phủ nhận cũng vô ích. Trần Quận Chúa lườm hắn một cái, nói ra, ai không biết, Xích Hiền Đại Đế, chính là Nhàn Đình đệ tử thân truyền. Hắn là cũng chỉ có cái này một cái đệ tử thân truyền đi, mà Nhàn Đình cũng là Đại Hoa Nguyên Tổ đại đệ tử, thân phận này sắp xếp đứng lên, không có bất cứ vấn đề gì. Cái này cũng đổ là sự thực như vậy, Mộc Hồ hay là thừa nhận, chậm chậm nói, Nhàn Đình tổ sư qua đời đến sớm vẻn vẹn thu sư tổ một người làm đồ đệ vậy. Nhàn Đình chính là Đại Hoa Nguyên Tổ đại đệ tử, mà lại thiên phú cao nhất đệ tử, đáng tiếc, Nhàn Đình chết sớm, cho nên chỉ lấy Xích Hiền Đại Đế một người đệ tử. Lúc đầu, Xích Hiền Đại Đế chính là truyền thừa Đại Hoa Nguyên Tổ nhất mạch, vốn hẳn nên có càng viễn lượng tiền đồ, nhưng là, Nhàn Đình đã chết quá sớm, Xích Hiền Đại Đế đi theo Nhàn Đình tu đạo tuế nguyệt cũng không nhiều, về sau đại đạo, càng nhiều hơn chính là Xích Hiền Đại Đế bản thân tu luyện thôi. Mặc dù là như vậy, Xích Hiền Đại Đế đã mười phần khó lường, chứng được Đại Đế đằng sau, trước đại đạo đi, cho đến ngày nay, Xích Hiền Đại Đế đã là quy chân kiến nguyên. Nghe nói, Đại Hoang Thiên Cương, chia làm hai phái, có phải thật vậy hay không? Ở thời điểm này, Trần Quận Chúa liếc Mộc Hổ một chút, nói ra, các ngươi Đại Hoa Nguyên Tổ một phái, Trần Thập Thế một phái, có phải hay không như vậy? Cái này, Chưa nghe nói qua, chưa nghe nói qua. Bị Trần quận chúa hỏi như thế, Mộc Hồ lập tức giả ngu, ha ha cười lắc đầu, nói ra. Thiếu cùng ta giả ngu. Trần quận chúa lập tức hai mắt hung hăng trợn mắt nhìn sang, nói ra, chúng ta ngay cả ngoại nhân đều nghe nói qua, ngươi chưa nghe nói qua. Quỷ tin, huống chi, ngươi là Xích Hiền đại đế đồ tôn, càng không khả năng không biết. Cái này cũng không tính là bí mật gì đi. Lan Nguyên công tử cũng gật đầu nói, nghe đồn nói, Trần thập thế nhất mạch, so đại Hoa Nguyên tổ mạch này càng thêm cổ lão đâu, có phải hay không đâu. Nếu là luận cổ lão, Trần tổ sư nhất mạch, đích thật là so với chúng ta sớm hơn một chút, nhưng là, sớm đến cũng không nhiều đi. Bị Lan Nguyên công tử bọn hắn như vậy nói ra, Mộc Hổ cũng không tốt giả ngu cười khan một tiếng, đành phải thừa nhận, nói ra, nghe nói, nhất thế chi tổ, chỉ là so với chúng ta đại Hoa Nguyên tổ cao hơn bối phận đi. Cái này ta nghe nói qua, nghe đồn nói, đại Hoa Nguyên tổ, Trần nhất thế đều là xuất thân từ cùng một cái tông môn, trước kia các ngươi không gọi đại Hoang Thiên Cương đâu. Trần quận chúa không khỏi nói ra, về sau, đại Hoa Nguyên tổ vô địch, mới xây lại tông môn. Trần nhất thế, tại đại Hoa Nguyên tổ trước đó, mà đại Hoa Nguyên tổ nghe đồn nói, chính là thất tử một trong. Lan Nguyên công tử cũng chậm chậm nói, năm đó thất tử, tựa hồ cũng là uy danh hiển hách, cử thế vô song. Thất tử truyền thuyết, đã thật là xa xôi thật là xa xôi. Mộc Hổ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng chưa từng nhớ kỹ. Chỉ sợ đã không có chỉ chép. Trúc Gia Ly cũng đều nhẹ nhàng nói ra, năm đó thất tử, cũng chỉ có đại Hoa Nguyên tổ nhất mạch đi. Cái này, ta cũng nói không rõ ràng. Mộc Hổ thực sự nói ra, quá mức xa xôi, nhưng, cũng có mặt khác chỉ mạch, nhập vào nhất thế chỉ tổ nơi này. Mộc Hổ không khỏi trầm ngâm nói, ha ha, không phải chiếm đoạt đi. Trần quận chúa cũng đều xem xét Mộc Hổ một chút, nói ra, cái này ngốc không phải bí mật gì. Từ nhất thế truyền đến thập thế, đây cũng không phải bình thường truyền thừa. Làm sao lại gọi thập thế rồi? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn một chút Mộc Hổ. Bị Lý Thất Dạ hỏi như thế, Mộc Hổ không dám thất lễ, vội nói, đây là liên quan tới nhất thế chỉ tổ một loại truyền thuyết, cũng là một loại truyền thừa. Nghe đồn nói, nhất thế chỉ tổ, sáng lập độc nhất vô nhị đại đạo, đem đạo hạnh của mình tạo hóa lấy đặc biệt thủ đoạn chứa đựng đứng lên, truyền cho đời sau. Xuống một thế kế thừa một thế đạo hạnh, tạo hóa đằng sau, hóa thành của mình, tiếp tục tu hành, một mực tu luyện tới trình độ nhất định đằng sau, cũng lấy một dạng thủ pháp đem chính mình tất cả tạo hóa, đạo hạnh chứa đựng đứng lên, mới truyền cho đời sau, như vậy đời đời tương truyền, cố hữu một thế, hai thế, ba thế vân vân mà nói, truyền đến nay, đã có 10 thế. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó nhíu mày một cái. Có thể đem tất cả đạo hạnh, tạo hóa đều chứa đựng đứng lên, truyền cho đời sau, như vậy một thế lại một thế truyền xuống, chẳng phải là càng ngày càng vô địch. Lan Nguyên công tử nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi thì thào nói. Đây còn phải nói. Trần quận chúa nói ra, ta đều nghe chúng ta tổ sư lập qua, hôm nay Trần thập thế, chỉ sợ sắp đuổi kịp Khương Trường Tồn lão tổ. Nghe nói, có chuyện như thế. Mộc Hổ chỉ có thể là nhẹ nhàng nói, cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Thôn nạp bá đạo chi thuật. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, làm sao có thể cùng Khương bá bực này đi đầu kẻ khai thác so sánh, thuật này, không thể làm, mỗi một thế, đều vì này bỏ ra đại giới lớn, mà lại xâm chiếm đại lượng tài nguyên. Vậy ta chính là không có nói sai. Trần quận chúa nói ra, ta liền từ tổ sư nơi đó từng nghe nói, các ngươi Trần thập thế nhất mạch, trước kia là chiếm đoạt qua thất tử mặt khác truyền thừa, nói không chừng, về sau cũng sẽ muốn chiếm đoạt các ngươi đại Hoa Nguyên tổ nhất mạch. Cái này sao, chỉ sợ không có chuyện này. Không có chuyện này. Mộc Hổ không khỏi cười khan một chút, không tiện đi thêm bình luận tông môn của mình sự tình. Dù sao, bất luận là Trần thập thế, hay là mặt khác sư tổ, cái này đều không phải là hắn có khả năng đi đánh giá. Vào lúc này, bọn hắn đã đi tới đại hoang vực ở ngoài, Mộc Hổ hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, công tử, lại để đệ tử trở về báo cáo, xin mời các lão tổ nghênh đón công tử. Mộc Hổ vừa nói như vậy, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần run lên. Bọn hắn đều suýt nữa quên mất vấn đề này chuyện, ngay cả Mộc Hổ lão tổ tông đều muốn xưng Lý Thất Dạ là tổ, như vậy, Lý Thất Dạ đến, chẳng phải là cần đại Hoa Nguyên tổ chư vị lão tổ đón lấy. Thôi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, không cần loại này cũ rích, như vậy là được rồi. Lý Thất Dạ một ngụm hồi cự, làm vãn bối Mộc Hổ, đương nhiên không dám nhiều lên tiếng, chỉ có thể dẫn Lý Thất Dạ tiến vào bọn hắn đại hoang vực. Tiến vào đại hoang vực thời điểm, xuyên qua đại hoang vực Sơn Môn. Đứng tại sơn môn chỗ, lại là có thể trông về phía xa toàn bộ đại hoang vực, bởi vì sơn môn cực cao, cũng là cực lớn đứng ở chỗ này, đem toàn bộ đại hoang vực bên trong thế giới thu lãm đập vào mắt bên trong, để cho người ta không khỏi vì đó chấn động. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đại hoang vực chính là tiên khí lượn lờ, khiến người ta cảm thấy chính mình muốn tiến vào một cái tiên cảnh đồng dạng. Từng tòa tiên phong tại tiên khí này bên trong chìm nổi lấy, có tiên phong chính là đứng ở đại địa, giơ cao tại thiên khung, cũng có tiên phong phủ ở hư không, có đám mây vườn quanh, càng là có tiên phong, chính là tiên âm trận trận. Toàn bộ đại hoang vực, dương mắt nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng, vô tận dãy núi chập trùng, một đầu lại một đầu dãy núi oanh nằm tại trên vùng đại địa này, tựa như là từng đầu cự long nằm nhoài ở trên vùng đất này. Chính là như vậy một vùng thiên địa, để cho người ta cảm thụ được thiên địa tinh khí tràn ngập. Loại này thiên địa tinh khí tràn ngập, chỉ sợ so thiên hạ bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, bất kỳ một đạo thống nào truyền thừa thiên địa tinh khí cũng còn muốn nồng đậm. Đứng tại cái sơn môn này trước đó, trông về phía xa lấy cả cỗ đại hoang vực, cho người ta không có gì sánh kịp rung động, bất kỳ người nào đứng ở chỗ này, đều sẽ cảm giác được bản thân nhỏ bé. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại hoang vực, cái này vẻn vẹn toàn bộ đại hoang thiên cương một bộ phận, đây là đại hoang thiên cương tổ địa, nếu là... lấy toàn bộ đại hoang thiên cương mà nói, đó chính là quá mức rộng lớn, quá mức vô biên vô hạn. Bởi vì, đại hoang thiên cương quản hạt cương quốc truyền thừa, chính là có hàng ngàn hàng vạn, thiên giáo vạn quốc, cái này có thể tưởng tượng toàn bộ đại hoang thiên cương là bực nào khổng lồ. Mà đại hoang vực, chính là đại hoang thiên cương trọng yếu nhất chi địa, chính là toàn bộ đại hoang thiên cương tổ địa, cũng là nghe đồn nói, năm đó đại hoang nguyên tổ ở đây tu đạo ngộ đạo chi địa. Toàn bộ đại hoang vực ngưng tụ lấy toàn bộ đại hoang thiên cương lực lượng cường đại nhất, cũng là ngưng tụ lấy toàn bộ đại hoang thiên cương nhất bàng bạc đại thế. Khi đứng tại đại hoang vực sơn môn thời điểm, nhìn xem toàn bộ đại hoang vực, dù là ngươi không cách nào đi cảm giác, hoặc là đi xem thấu toàn bộ đại hoang vực là có như thế nào vạn cổ vô thượng đại thế, nhưng ngươi y nguyên có thể cảm nhận được tại cái này đại hoang vực bên trong có cỡ nào nồng đậm thiên địa tinh khí. Tại dạng này nồng đậm thiên địa tinh khí phía dưới, bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, bất kỳ một đạo thống nào truyền thừa, so sánh cùng nhau, đều là ảm đạm phai mờ. Thật là nồng nặc thiên địa tinh khí. Lúc này, Trần quận chúa cũng đều không khỏi vì đó thật sâu hít thở một cái, không khỏi cảm khái không gì sánh được. Trần quận chúa đều là xuất thân từ Thánh Sơn. Tại đương kim cựu giới, Thánh Sơn được xưng tụng là quái vật khổng lồ. Thánh Sơn bên trong thiên địa tinh khí, cũng là 10 phần nồng đậm, nhưng là, cùng trước mắt đại hoang thiên cương so sánh vậy cũng là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá được nhắc tới vậy. Các ngươi đại hoang vực như vậy thiên địa tạo hóa, ngươi còn muốn đến Lan Thư Viện đọc sách. Lan Nguyên công tử cũng không khỏi nhìn Mộc Hổ một chút, nói thầm. Mộc Hổ ha ha vừa cười vừa nói, các ngươi đạo thống truyền thừa, cũng không kém bao nhiêu đâu, không phải cũng là tại Lan Thư Viện đọc sách sao? Kém xa, kém xa, kém xa vậy? Trúc Sa Di không khỏi lắc đầu, nói ra, chúng ta 10 cái lăng gia tự, chỉ sợ cũng không sánh nổi các ngươi đại hoang thiên cương. Ha ha. Ha ha, coi chừng lời này của ngươi bị lăng gia tự hòa thượng nghe được. Trần quận chúa không khỏi hì hì vừa cười vừa nói, coi chừng các ngươi hòa thượng sư tổ thu thập ngươi. Bị Trần quận chúa vừa nói như vậy, Trúc Sa Di không khỏi vì đó cười khan một tiếng, thần thái có chút xấu hổ. Nghe đồn nói, các ngươi đại hoang vực có 12 ngọn núi, cái kia 12 ngọn núi đâu? Lúc này, Lan Nguyên công tử trông về phía xa toàn bộ đại hoang vực, cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ, hỏi Mộc Hổ. Mộc Hổ cũng nhìn xem tông môn của mình đại địa, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, loại thuyết pháp này, không chính xác, kỳ thật phải nói, có 12 chủ phong. Chúng ta đại hoang vực, có trăm ngàn vạn dặm rộng, ngọn núi vô số, đại mạch đông đảo, nói tới 12 ngọn núi, chỉ chính là 12 tòa chủ phong, mà lại, mỗi một tòa chủ phong đều không tại cùng một cái vực. Đại hoang vực còn muốn phân vực. Nghe được Mộc Hổ vừa nói như vậy, Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi vì đó giật mình. Đúng thế. Mộc Hổ gật đầu, chỉ vào phía trước, nói ra, chúng ta chỗ đứng chỗ, chính là chúng ta đại hoang vực chiếm diện tích phổ biến nhất, cũng là ở lại đệ tử nhiều nhất vạn hoang vực, cái này một tòa chính là vạn hoang vực chủ phong, lại xưng vạn phong sơn. Lan Nguyên công tử, Trúc Sa Di theo Mộc Hổ chỉ đi, quả nhiên gặp ngọn núi kia cực kỳ to lớn, như cự nhạc kình thiên, tại tòa cự phong này phía trên, có từng tòa ngọn núi chen trúc, tựa hổ, tại vùng thiên địa này bên trong, ngọn núi này chính là vạn phong chỉ chủ. Có trăm ngàn vạn ngọn núi tới triều bái một dạng. Vạn Phong Sơn, cũng là chúng ta đại hoang thiên cương các đệ tử có khả năng đi chủ phong. Đại hoang vực các đệ tử đều có thể tại Vạn Phong Sơn, trong đạo tràng lắng nghe trưởng bối thụ đạo. Mỗi một thụ đạo trưởng bối cũng không giống với, có là trưởng lão, có là lão tổ, thậm chí chúng ta đại đế lão tổ tông cũng đều sẽ tới đây thụ đạo giảng bài. Mộc Hổ chỉ vào Vạn Phong Sơn, hướng Lan Nguyên công tử bọn hắn tùng cái giảng giải. Mặt khác chủ phong đâu? Trần quận chúa không khỏi hỏi. Kỳ thật, tại rất lớn trình độ mà nói, đệ tử bình thường cũng chỉ có thể đi Vạn Phong Sơn tòa chủ phong này. Vạn Phong Sơn cái này một tòa chủ phong, chính là lãnh tụ lấy toàn bộ vạn hoang vực, tại cái này vạn hoang vực trăm ngàn vạn ngọn núi bên trong, lấy vạn phong sơn làm chủ, các đệ tử cũng đều quy về vạn phong sơn quản hạt phía dưới. Ý của ngươi, đại đế hoang thần phía dưới, đều là ở vạn hoang vực bên trong. Trúc Gia Di nghe hiểu một câu nói kia chân chính hàm ý, cái này sao, cũng kém không nhiều. Mộc Hổ cười khan một chút nói ra, đây cũng không phải là tuyệt đối, không ít đệ tử, cũng là có thể theo chính mình sư tôn, sư tổ tu hành, có thể tiến vào đế vực, tổ vực. Nói đến đây, Mộc Hổ hướng phía trước một chỉ, ở nơi đó, đã là tiên khí quấn di, để cho người ta nhìn đều nhìn, không rõ ràng. Chúng ta đại hoang vực bên trong, có 12 tòa chủ phong mà nói, trừ vạn phong sơn cái này một tòa chủ phong bên ngoài, mặt khác 11 tòa chủ phong đều ở vào đế vực, tổ vực bên trong. Mộc Hổ hướng Lan Nguyên công tử bọn hắn giới thiệu, cũng là hướng Lý Thất Dạ giới thiệu, nói ra, đế vực có 6 tòa chủ phong, quản hạt lấy mặt khác trăm ngàn vạn ngọn núi, mà tổ vực có 5 tòa chủ phong. Nói cách khác, tại đế vực chủ phong, cư trú các ngươi đại hoang thiên cương đại đế, mà tổ vực chủ phong, cư trú các ngươi đại hoang thiên cương nguyên tổ. Chủ phong bên ngoài những ngọn núi khác địa mạch, cũng có thể do những đệ tử khác cư ngụ. Trần quận chúa lập tức liền nghe minh bạch. Không sai biệt lắm ý tứ này đi. Mộc Hổ không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, cũng có đại đế, có thể ở tổ vực, những này đều không phải là tuyệt đối. Nhưng, đại đế ở đế vực, nguyên tổ ở tổ vực, đây là có thể xác định. Trần quận chúa nói ra. Mộc Hổ nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong truyền thuyết đại hoang tiên phong đâu? Trúc Sa Di không khỏi hỏi. Đại hoang tiên phong, chính là đại hoang nguyên tổ ở tiên phong sao? Nhắc lên tòa này tiếng tăm lừng lẫy chủ phong, Trần quận chúa cũng là không khỏi tràn ngập tò mò. Đại hoang tiên phong, cũng chính là tổ vực 5 tòa trên chủ phong, chính là ở tổ vực trung ương nhất, cũng là toàn bộ đại hoang vực trung ương nhất. Đại hoang tiên phong, chính là chúng ta đại hoang vực hạch tâm chỉ địa. Lúc này, Mộc Hổ hướng mặt trước một chỉ, xa xa chỉ hướng phía trước, nói ra, nơi đó chính là đại hoang tiên phong chúng ta đại hoang thiên cương nơi khởi nguyên. Nhắc lên tông môn của mình đại hoang tiên phong, lúc này Mộc Hổ cũng không khỏi vì đó nghiêm nghị, lòng kính trọng tự nhiên sinh ra. Đối với đại hoang thiên cương bất luận một vị nào đệ tử mà nói, đại hoang thiên cương chủ phong, đại hoang tiên phong, đó là có được địa vị trí cao vô thượng, bởi vì đại hoang tiên phong, chính là đại biểu cho đại hoang nguyên tổ nha. Lúc này, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn thuận Mộc Hổ chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng là, không nhìn thấy đại hoang tiên phong. Ẩn ẩn gặp nơi đó có vung chỉ không tiêu tan tiên khí, ngược lại, tại đại hoang tiên phong trước đó, ẩn ẩn có thể thấy được một ngọn núi này cũng không cao lớn, nó liền tọa lạc tại đại hoang tiên phong trước đó. Coi ngươi đủ cường đại, có lẽ có thể đem ngọn núi này thấy rõ ràng, nhưng, lại hình như không nhìn rõ thứ gì, bởi vì nó có một loại ngăn cản chỉ lực, đem hết thảy đều cự tuyệt, chính là bởi vì có một loại này cự tuyệt lực lượng, ngọn núi này là trụi lủi, một mảnh u ám, cho người ta một loại yên lặng cảm giác, loại cảm giác này. Để cho người ta nói không nên lời, coi ngươi cẩn thận đi xem nó thời điểm, tựa hồ, nó sẽ để cho ngươi im miệng. Tòa kia cũng là chủ phong sao? Trần quận chúa cũng nhìn xem ngọn núi này, trên thực tế, nàng cũng thấy không rõ lắm ngọn núi này, nhưng, cho dù là xa xa một ngắm, liền để nàng có một loại bị cự tuyệt cảm giác, không thể vượt qua, thậm chí sẽ trong nháy mắt để nàng đem miệng ngậm lại. Đây là cái y ngọn núi, thật thần kỳ. Lan Nguyên công tử, Trúc Sa Di trông về phía xa ngọn núi này, cũng đều không khỏi cảm giác mình muốn bị âm miệng một dạng. Đó cũng là chúng ta đại hoang vực 12 chủ phong một trong, Tĩnh Mặc Phong. Mộc Hổ nói ra, tất cả muốn tiến vào đại hoang tiên phong người, đều phải trải qua do Tĩnh Mặc Phong hình thành lặng im chỉ địa, bất luận ngươi trải qua không thông qua Tĩnh Mặc Phong. Cho nên, chúng ta cũng có người đem đại hoang tiên phong cùng Tĩnh Mặc Phong hình thành vạch ra tới Tĩnh Mặc khu vực, xưng là tiên vực, từ tổ vực bên trên độc lập đi ra, nhưng là, chỉ là chúng ta những chuyện tốt này đệ tử thuyết pháp thôi. Tĩnh Mặc Phong, Tĩnh Mặc khu vực, có phải hay không sau khi đi vào, liền không thể nói chuyện. Trần quận chúa cũng đều có chút khờ dại nói ra không phải. Mộc Hổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nghe đồn nói, Tĩnh Mặc Phong cùng Tĩnh Mặc khu vực chính là thủ hộ lấy đại hoang tiên phong. Một khi tiến vào Tĩnh Mặc Phong, lặng im chỉ địa, bất kỳ cái gì đại đạo công pháp, bất kỳ cái y huyền diệu thần thông đều sẽ ở vào trong yên lặng. Chỗ kia tại trong yên lặng sẽ là thế nào? Nghe được thuyết pháp như vậy, để Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Chính là sẽ bị cự tuyệt, không cho tiến vào. Lý Thất Dạ nhìn xem tòa kia Tĩnh Mặc Phong, nhàn nhạt nói ra. Đúng thế. Lý Thất Dạ giải thích như vậy, Mộc Hổ vội gật đầu, nói ra. Bất kỳ đệ tử nào tiến vào Tĩnh Mặc Phong hoặc là tiến vào lặng im chi địa, đều sẽ bị lặng im chỗ cự tuyệt, cũng không thể đi vào. Liền xem như đại đế hoang thần, cũng đều sẽ bị lặng im chỗ cự tuyệt. Cho nên, muốn tiến vào lặng im chi địa, leo lên đại hoang tiên phong, đó là chuyện vô cùng khó khăn, trừ phi là đạt được cho phép. Nguyên lai là thủ hộ lấy Đại Hoang Tiên Phong. Nghe được Mộc Hổ giải thích như vậy, Trúc Sa Di bọn hắn cũng đều minh bạch. Trúc Sa Di không khỏi nói ra, đây là Đại Hoang Nguyên Tổ lực lượng gia trì đi. Không. Mộc Hổ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Tĩnh Mặc Phong cũng không phải là chúng ta thủy tổ chỗ gia trì vậy. Nghe đồn nói, Tĩnh Mặc Phong chính là chúng ta Mặc Tổ chỗ tọa hóa. Từ khi Mặc Tổ ở chỗ này sau khi tọa hóa, Tĩnh Mặc Phong liền vĩnh viễn ở vào lặng im trạng thái. Bất kỳ cái gì đại đạo pháp tắc, thần thông ảo diệu đều bị cự tuyệt, lấy chi thủ hộ lấy Đại Hoang Tiên Phong. Mặc Tổ. Nghe được Mộc Hổ lời như vậy, Lan Nguyên công tử cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhẹ giọng nói ra, ta cô lậu quả văn, đối với các ngươi Mặc Tổ, tựa hồ là không có ấn tượng gì. Chúng ta Mặc Tổ, cực ít xuất hiện. Mộc Hổ không khỏi vì đó trầm ngâm một chút, nói ra, ta hiểu cũng cực ít, chỉ là từ tông môn ghi chép tới nói, Mặc Tổ, cũng không phải là xuất thân từ chúng ta Đại Hoang Thiên Cương, cũng không phải là chúng ta Đại Hoang Thiên Cương đệ tử. Các ngươi Mặc Tổ không phải là các ngươi Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, cái kia lại là thế nào trở thành tổ tông của các ngươi? Trần Quận Chúa cũng không khỏi vì đó tò mò. Mộc Hổ không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, nghe đồn nói Mặc Tổ cùng chúng ta Đại Hoang Nguyên Tổ chính là cùng một cái thời đại. Cái gì, cùng một cái thời đại? Nghe được Mộc Hổ lời như vậy, bất luận là Trần Quận Chúa hay là Lan Nguyên Công Tử bọn hắn, cũng đều không khỏi giật nảy cả mình, nói ra, cùng một cái thời đại, không phải thất tử sao? Thất tử về thất tử. Mộc Hổ lắc đầu nói ra, Mặc Tổ cũng không thuộc về chúng ta Đại Hoang Thiên Cương, nghe đồn nói, có khác xuất thân. Cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng, lúc kia chúng ta thủy tổ còn chưa thành đạo, mà Mặc Tổ, chính là thụ sinh tử chi chủ chi lệnh, lưu thủ tại chúng ta thủy tổ bên người, tựa hồ là thủ hộ chúng ta thủy tổ. Đại Hoang Nguyên Tổ còn cần người thủ hộ sao? Nghe được lời như vậy, Trúc Sa Di cũng đều không khỏi vì đó giật mình. Ở đời sau tất cả mọi người nhìn lại, Đại Hoang Nguyên Tổ chính là mang ý nghĩa vô địch, vạn cổ vô địch, trong nhân thế, trừ Trảm Tam Sinh bên ngoài, không còn có người có thể đối địch với Đại Hoang Nguyên Tổ. Nàng là trong nhân thế chí cao vô thượng nhất tồn tại, loại tồn tại này, cần người khác tới thủ hộ sao? Mọi người không cách nào tưởng tượng, cái này Mặc Tổ vì sao là do sinh tử chi chủ chỉ phái, thủ hộ tại Đại Hoang Nguyên Tổ bên người. Sinh tử chi chủ cùng Đại Hoang Nguyên Tổ, cuối cùng là quan hệ thế nào? Ở thời điểm này, Trần Quận Chúa không khỏi tràn đầy vô tận hiếu kỳ, thấp giọng nói ra, giống như tại Đại Hoang Nguyên Tổ thành đạo thời điểm, sinh tử chi chủ đã là cao cao tại thượng đi. Nhưng, sinh tử chi chủ giống như lại đối Đại Hoang Nguyên Tổ rất chiếu cố, mà Đại Hoang Nguyên Tổ thành đạo đằng sau, giống như lại hiệu chung với sinh tử chi chủ, có phải như vậy hay không? Cái này, lời như vậy, Mộc Hổ trả lời không được, đành phải nói ra, ta cũng không rõ ràng, cũng không tính là hiệu chung đi, chúng ta thủy tổ, cùng sinh tử chi chủ, chính là sinh tử chi giao đi. Nói đến đây, hắn cũng không phải rất xác định. Đại Hoang Nguyên Tổ cùng sinh tử chi chủ quan hệ chính là 10 phần kiên định. Tại Đại Hoang Nguyên Tổ còn chưa thành đạo trước đó, sinh tử chi chủ thế nhưng là đối với nàng đại lực duy trì, mà Đại Hoang Nguyên Tổ trở thành tiên nhân đằng sau, đối với sinh tử chi chủ cũng là đại lực duy trì, nghe đồn nói, tại hiện tại Đại Hoang Nguyên Tổ chính là sinh tử chi chủ thủ hộ giả. Ta cũng nghe Tổ Tông nói qua, sinh tử chi chủ, sớm tại rất xa xôi thời điểm, liền đã cao cao tại thượng, tại cái kia xa xôi không gì sánh được thời đại, vô số thủy tổ, từng tôn vô địch tồn tại, đều là lấy sinh tử chi chủ vi tôn. Lan Nguyên công tử không khỏi thì thào nói. Những này, ta cũng không rõ ràng. Mộc Hổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, sinh tử chỉ chủ, một mực ở sinh tử thiên, trong nhân thế, chỉ sợ không có mấy người có thể gặp được hắn loại tồn tại này đi. Đã các ngươi Mặc Tổ là thụ sinh tử chỉ chủ mệnh lệnh mà đến, thủ hộ lấy Đại Hoa Nguyên Tổ, nàng nhất định rất cường đại đi. Lan Nguyên công tử cũng không khỏi nhìn xem tòa kia Tĩnh Mặc Phong, không khỏi thì thào nói, chỉ tiếc ta là cô lậu quả văn, chưa nghe qua các ngươi Mặc Tổ. Nghe đồn nói, Mặc Tổ chỉ thủ không công. Mộc Hổ nói ra, có Mặc Tổ tại thời điểm, bất kỳ người nào đều sẽ bị cự tuyệt, không xuất thủ, đều sẽ để cho người ta tránh lui. Bởi vì quá cường đại sao? Hay là thế nào? Trần Quận Chúa cũng là hiếu kỳ, truyền thuyết như vậy, bọn hắn cũng đều chưa từng nghe nói qua. Ta cũng không biết, không có bất kỳ cái gì ghi chép tỉ mỉ. Mộc Hổ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc chú, Lý Thất Dạ nhìn xem tòa kia Tĩnh Mặc Phong. Cho Trần Quận Chúa bọn hắn dạng này một đáp án. Mặc chú. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Trần Quận Chúa, Trúc Sa Di bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Bọn hắn cũng không biết Mặc chú là cái gì. Cái gì là Mặc chú đâu? Trần Quận, Chúa không khỏi tò mò hỏi. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có trả lời, chỉ là nhìn qua ngọn núi kia mà thôi. Truyền thuyết, Khương Trường Tồn Lão Tổ Tông, là ở Trường Sinh ngọn núi, đúng hay không? Trúc Sa Di không khỏi hiếu kỳ, hỏi, nhìn quanh bốn phía. Đúng, Khương lão tổ tông là ở Trường Sinh ngọn núi. Trường Sinh ngọn núi cũng là 12 chủ phong một trong, lão tổ tông vẫn luôn bế quan tại Trường Sinh điện. Ở thời điểm này, Mộc Hổ xa xa xa một chỉ, nói ra, chính là chỗ đó, chỉ là, lão tổ tông đã không có ở đây. Ở thời điểm này, Trúc Sa Di bọn hắn xa xa nhìn lại, nhưng là, không cách nào thấy rõ ràng tòa chủ phong kia, nhưng là, tại cái này một tòa chủ phong bên ngoài, ẩn ẩn có thể thấy được một chút cờ trắng, nhìn thấy cái này cờ trắng, cũng làm cho người biết, Khương Trường Tồn đã không tại nhân thế. Nghe đồn nói, các ngươi đại hoang tiên phong, có giấu một kiện tiên khí, có phải thật vậy hay không? Trần quận chúa hay là đối với đại hoang tiên phong tò mò nhất, bởi vì đây là đại hoang nguyên tổ chỗ ở, nàng không khỏi hỏi, mà lại, đại hoang nguyên tổ ở chỗ này tu đạo, còn để lại vô thượng tiên nguyên. Lời này cũng không hoàn toàn đúng. Mộc Hổ lắc đầu, nói ra, chúng ta thủy tổ kỳ thật cũng không chỉ có chỉ ở đại hoang tiên phong tu đạo, bằng vào chúng ta tông môn ghi chép, đại hoang tiên phong. Chính là chuyện về sau, là chúng ta thủy tổ thành tiên đằng sau, ẩn cư ở nơi này, nhưng là, về sau cũng rời đi. Chúng ta thủy tổ, từng tại đế vực tu đạo thời gian càng lâu, đế lục phong đều có chúng ta thủy tổ vết tích đâu. Tiên khí kia đâu, đại hoang tiên phong, có phải thật vậy hay không có dấu tiên khí? Trần quận chúa y nguyên chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Mộc Hổ không khỏi trầm ngâm, cười khổ một cái, nói ra, kỳ thật, ta cũng không biết bởi vì ta cũng chưa từng có đi qua, sư tôn ta cũng đều chưa từng đi. Chúng ta toàn bộ đại hoang vực, đi qua đại hoang tiên phong người chính là lác đác không có mấy, liền xem như chúng ta tổ sư Xích Hiền đại đế, chỉ sợ hắn cũng không có gặp qua cái gì tiên khí. Vì cái gì? Lan Nguyên công tử chủ không khỏi hỏi, ẩn nấp rồi sao? Không phải. Mộc Hổ không khỏi lắc đầu, nói ra, leo lên đại hoang tiên phong, cũng không phải là mang ý nghĩa chỗ nào đều có thể đi. Leo lên đại hoang tiên phong, cũng chính là có thể tìm hiểu khai thế bia, đại hoang trải qua, nhưng là, vào không được đại hoang điện. Đại hoang điện, đại hoang nguyên tổ chỗ cư trụ sao? Là đại hoang nguyên tổ bế quan chỗ sao? Nghe được Mộc Hổ mà nói, Trúc Sa Di bọn hắn cũng không khỏi giật mình. Hẳn là đi. Mộc Hổ không phải 10 phần khẳng định, nói ra, nghe đồn nói, chúng ta thủy tổ rời đi về sau, không còn có bất luận kẻ nào từng tiến vào đại hoang điện, trước đó, có người hay không từng tiến vào đại hoang điện, ta cũng không biết. Tóm lại, đại hoang điện, không cách nào đi vào, cho dù là cường đại tới đâu tồn tại đều không được. Khương Trường Tồn lão tổ tông cũng không được sao? Lan Nguyên công tử không khỏi giật mình nói ra, nghe đồn nói, lấy bối phận mà nói, Khương Trường Tồn lão tổ tông chính là ở trên đại hoang nguyên tổ. Truyền thuyết là như thế này. Mộc Hổ không khỏi trầm ngâm một chút, thấp giọng nói ra, chúng ta thủy tổ còn tại thời điểm, ta cũng không biết, tóm lại, chúng ta thủy tổ rời đi về sau, nghe đồn nói, liền rốt cuộc không có người tiến vào đại hoang điện vẫn luôn đóng chặt. Đó chính là nói, trong truyền thuyết tiên khí, tiên nguyên đều là ở trong đại hoang điện. Trần quận chúa không khỏi thì thào nói. Giống như, người nói lại không đúng. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử nhớ tới một việc, nói với Mộc Hổ, giống như không phải như thế. Không đúng chỗ nào đâu. Mộc Hổ không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lan Nguyên công tử trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi nói, đại đế ở đế vực, tổ vực ở tổ vực, ngoại nhân không tiện bước vào, nhưng, ta nhớ được, trong gia tộc của chúng ta, từng có đệ tử đi qua các ngươi tổ vực, còn giống như đi làm qua giao dịch. Ngươi nói là nhất định là Bách Thế Phong. Lúc này, Mộc Hổ lập tức minh bạch, hắn xa xa một chỉ, nói ra, nơi đó chính là Bách Thế Phong, phải nói, là chúng ta toàn bộ đại hoang vực, trừ vạn hoang vực bên ngoài địa phương náo nhiệt nhất. Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn thuận Mộc Hổ ngón tay đi, nhưng là, nơi đó căn bản không nhìn không rõ là cái gì chủ phong. Trong mò hồ, có thể nhìn thấy nơi đó tựa hồ là có một phương thiên địa, có dãy núi chập trùng, càng là có thành khoách thành chân, tựa hồ 10 phần náo nhiệt, tràn đầy khói lửa chỉ khí, nhưng là, cách xa nhau đến 10 phần xa xôi, để cho người ta thấy không rõ lắm. Dạng này cảm giác, đặc biệt kỳ quái, đại hoang vực, toàn bộ thiên địa tràn đầy tiên cảnh đạo vận, nhưng là, hết lần này tới lần khác cái chỗ kia tựa hồ là tự thành thiên địa, có hồng trần khí tức, giống như nơi này có thể thành một phương hồng trần thế giới. Các ngươi nơi đó làm sao giống như là giữa trần thế đâu? Mặc dù cách xa nhau đến 10 phần xa xôi, không cách nào thấy rõ ràng, nhưng là, xa xa nhìn ra xa thời điểm, y nguyên ẩn ẩn có thể gặp đến một chút hồng trần khí tức, Trần quận chúa cũng đều không khỏi nói thầm. Đó là chúng ta Bách Thế Phong cương vực. Mộc Hổ đành phải nói ra, ở nơi đó, không chỉ là có Bách Thế Phong, còn có Bách Thế Thành, thậm chí có thể xưng là Bách Thế Quốc. Đây là chúng ta đại hoang vực chỗ đặc biệt nhất, đương nhiên, không có đạt được Trần gia cho phép, cũng giống như vậy không thể đi vào. Bách Thế Phong, là Trần thập thế nhất mạch sao? Trúc Sa Di cũng không khỏi thấp giọng hỏi. Chính là, Bách Thế Phong tại tổ vực chiếm diện tích cực lớn, ở nơi đó tự thành thiên địa, Trần Nhất Thế lão tổ tông đời đời kiếp kiếp đều ở nơi đó, kinh lịch vùng thiên địa này, đã là chúng ta đại hoang vực phồn hoa nhất chi địa. Nghe được Mộc Hổ lời như vậy, Trúc Sa Di bọn hắn đều hiểu, Bách Thế Phong là 12 chủ phong một trong, nhưng là, nó lại quản hạt lấy một mảnh rộng lớn cương thổ, mà Bách Thế Phong bên trong tất cả cương thổ, đều tính vào Trần Nhất Thế con cháu quản hạt bên trong, trở thành lãnh địa của bọn hắn. Tại trăm ngàn vạn năm ở giữa, theo Trần Nhất Thế con cháu thế hệ sinh sôi, vùng thiên địa này đều đã bị bọn hắn xây xong một thành thậm chí là một nước, trở thành đại hoang vực kỳ lạ nhất tồn tại. Bách Thế Phong, Bách Thế Thành, các ngươi Trần gia nhất mạch, là muốn truyền Bách Thế vạn thế sao? Trần quận chúa không khỏi nói thầm. Mạch này, chúa tể chính là thập thế chi tổ, hôm nay mới truyền đến 10 thế mà thôi, mặt khác tử tôn mặc dù không ngừng, nhưng là, hẳn là thập thế chi tổ bọn hắn một thế này một thế mới có thể cũng được, cũng có thể là một mực truyền đến Bách Thế. Mộc Hổ không khỏi vì đó cười khổ một cái. Bách Thế, mà lại đời đời kiếp kiếp dạng này truyền xuống, cái kia tương lai không phải biến thành vô cùng to lớn, đến thứ 100 thế, đó là phải cường đại như thế nào tình trạng. Đây nào chỉ là chiếm cứ các ngươi đại hoang thiên cương, nói không chừng, Trần Bách Thế, sẽ trở thành một cái tiên nhân đâu. Trần quận chúa không khỏi nói ra. Lời như vậy, để Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cảm thấy giống như có đạo lý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bách Thế thành một tiên. Lan Nguyên công tử không khỏi nhẹ nhàng nói, thật được hay không? Bách Thế đằng sau, cần bao lâu đâu? Lan Nguyên công tử dạng này chăm chú đến hỏi, vậy thật là chính là đem Mộc Hổ cho đang hỏi, Trần Thập Thế, chính là bọn hắn đại hoang thiên cương cường đại nhất lão tổ tông một trong, tại cựu giới, không biết có bao nhiêu người đều cho rằng Trần Thập Thế sắp vượt qua Khương Trường Tồn. Thậm chí có người đoán chừng, liền xem như Trần Thập Thế không đuổi kịp Khương Trường Tồn, nhưng, cùng Bắc Côn Thần sánh vai, vậy là không có vấn đề gì. Trần Thập Thế, khởi nguyên từ Trần Nhất Thế, mà Trần Nhất Thế, truyền thuyết là đại hoang nguyên tổ trưởng bối. Có phải là hay không như vậy, người hậu thế, đã không cách nào khảo cứu. Nhưng là, từ Trần Thế chủ mạch đến xem từ Trần Nhất Thế chuyển đến Trần Thập Thế, đích đích xác xác là dùng dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt. Tại truyền thừa này quá trình bên trong, Trần Thị tại Đại Hoang Thiên Cương khai chi tán diệp, tại toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đã không biết có được bao nhiêu tử tôn. Không nói Trần Thị ở bên ngoài con tồn, không nói là tại Đại Hoang Thiên Cương, bên trong những cái kia đã khai chi tán diệp thậm chí là đã kiến vương triều, sáng tạo đại giáo tử tôn. Riêng là tại đại hoang vực bên trong, Trần Thị tử tôn cũng là vô cùng nhiều, cũng là hết sức kinh người. Riêng là tại Vạn Thế Phong một vùng, Trần Thị tử tôn cũng là lấy vạn chi chúng đến tính toán, từ khi Trần Nhất Thế nhập chủ Vạn Thế Phong đằng sau, nơi này vẫn thuộc về Trần Thị nhất mạch. Trần Thị nhất mạch lấy Vạn Thế Phong làm căn bản, đã trải qua trăm ngàn vạn năm sinh sôi cùng kinh doanh, cho đến ngày nay, Trần Thị đã không chỉ có Vạn Thế Phong, còn có Vạn Thế Thành, thậm chí là một cái Vạn Thế Quốc. Thậm chí tại Đại Hoang Thiên Cương có người nói toàn bộ Đại Hoang Vực mà nói, trừ Vạn Hoang Vực các đệ tử cộng lại là số người nhiều nhất bên ngoài, tiếp theo chính là Vạn Thế Phong quản hạt tử tôn tối đa. Mà lại, Vạn Thế Phong quản hạt bên trong tất cả Trần Thị tử tôn, cùng thuộc về Trần Thị tất cả đồ tử đồ tôn, đều là tại trực tiếp về hạt khắp cả Trần Thị, không giống như là Đại Hoang Thiên Cương đệ tử khác, đều do chư đế lão tổ quản hạt. Thần kỳ nhất chính là, Trần Thị nhất mạch chúa tể truyền thừa, chính là có thể một đời tiếp một đời truyền xuống. Mà lại không chỉ là chính thống đại vị truyền xuống, ngay cả công lực, tạo hóa đều có thể cùng một chỗ truyền xuống. Chính là thế hệ này lại một đời tích lũy xuống công lực, tạo hóa đều khắc lấy truyền thừa tiếp, cái này cũng khiến cho Trần Thị nhất mạch chúa tế, một đời sau một đời cường. Đại, hôm nay Trần Thập Thế, đã là một vị bước vào quy khư tồn tại, thậm chí được người xưng là có thể đuổi kịp Khương Trường Tồn tồn tại. Người thế có thể quy khư, như vậy Bách Thế có thể hay không thành tiên đâu. Dạng này một vấn đề, không chỉ là Mộc Hổ đáp không được. Chỉ sợ tại Đại Hoang Thiên Cương không có bất kỳ một người nào có thể đáp được tới. Ta cũng không biết có thể thành hay không tiên, có lẽ, có thể thành tiên đi. Mộc Hổ cũng chỉ cười khan một tiếng, nhưng là, có một ít đồ vật, hắn làm Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, lại không thể nói. Đây chẳng qua là người si nói mộng thôi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ý của công tử, là không thể thành tiên. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Mộc Hổ cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như vậy đều có thể thành tiên, như vậy, trong nhân thế, tiên nhân còn có thể thiếu sao? Sáng tạo một môn công pháp, đời đời kiếp kiếp truyền xuống là được, một đời góp nhặt không đủ, 10 đời đến góp nhặt, không được nữa, liền trăm đời, muôn đời. Cũng có thể đi, thật có thể, như vậy, ngay cả một con kiến đều có thể trở thành tiên nhân rồi. Cái này giống như cũng là, Lý Thất Dạ lời như vậy. để Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, cũng cảm thấy là đạo lý. Giống như cũng không có gặp qua vạn thế phú quý người, chớ nói chi là góp nhặt vạn thế thành tiên. Trúc Sa Di không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhìn Trúc Sa Di một chút, nở nụ cười, nói ra, các ngươi Lăng gia tự đủ lâu, từ Lăng gia Phật đến bây giờ, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, các ngươi Phật gia danh xưng là một đời lại một đời luân hồi chuyển thế, luân hồi bao nhiêu đời, Phật bát chuyển bao nhiêu đời rồi. Các ngươi Phật gia vô thượng Phật lực, tại cái kia Phật thổ diện tích đất đai toàn bao nhiêu ức vạn năm rồi. Cuối cùng, các ngươi Phật gia thành tiên sao? Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Trúc Sa Di lập tức mặt mo không khỏi vì đó đỏ lên, hợp thành chữ thập, cúi đầu, nói ra, công tử nói cũng phải. Nói như vậy, có đạo lý. Trần quận chúa cũng đều không khỏi nói thầm. Trúc Sa Di xuất thân từ Lăng gia tự, mà Lăng gia tự đích thật là cổ lão đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu trình độ. Tại toàn bộ cựu giới, có thể so sánh Lăng gia Phật càng thêm truyền thừa cổ xưa, chỉ sợ cũng khó mà tìm được, mà lại, người người đều biết, Lăng gia tự Phật lực là có thể chất chứa tại trong Phật thổ, trở thành một phương tịnh thổ. Nhưng mà, tại ngàn vạn năm này đi qua, thậm chí là ức vạn năm đi qua, Lăng gia tự xuất hiện qua tiên nhân sao? Căn bản cũng không có, thậm chí có thể nói, hôm nay Lăng gia tự so với bọn hắn đã từng cường thịnh bộ dáng, hiện tại càng thêm suy sụp. Cùng quan tâm vạn thế có thể thành hay không tiên, còn không bằng cân nhắc thực tế một chút đồ vật. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cái này bao la hùng vĩ không gì sánh được đại hoang vực, nhàn nhạt nói ra. Công tử nói tới hiện thực đồ vật là cái gì đây? Lý Thất Dạ mà nói, để Mộc Hổ không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ lườm Mộc Hổ một chút, nhàn nhạt nói ra, đại hoang thiên cương, quái vật khổng lồ như vậy, lại làm sao có thể một ngày vô chủ tâm cốt, nếu không, không bao lâu, không cần địch nhân đến tiến đánh các ngươi, đại hoang thiên cương liền chính mình nội loạn băng diệt. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, lập tức để Mộc Hổ, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, lời nói này đi ra, đó cũng không phải là điểm tốt gì. Các ngươi đại hoàng thiên cương, cho tới nay đều là có người đương ra làm chủ đi. Trần quận chúa cũng không khỏi nhìn Mộc Hổ một chút. Cái này, bình thường mà nói, là mỗi người quản lý chức vụ của mình, trừ vị lão tổ tông, đều là có chức trách của mình. Mộc Hổ trầm ngâm một chút, không khỏi thấp giọng nói ra. Cái kia chư vị lão tổ tông, là a tới làm chủ tâm cốt đâu, do ai đến quyết định toàn bộ đại hoang thiên cương vận mệnh đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trường tổn lão tổ tông. Mộc Hổ không cần suy nghĩ, thốt ra, sau đó lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hiện tại người người đều biết, Khương Trường Tồn đã đạo băng qua đời. Cho tới nay, từ khi đại hoang nguyên tổ rời đi về sau, đại hoang thiên cương chư đế chúng tổ, đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình, quản hạt lấy dạng này một cái vô cùng to lớn truyền thừa. Nhưng là, cho dù là chư đế chúng thần mỗi người quản lý chức vụ của mình, thật là gặp được thiên đại sự tình thời điểm, hay là có Khương Trường Tồn là chủ tâm cốt, như là đại hoang thiên cương lương đống một dạng, chống lên toàn bộ đại hoang thiên cương. Khương Trường Tồn không có ở đây đâu. Sẽ chuyển vị cho a đâu? Trần quận chúa không khỏi thấp giọng hỏi. Cái này ta cũng không biết, không phải ta một tên tiểu đệ tử có khả năng liên quan đến. Mộc Hổ cũng không biết, cũng đều mờ mịt, bởi vì cảnh giới này cấp độ quá cao, cái này căn bản liền không. Phải hắn có khả năng tiếp xúc đến, thì thào nói, hoặc là Bắc Côn Thần Lão Tổ Tông, lại hoặc là Mười Thế Lão Tổ Tông. Đương nhiên, Đại Hoang Thiên Cương tương lai a đến Chúa Tế, đây là còn chưa biết sự tình, cũng không phải Mộc Hổ như thế một tên tiểu đệ tử có thể khống chế sự tình. Trên thực tế, cho dù là sư tôn hắn Liệp Đao Hoang Thần, thậm chí là sư phụ hắn Xích Hiền Đại Đế, đều như thế không thể chỉ phối lấy Đại Hoang Thiên Cương tương lai, bởi vì ở đây phía trên, còn có càng cường đại hơn như nguyên tổ loại tồn tại này. Có thể hay không phân liệt. Lan Nguyên công tử cũng không khỏi nói thầm một tiếng, hắn là từ đại thế gia đi ra, cũng biết đại thế gia quyền hành thay đổi thời điểm muốn phát sinh sự tình. Sẽ không, hẳn là sẽ không. Mộc Hổ một mực phủ nhận, nói ra, chúng ta thủy tổ, y nguyên còn tại trong nhân thế đâu. Mộc Hổ lời như vậy, lập tức để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn ngậm miệng không dám nói chuyện nhiều, dù sao, chuyện như vậy đàm luận nhiều, chính là đối với đại hoang thiên cương thật to bất kính. Huống chi, Mộc Hổ nói đến cũng không phải không có đạo lý, đại hoang thiên cương như thế nào đi nữa nội loạn, chỉ sợ cũng sẽ không loạn đi nơi nào, đại hoang thiên cương trừ đế chúng tổ, trong lòng hay là có chỗ cố kỵ, dù sao, đại hoang nguyên tổ y nguyên còn tại trong nhân thế, dù là đã là rời đi đại hoang thiên cương. Nếu có một ngày đại hoang thiên cương nội loạn, như vậy, đại hoang nguyên tổ có khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về, cho nên, bất luận một vị nào đại hoang thiên cương trừ đế chúng thần, chỉ sợ đều là ngẩng đầu ba thước có thần minh. Các ngươi không chỉ 12 tòa chủ phong. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nở nụ cười. Không chỉ 12 tòa chủ phong. Lý Thất Dạ mà nói, để Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, bọn hắn cũng đều nhìn qua Mộc Hổ. Cái này sao? Bị Lan Nguyên công tử bọn hắn đều như vậy nhìn qua thời điểm, Mộc Hổ không khỏi cười khan một tiếng, đành phải thực sự nói ra, kỳ thật, ta cũng không biết. Ngươi cũng không biết, cái gì gọi là ngươi cũng không biết. Trần quận chúa không khỏi nói ra, ngươi cái này đại hoang thiên cương đệ tử làm kiểu gì đâu. Đừng nói là ta cái này đại hoang thiên cương đệ tử. Mộc Hổ không khỏi cười khan một tiếng, lắc đầu, nói ra, chỉ sợ chúng ta toàn bộ đại hoang thiên cương cũng không có ai biết, chỉ có thể nói là một loại suy đoán. Cái gì suy đoán? Lan Nguyên công tử hỏi. Nghe đồn nói, chúng ta đại hoang vực, tổng cộng là có 13 tòa chủ phong. Cuối cùng, Mộc Hổ thực sự nói ra. 13 tòa chủ phong. Trần quận chúa không khỏi vì đó chấn động nói ra, chưa nghe nói qua truyền thuyết như vậy, vì cái gì nói là có 13 tòa chủ phong đâu. Ta cũng không rõ ràng, chính là một cái truyền thuyết. Mộc Hổ không khỏi lắc đầu. Cái kia 13 tòa chủ phong ở đâu? Trần quận chúa không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm, tổng sẽ không trốn tránh không thấy đi. Chính là trốn tránh không thấy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Mộc Hổ tâm thần kịch chấn không khỏi hỏi, công tử là biết thứ 13 tòa chủ phong hạ lạc sao? Lý Thất Dạ cười cười, không có trả lời, chỉ là nhìn qua nơi xa mà thôi. Gặp Lý Thất Dạ không trả lời, Trần quận chúa không khỏi lấy cùi chó nhẹ nhàng đỉnh một chút Mộc Hổ, nói ra, thứ 13 tòa chủ phong là thế nào một chuyện? Ta cũng không rõ ràng. Mộc Hổ nói ra, truyền thuyết có thể là có, cũng có khả năng không có, truyền thuyết này, không có bất kỳ người nào biết, chính là chúng ta Trường Tổn lão tổ tông, cũng có thể là một dạng không rõ ràng. Tại sao phải có thứ 13 chủ phong truyền thuyết? Trúc Sa Di ở thời điểm này liền lợi tê, hỏi. Thái nhất cửu liên hồ. Mộc Hồ đành phải thực sự nói ra, Thái nhất cửu liên hồ, thủy hồ không thấy. Thái nhất cửu liên hồ, ta nghe qua cái này. Trần quận chúa nói ra, không phải nói, các ngươi đại hoang vực chính là dựa vào Thái nhất cửu liên hồ sao? Thái nhất cửu liên hồ tại toàn bộ đại hoang vực khai chi tán diệp, tạo thành trăm ngàn cái dòng sông, thai nghén các ngươi đại hoang vực trăm ngàn vạn sinh linh sao? Thậm chí có nghe đồn nói, Thái nhất cửu liên hồ chính là các ngươi đại hoang, vực mỗi một đầu đại mạch kết huyệt địa phương đâu. Nói là nói như vậy, nhưng, cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng có phải hay không. Mộc Hổ như thực sự nói ra, Thái nhất cửu liên hồ, là có 9 hồ nước, mặc dù 9 hồ nước đều tại một chỗ, cách nhau rất xa, nhưng nghe một chút lão tổ tông nói, Thái nhất cửu liên hồ kỳ thật chính là vì một thể, chỉ bất quá, không phải chúng ta nhục thể phàm thai có thể nhìn thấy thôi. Cái kia lại cùng thứ 13 ngọn núi có quan hệ gì đâu? Trần quận chúa hỏi. Bởi vì chúng ta toàn bộ đại hoang vực bên trong, chỉ có 8 cái hồ, thứ 9 hồ không thấy, hoặc là có thể là cái thứ nhất hồ. Mộc Hổ không khỏi lắc đầu nói ra. Ta nghe lão tổ tông nói qua, các ngươi đại hoang tiên điện bên trong, có một cái tiên. Nguyên, không phải là như lời ngươi nói cái kia Thái nhất cửu liên hồ tổ hồ đi. Trần quận chúa không khỏi nói ra. Khả năng đi cũng có thể không phải, nhưng... Nghe ta sư tôn nói, đại hoang tiên điện bên trong, không nhất định có tiên nguyên. Nghe sư tổ nói, có khả năng, Thái nhất cửu liên hồ 8 cái hồ đều là, bắt nguồn từ ban đầu cái thứ nhất thủy hồ, mà toàn bộ đại hoang vực đều là nguồn gốc từ tại Thái nhất cửu liên hồ. Mộc Hổ sau đó lại nhịn không được bổ sung nói, đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán, vẻn vẹn một loại suy đoán. Đại hoang vực không phải nguồn gốc từ tại đại hoang nguyên tổ sao? Tại sao lại biến thành nguồn gốc từ tại Thái nhất cửu liên hồ? Hoặc là nói là nguồn gốc từ tại thủy hồ. Trần quận chúa nói ra, thuyết pháp như vậy, không phải xung đột sao? Cũng không xung đột. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đại hoang nguyên tổ xây lại đại hoang thiên cương. Trước kia, nơi này cũng không gọi đại hoang thiên cương, bởi vì trùng kiến, cái kia không chỉ là bởi vì trước kia đạo thống thế nào, mà là bởi vì nơi này tạo hóa, cần càng lớn đại thế, trước kia đại thế, đã không cho phép loại tạo hóa này. Loại tạo hóa này, chỉ là cái gì đây? Là Thái nhất cửu liên hồ sao? Lý Thất Dạ mà nói, để Mộc Hổ cũng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lý Thất Dạ nhìn Mộc Hổ một chút, nở nụ cười, không có trả lời hắn. Các ngươi đều không có gặp qua thủy hồ sao? Ai cũng chưa từng gặp qua. Trần quận chúa không khỏi thấp giọng hỏi, ai cũng chưa từng gặp qua, chỉ sợ ngay cả Trường Tổn lão tổ tông đều không có gặp qua. Mộc Hổ cũng đều thần thái cẩn thận. Mộc Hổ lời như vậy, để Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi âm thầm nhìn nhau một cái. Lan Nguyên công tử nói ra, như vậy, thứ 13 tòa chủ phong đâu cũng không có gặp qua sao? Cũng không có bất luận kẻ nào gặp qua, thứ 13 tòa chủ phong, chỉ là một loại suy đoán, không nhất định tồn tại. Nhưng là, Thái nhất cửu liên hồ, đích đích xác xác là tồn tại thứ 9 hồ, chỉ bất quá chúng ta cũng không biết thứ 9 hồ là ở nơi nào thôi. Mộc Hổ nói đến đây cũng đều có chút khẳng định, nói ra, có thể là liền giấu ở thứ 13 tòa sơn phong. Nói đến đây, Mộc Hổ cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Mộc Hổ trong mơ hồ, cảm thấy Lý Thất Dạ nhất định biết. Lý Thất Dạ cũng không trả lời, chỉ là nhàn nhạt nói ra, nghỉ chân một chút đi, lớn như vậy đại hoang vực, cũng không thể ngay cả nghỉ chân địa phương đều không có đi. Công tử, đi theo ta, đi theo ta. Mộc Hổ giật mình một cái, kém chút đem dạng này sự tình đều quên, vội là Lý Thất Dạ dẫn đường. Tiến vào đại hoang vực, toàn bộ đại hoang vực không khí có chút nặng nề. Mặc dù nói, đại hoang vực cũng không có mặc giáp trụ trắng màn trướng, cũng không có đệ tử mặc hắc y cái gì, nhưng là, rất nhiều đệ tử trên mặt đều là nặng nề. Dù sao, đại hoang thiên cương lão tổ tông Khương Trường Tồn mới tạ thế không lâu. Nhưng là, đại hoang thiên cương cũng không có là Khương Trường Tồn cử hành đại tang, bởi vì Khương Trường Tồn không cần loại này lễ nghi phiền phức, mà lại, hắn chính là cầu đạo mà đi, cũng không phải niên suy chết già. Cho nên, đại hoang thiên cương là tuân theo Khương Trường Tồn nguyện vọng, cũng không có cử hành đại tang. Mặc dù là như vậy, đối với đại hoang thiên cương các đệ tử mà nói, trong nội tâm đều như cũ nặng nề, tất cả mọi người khó gặp đạt được vui cười. Đối với đại hoang thiên cương các đệ tử mà nói, Khương Trường Tồn trong lòng bọn họ địa vị, gần với đại hoang nguyên tổ tồn tại. Đại hoang nguyên tổ rời đi đại hoang thiên cương đằng sau, rời đi cựu giới đằng sau, đại hoang thiên cương vẫn luôn là tại Khương Trường Tồn chấp trưởng phía dưới. Trên thực tế, Khương Trường Tồn trên cơ bản là không có lộ ra mặt, vẫn luôn bế quan không ra, nhưng là, đại hoang thiên cương các đệ tử đều biết, Khương Trường Tồn là đại hoang thiên cương chủ tâm cốt, là toàn bộ đại hoang thiên cương lương đống. Hiện tại, Khương Trường Tồn cầu đạo mà vẫn lạc, đối với đại hoang thiên cương đệ tử mà nói, vẫn là một kiện 10 phần bi thống sự tình. Lý Thất Dạ tiến nhập đại hoang vực đằng sau, Mộc Hổ cũng đều không biết nên như thế nào chiêu đãi Lý Thất Dạ tốt, bởi vì Lý Thất Dạ cũng không cần gióng trống khua chiêng. Mộc Hổ muốn đi tìm sư tôn của hắn, nhưng là, sư tôn hắn bế quan còn chưa ra, trong lúc nhất thời, Mộc Hổ cũng không biết đem Lý Thất Dạ dàn xếp ở nơi nào tốt. Theo đạo lý tới nói, dù là hắn không biết Lý Thất Dạ thân phận, không biết Lý Thất Dạ là tồn tại dạng nào, nhưng là, cơ bản nhất cũng đều hẳn là cư trú ở tổ vực bên trong. Nhưng mà, đối với Mộc Hổ dạng này đệ tử bình thường mà nói, đừng nói là tại tổ vực bên trong có thể dàn xếp lúc Lý Thất Dạ, liền xem như tại đế vực bên trong. Hắn cũng không có tư cách đi dàn xếp Lý Thất Dạ, mà lại, hắn trừ sư phụ bên ngoài, tại lớn như vậy đại hoang thiên cương cũng không có càng mạnh hữu lực chỗ dựa. Cho nên, Mộc Hổ căn bản cũng không khả năng mang theo Lý Thất Dạ tiến vào đế vực, cũng không có khả năng mang theo Lý Thất Dạ tiến vào tổ vực. Cuối cùng, Mộc Hổ không có cách nào, đành phải tại vạn hoang vực đưa ra một ngọn núi đến, xin mời Lý Thất Dạ ở chỗ này ở lại. Công tử, ta muốn hay không hướng chư vị lão tổ tông báo cáo đâu? Mộc Hổ đem Lý Thất Dạ dàn xếp tại Vạn Hoang Phong, có chút bất an thả, dù sao, Lý Thất Dạ là tồn tại cao cao tại thượng, tại sao có thể ở lại đây đâu? Không cần, ngay ở chỗ này. Lý Thất Dạ nhìn một chút tòa này cũng không lớn ngọn núi, ở vào Vạn Hoang vực nơi hẻo lánh, nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, nơi đó đối với ta đều như thế. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Mộc Hổ không khỏi vì đó trầm mặc một chút, lại không dám nói cái gì. Lời như vậy, người khác nghe, vậy liền giống như là khiêu khích đại hoang thiên cương một dạng, đại hoang thiên cương, tại cái này đại hoang vực, đây chính là khắp nơi trọng địa, ngoại nhân căn bản cũng không khả năng đi loạn, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, chỗ nào đều như thế, cái này chẳng phải là đem đại hoang thiên cương để ở trong mắt, không đem đại hoang thiên cương trừ đế chúng tổ coi như một chuyện. Vào giờ phút này, Mộc Hổ không dám nói lung tung, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, đại bái, nói ra, chúng ta liền ở tại sườn núi, công tử có gì cần, cứ việc phân phó. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, Mộc Hổ bọn hắn liền rời đi. Mộc Hổ bọn hắn rời đi ngọn núi đằng sau, Trần Quận Chúa liền không khỏi nhìn hắn, nói ra, Ngốc Hổ, công tử dù sao cũng là các ngươi lão tổ tông, vạn nhất không có chiêu đãi tốt, vậy ngươi liền thảm rồi. Ta có thể làm sao? Mộc Hổ cũng không khỏi vì đó vẻ mặt đau khổ, nói ra, ta hiện tại tìm A Đi. Công tử không thích gióng trống khua chiêng, chẳng lẽ ta lén lút đem công tử mang lên đại hoang tiên phong hay sao? Ta cũng không có năng lực này nha. Chờ Liệp Đao Hoang Thần xuất quan sao? Lan Nguyên công tử không khỏi hỏi. Mộc Hổ cũng không khỏi cười khổ một cái. Hắn cũng ứng phó vô sách, Lý Thất Dạ dạng này một tôn tồn tại vô thượng. Cứ như vậy tiên vào bọn hắn đại hoang thiên cương. Hắn cũng không biết Lý Thất Dạ là thân phận gì. Hắn cũng không có năng lực đem Lý Thất Dạ mời vào đại hoang tiên phong. Trên ngọn núi, tiểu viện thanh nhã, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, trông về phía xa toàn bộ đại hoang vực, khi hắn ánh mắt một vòng chuyển thời điểm. Không chỉ là đem đại hoang vực thu nhập tầm mắt, thậm chí là khó mà nhìn thấy Thái Nhất Cửu Liên Hồ, đều nhất nhất xuất hiện ở trong mắt Lý Thất Dạ. Cái này sắp vỡ, rơi xuống như vậy tạo hóa. Nhìn trước mắt một màn, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra, nha đầu này, đạo tâm cũng là cứng cỏi, có thể tiếp nhận dạng này tẩy tủy, cuối cùng còn có thể phản luyện tạo hóa, cái này khổ quá không phải người bình thường có thể chịu được. Ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ một đôi mắt tại luân chuyển thời điểm, toàn bộ đại hoang thiên cương tại Lý Thất Dạ trong đôi mắt, không có cái gì bí mật có thể nói. Nếu đã tới, cũng liền đi một chút đi. Lý Thất Dạ không khỏi hơi xúc động, xem thỏa thích thiên địa này. Thiên địa này, há lại quen thuộc, lại là lạ lẫm. Năm đó, nó đã từng là một cái cổ lão không gì sánh được đạo thống, nhưng là, về sau lại có được tạo hóa. Chỉ bất quá, loại tạo hóa này không có ai biết thôi, liền xem như biết, cũng là không cách nào đi tiếp nhận tạo hóa như vậy. Nhưng mà, Đại Hoang Nguyên Tổ lại đạt được tạo hóa như vậy, tại tạo hóa như vậy phía dưới, ma luyện vô số tuế nguyệt, cuối cùng, Đại Hoang Nguyên Tổ mới chính thức có đột phá. Đây cũng là vì ở đâu tương lai nàng có thể mở mang Đại Đế Nguyên Tổ, Hoang Thần Trảm Thiên con đường. Nhưng, tại toàn bộ quá trình bên trong, Đại Hoang Nguyên Tổ cũng là bỏ ra không có gì sánh kịp gian khổ, mà lại, ở trong quá trình này, không có mấy người có thể giống như Đại Hoang Nguyên Tổ, có thể đi tiếp nhận chi. Dù sao, năm đó ở bên trong vùng thế giới này, cũng không chỉ có Đại Hoang Nguyên Tổ một người, cùng nàng đồng môn đồng tông còn có cường giả khác, nhưng là, cuối cùng, cũng liền chỉ có Đại Hoang Nguyên Tổ chịu đựng lấy dạng này tạo hóa, chịu đựng lấy dạng này gian khổ ma luyện, cuối cùng để nàng trở thành một đời tồn tại vô thượng, thậm chí là chứng được tiên nhân. Cũng chính bởi vì vùng đại địa này có tạo hóa như vậy, Đại Hoang Nguyên Tổ mới có thể tạo xây toàn bộ đạo thống, trúc cấu đại thế, sáng lập Đại Hoang Thiên Cương. Nhìn một chút cũng tốt. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, cất bước mà đi, liền đi vào Đại Hoang vực bên trong. Đại Hoang vực, vô tận tạo hóa, vô thượng đại thế, từ đế vực đến tổ vực, chính là phong cấm vô số, ngoại nhân khó mà tiến vào. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ cất bước mà đi, lại như là đất bằng đồng dạng, trong nháy mắt tiến nhập đế vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nước suối róc rách mà chảy, thanh tịnh thấy đáy, có thể nhìn thấy một đầu lại một đầu con cá ở dưới đáy nước du tưởng lấy, từ trong nước lướt qua thời. Điểm, giống như là trên bầu trời hùng ưng lướt qua chân trời đồng dạng. Khe nước chảy tràn lấy, dạng này suối sông nhỏ chảy, tại toàn bộ đại hoang vực, có thể nói là có mấy trăm đầu thậm chí là hơn ngàn đầu. Toàn bộ đại hoang vực chính là do rất nhiều dòng sông giao thoa lấy, tựa hồ, toàn bộ đại hoang vực đều là tại dạng này dòng sông thai nghén bên trong. Trên thực tế là như vậy, tại toàn bộ đại hoang vực có truyền thuyết như vậy, toàn bộ đại hoang vực dòng sông đều là nguồn gốc từ tại Thái Nhất Cửu Liên Hồ. Nhưng là, tại đại hoang vực mà nói, cũng không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấy Thái Nhất Cửu Liên Hồ. Mặc dù không có người biết Thái Nhất Cửu Liên Hồ ở nơi nào, bởi vì Thái Nhất Cửu Liên Hồ có chút là hữu hình, có chút là vô hình, liền xem như hữu hình chi hồ. Nhìn thấy hồ nước, cũng chưa chắc là bản thể của nó, chẳng qua là một phần trong đó thôi. Thái Nhất Cửu Liên Hồ, tại đế vực, liền có 4 tòa hồ nước, mà tại tổ vực cũng có 4 tòa hồ nước, chỉ có tòa kia thủy hồ, không có ai biết ở nơi nào. Liên quan tới tại đế vực 4 cái hồ nước, có đủ loại thuyết pháp, có người nói, 4 tòa hồ nước đều phân bố ở trong đế lục phong, bao quanh đế lục phong. Nhưng trên thực tế, chỉ có đủ cường đại tu sĩ cường giả mới có thể chân chính nhìn thấy cái này, 4 tòa hồ nước chân diện mục. Mà lại cái này cất bước chí ít cũng là đại đế hoang thần làm cất bước, mới có thể chân chính gặp được cái này 4 tòa hồ nước. Đế vực bên trong 4 tòa hồ nước, chính là được xưng là tứ hồ điệp không liên mạch, mà lại, chân chính có thể nhìn thấy cái này 4 tòa hồ nước chân diện mục, cũng nhất định phải lấy hồ giới làm điểm xuất phát, nếu là không có khả năng bước vào hồ giới. Như vậy, ngươi có khả năng nhìn thấy, vậy chỉ bất quá là từng đầu chảy xuôi tại giữa dãy núi dòng suối nhỏ thôi. Lúc này, Lý Thất Dạ nhất cử bước, chính là đứng ở hồ giới chỗ. Lúc đầu, trước mặt là một dòng suối nhỏ, hồ giới vô ảnh vô hình. Khi cất bước vào hồ giới thời điểm, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Trong chớp mắt này, phía trước trở nên không gì sánh kịp bao la hùng vĩ. Chỉ gặp mặt trước không phải một dòng suối nhỏ, mà là một đầu lao nhanh giang hà. Mà lại đầu này lao nhanh giang hà chính là nước sông xanh lam, tựa như là một loại bích ngọc đồng dạng. Cạn chỗ chính là thủy doanh, càng sâu chính là càng xanh lam. Toàn bộ giang hà tựa như là một đầu đai lưng ngọc đồng dạng. Từ chỗ cao nhất giai lại nhất giai chậm hàng mà xuống, uyển diên vòn quanh, nhìn 10 phần mỹ lệ. Mà thuận dòng sông ngược dòng tìm hiểu mà lên thời điểm, chỉ gặp tại cái kia phía chân trời xa xôi chỗ, chính là có 4 cái hồ nước lẫn nhau trùng điệp ở cùng nhau. Cái này 4 tòa hồ nước thoạt nhìn không có giới hạn một dạng, nước hồ tràn ra thời điểm, một cái hồ cao hơn cái khác một cái hồ, nhìn tựa như là 4 cái hồ nước khổng lồ trùng điệp cùng một chỗ, nhưng là, cẩn thận đi xem, lại hình như 4 tòa hồ nước chính là liền thành một khối. Căn bản chính là không có trùng điệp cùng một chỗ, 4 cái hồ nước lại là liền thành một khối. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nhìn 10 phần huyền huyễn, chính mình tựa như là thấy được một cái vô cùng thần kỳ thế giới đồng dạng. Khi tòa này hồ sông nước hồ từ một chồng lại một chồng chút xuống thời điểm, tạo thành một đầu lại một đầu giang hà, hướng đế vực bốn phương tám hướng chảy xuôi lao nhanh trăm đi, tựa như là trăm ngàn đầu cự long lao nhanh mà ra, nhìn bốn tòa hồ nước tựa như là một cái cự đại không gì sánh được long xào đồng dạng. Mà khi tất cả giang hà lao nhanh mà ra thời điểm, chỉ gặp từng đầu lao nhanh lấy giang hà ra hà giói đằng sau, liền hóa thành từng đầu dốc rách dòng suối nhỏ, tư dưỡng một tòa lại một ngọn núi, mười phần thần kỳ. Thái nhất cửu liên hồ, mười phần thần bí, nghe đồn nói, cái này chín tòa hồ có thể là đại hoang vực địa dưới chín đầu mạch đoạn cuối, uẩn dưỡng lấy vô cùng vô tận thiên địa tỉnh khí, cho nên, từ mỗi một cái hồ nước lao nhanh mà ra, cũng không phải là nước hồ, mà là thiên địa tinh khí. Mặc dù nói loại thuyết pháp này cũng không đáng tin cậy, nhưng là, lao nhanh mà ra nước hồ, hoàn toàn chính xác tư dưỡng giang hà hai bên bờ. Tại giang hà hai bên bờ đích đích xác xác là, sinh trưởng lấy từng cây linh dược đan thảo, thậm chí sinh trưởng ra kỳ thần thánh mộc, đều là vô cùng chân quý bảo vật, cái này tạo thành đại hoang thiên cương nội tình một trong. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ bước vào cái này hà giới thời điểm, đứng tại giang hà sông bên cạnh, trông về phía xa lấy toàn bộ tứ hồ điệp không liên mạch, nhìn xem cái kia tráng quan không gì sánh được cảnh tượng. Mà lúc này, Lý Thất Dạ chính là đứng ở một gốc mười phần chân quý tử tiên lưu tô dưới cây. Cây này tử tiên lưu tô cây sinh trưởng đẩy như là tua cờ một dạng cành, mười phần kiều nộn bên trong mang theo màu tím, theo gió tung bay túm thời điểm, tán lên nhàn nhạt tử khí, để cho người ta xem xét, liền biết đây là vô cùng chân quý thánh thụ. Lúc này, một con hươu chậm rãi đi tới, cái này một con hươu rất cao lớn, đứng đây thời điểm, thậm chí so Lý Thất Dạ còn cao lớn hơn, hùng tráng như vậy một con hươu, để cho người ta xem xét, mười phần có cưỡng bức cảm giác, thậm chí tựa như là một ngọn núi đè ép tới một dạng. Con hươu này đi tới thời điểm, nghiêng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, nó một đôi mắt mười phần có thần, thậm chí giống như là tràn đầy lực lượng, tựa như là trong nháy mắt có thể chấn áp lại người một dạng, dù là ngươi là một vị tu sĩ cường giả đều sẽ bị nó ánh mắt như vậy, chỗ chấn áp lại. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại là thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, căn bản cũng không có nhìn một chút con hươu này. Lúc này, con hươu này, duỗi ngẩng đầu lên, đầu lưỡi cuốn một cái, đem tua cờ đồng dạng lá cây cuốn vào trong miệng, nhai nhai đứng lên. Cũng không biết là bởi vì thói quen, hay là bởi vì một loại tiên thiên thiếu hụt, con hươu này tại nhai nhai lấy tử tiên lưu tô thời điểm, miệng kiểu gì cũng sẽ là liệt một chút, đầu lâu là hướng bên cạnh méo một chút, toàn bộ động tác nhìn có một loại mất trọng lượng cảm giác, tựa hồ hướng Lý Thất Dạ cái này một bên ngang nhiên xông qua một dạng. Mỗi lần dựa đi tới, Lý Thất Dạ đều tiện tay đem nó đẩy đi. Con hươu này vừa ăn tử tiên tô, mỗi lưu một lần đều sẽ đầu lâu lệch ra một chút, mỗi một lần đều bị bên người Lý Thất Dạ đẩy ra. Cái này khiến con hươu này mười phần không vui, thậm chí là có mấy phần phẫn nộ bộ dáng, một đôi tràn ngập uy áp ánh mắt hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Nhưng là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có nhìn nhiều nó một chút, mãi cho đến Lý Thất Dạ thưởng thức xong tứ hồ điệp không liên mạch đằng sau, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua con hươu này. Mà ở thời điểm này, con hươu này cũng là nhìn xem Lý Thất Dạ, nó một đôi mắt tràn ngập uy áp, rất nhiều tu sĩ cường giả sẽ ở hắn dưới ánh mắt như vậy. Lập tức sẽ hai chân run lập cập, thậm chí sẽ hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất. Người đây là tiên thiên hay là hậu thiên? Lý Thất Dạ xem xét con hươu này bên cạnh nhai lấy tử tiên lưu tô, một bên thử miệng, đầu còn muốn hướng bên cạnh mẹ nó, liền không khỏi nở nụ cười. Con hươu này bị Lý Thất Dạ một câu nói như vậy cho chọc giận, Lý Thất Dạ nói thẳng ra lời như vậy, chính là đối với hắn một loại nhục nhã. Ngay lúc này, con hươu này không khỏi vì đó giận dữ, toàn bộ thân thể muốn bộc phát ra kinh thiên động địa huyết khí. Nhưng mà, con hươu này còn chưa kịp nổi giận, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, nghe được răng rắc một tiếng, trong nháy mắt giữ lại con hươu này đầu lâu, trong chớp mắt này, con hươu này còn không có lấy lại tinh thần, theo Lý Thất Dạ tay vịn lại hợp lại trong nháy mắt, tại cái này răng rắc thanh âm phía dưới, tựa như là xương vỡ đồng dạng, Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh đem nó cái kia sai lệch miệng cho lật về đi. Con hươu này tại cái này răng rắc một tiếng bên trong, ngây dại, nó cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, nhưng là... Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã là cất bước mà đi, đạp nước mà lên, thuận giang hà mà lên, thẳng hướng tứ hồ điệp không liên mạch mà đi. Nhìn xem Lý Thất Dạ trong nháy mắt đạp nước mà lên, ngẩn ngơ con hươu này không khỏi bên dưới ý nhai một chút miệng của mình, nhai một chút trong miệng tử tiên lưu tô. Cái gì? Nhai một cái phía dưới, con hươu này cảm thấy không giống với, kinh hỉ không gì sánh được, kêu to nói, đạo cốt của ta chỉnh ngay ngắn, đạo cốt của ta chỉnh ngay ngắn, đạo cốt của ta chỉnh ngay ngắn. Ở thời điểm này, con hươu này không khỏi vì đó kinh hỉ không gì sánh được, lập tức không khỏi hét to một tiếng. Ngay tại con hươu này ngạc nhiên quát to một tiếng thời điểm, hắn đã là lộ ra của mình hình người. Đây là một cái nhìn mười phần cường tráng thanh niên. Hắn mặc một thân thêu hoa mang tua cơ y phục, cởi trần lấy lồng ngực, bộ ngực của hắn nhìn mười phần rắn chắc, mà lại rắn chắc không gì sánh được cơ bắp tựa hồ là đang chảy xuôi quang mang cùng. Mỗi một tấc cơ bắp đều là bảo vật cơ, nhìn tràn đầy thần tính đồng dạng. mà trên đầu hắn sinh trưởng một đôi sừng hươu, một đôi này sừng hươu tản ra quang mang, tựa như là treo một kiện lại một kiện chân quý một dạng, nhìn mười phần mỹ lệ, mà lại một đôi này, sừng hươu để cho người ta xem xét giống như là một kiện vô thượng chỉ bảo một dạng, nó không chỉ là có thể dùng đến chân tàng vô song chỉ bảo, còn có thể lấy ra làm binh khí. Đạo cốt của ta chỉnh ngay ngắn. Ở thời điểm này thanh niên sừng hươu này không khỏi hét to một tiếng, hắn ý thức đến cái gì, chính là vừa rồi Lý Thất Dạ xuất thủ đem hắn đạo cốt bài chính. Ở thời điểm này thanh niên sừng hươu này không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ đã đi xa, mà tại thời khắc này, khi hắn đạp nước mà lên thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ chỗ trải qua chỗ, vậy mà vang lên một tiếng lại một tiếng soạt, soạt, soạt tiếng nước, chỉ gặp trong giang hà lại là xông lên một đầu con cá. Này chuỗi lên một đầu lại một con cá. Con, lại là như là cầu vồng một dạng, khi chúng nó nhảy vọt lên trời thời điểm, lại là lưu lại một đạo cầu vồng treo ở trên bầu trời. Tựa hồ, đầu này lại một đầu cầu vồng tại Lý Thất Dạ, dưới chân trải rộng ra một đầu cầu vồng chỉ lộ, ủi lấy hắn một mực thông hướng xa xôi chỗ bốn hồ trồng không. Thải hồng thần tiên ngư. Nhìn xem cái này từng đầu thải hồng ngư từ toàn bộ trong giang hà vọt lên thời điểm, để thanh niên sừng hươu hắn cũng đều không khỏi nhìn ngây người, hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Liền xem như Khương Tổ Sư đến, cũng sẽ không xuất hiện thải hồng thần tiên ngư, đây là thế nào? Thanh niên sừng hươu đều nhìn ngây người, không khỏi tự lẩm bẩm. Thải hồng thần tiên ngư, ta ngửi thấy. Ngay lúc này, đột nhiên có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào thanh niên sừng hươu bên cạnh, kêu to nói. Thải hồng thần tiên ngư đâu? Ở đâu? Cái này từ trên trời giáng xuống thân ảnh không khỏi nhìn quanh, hét to một tiếng. Ở thời điểm này, thanh niên sừng hươu còn không có lấy lại tinh thần, người này liền hét to một tiếng, đan hươu, ngươi phát cái gì ngốc? Đạo cốt của ta chỉnh ngay ngắn. Thanh niên sừng hươu không khỏi kêu to nói ra. Cái này từ trên trời giáng xuống chính là một vị lão giả này râu tóc trắng bệch, mà lại tuyết trắng râu dài rất dài, ở trước ngực đánh một cái kết, cả người thoạt nhìn là mặt mũi hiền lành, tựa như là một cái thọ tinh một dạng. Mà lại tại lão giả này bên hông, còn mang theo một cái hồ lô. Cái này một cái hồ lô nhìn sơ qua là đỏ bừng, còn ngộ nhận là thoa lên màu đỏ, nhưng là, cẩn thận đi xem, cũng không phải là chuyện như thế hắn hồ lô này màu đỏ bừng, đó là bởi vì hồ lô này bên trong tản ra ánh lửa, đem toàn bộ hồ lô thiêu đến đỏ bừng. Tựa hồ đang trong hồ lô này, uẩn dưỡng lấy trăm ngàn vạn hỏa trùng, mỗi một cái hỏa trùng đều là không giống với, khi cái này trăm ngàn vạn hỏa trùng lẫn nhau giao hòa thời điểm, cuối cùng dung hợp thành một cái hỏa trùng, khi dạng này hoàn toàn mới hỏa trùng đản sinh thời điểm. Tại trong hồ lô này muốn đốt ra một thế giới đến một dạng. Chính là tại dạng này hỏa trùng thiêu đốt phía dưới, có thể nhìn thấy hồ lô này bị thiêu đến đỏ bừng. Nếu như lại nhìn lâu một chút, có thể phát hiện nhìn xem cái này đỏ bừng hồ lô, liền có thể nhìn thấy trong hồ lô hỏa trùng đang nhún nhảy, đang biến ảo lấy. Tựa hồ, tại trong hồ lô hỏa trùng đang thiêu đốt quá trình bên trong, một lần lại một lần thuế biến một lần lại một lần tiến hóa. Dạng này một cái lão nhân, để cho người ta xem xét, còn tưởng rằng hắn là một cái thọ tinh cứu khổ cứu nạn. Nhưng, coi ngươi nhìn thấy bên hông hắn hồ lô thời điểm, cũng làm người ta cảm thấy, lão nhân này, tuyệt đối không phải cái gì thọ tinh, bên hông hắn cài lấy hồ lô, tuyệt đối là có thể lập tức thiêu chết người đồ chơi. Mà lại đi nhìn lão nhân này con mắt thời điểm, cũng không khỏi để cho người ta trong nội tâm vì đó run lên, bởi vì lão nhân này một đôi mắt có khiếp người chi uy, trong nháy mắt xuyên thấu tâm linh của người ta một dạng, loại này khiếp người chi đây không phải cái gì thọ tinh, chính là một vị đáng sợ đại đế, chỉ bất quá, thoạt nhìn là mặt mũi hiền lành thôi. Đan lão, đạo cốt của ta chỉnh ngay ngắn. Mà lúc này đây, thanh niên sừng hươu hay là hét to một tiếng. Mà lão nhân này không có nhìn nhiều hắn một chút, nói ra, ngươi đạo cốt lúc nào chính qua. Nói ngẩng đầu nhìn ra xa, thuận giang hà ngược dòng chảy nhìn lại. Hiện tại chỉnh ngay ngắn. Thanh niên sừng hươu này cũng là vui vẻ, lập tức biến trở về thân hươu, há miệng chính là nhai nhai lấy tử tiên lưu tô, không có chút nào nhếch miệng, mười phần cao hứng. Nhưng là, lão nhân căn bản chính là không dành để ý đến hắn, ánh mắt của hắn ngược dòng tìm hiểu mà lên, rốt cục, chỉ gặp ở trên tứ hồ điệp không liên mạch, thấy được Lý Thất Dạ thân ảnh. Chỉ gặp Lý Thất Dạ từng bước đạp không mà lên, lúc đầu bốn hồ trồng không huyền chỉ lại huyền, nhưng là, Lý Thất Dạ một bước lại một bước đi lên thời điểm, là như vậy tùy ý, mỗi một bước đi lên thời điểm, giống như là đi bộ nhàn nhã. Lý Thất Dạ đi lên thời điểm, không chỉ là đi bộ nhàn nhã. Hắn mỗi đi một bước, đều có thải hồng thần tiên ngư nhảy ra, dạng này từng đầu thải hồng thần tiên ngư nhảy ra, quăng lên quang mang, tựa như là cầu vồng quang mang vương vãi xuống, trải ra một đầu cầu vồng chỉ lộ, nhìn mười phần mộng ảo, mười phần kỳ diệu. Mà lại, những này thải hồng thần tiên ngư, tựa hồ cũng là một đường đi theo Lý Thất Dạ đi xuống, khi Lý Thất Dạ trèo lên tứ hồ điệp không liên mạch thời điểm, tất cả nhảy ra tới thải hồng thần tiên ngư, đó đã là trải ra một đầu tráng lệ không gì sánh được cầu vồng chỉ lộ. Cảnh tượng như vậy, để cho người ta thấy như sĩ như say, đứng tại đó trên cầu vồng, không thật giống là tiên nhân lâm thế đồng dạng. Chính là hắn. Ở thời điểm này, lão nhân này nhìn thấy Lý Thất Dạ muốn leo lên tứ hồ điệp không liên mạch, trong nháy mắt nhún người nhảy lên, hướng Lý Thất Dạ đuổi theo. Lão nhân này nhún người nhảy lên tốc độ, chính là không gì sánh kịp, nhanh hơn cả chớp giật bên trên gấp 10 gấp trăm lần, trong một chớp mắt vượt qua không gian, cũng muốn bằng tốc độ nhanh nhất leo lên tứ hồ điệp không liên mạch. Ngay tại Lý Thất Dạ leo lên bốn hồ trồng không liên mạch thời điểm, bốn hồ là một thể, nhưng bốn hồ lại riêng phần mình độc lập, trên dưới cấp độ rõ ràng, tứ vị nhất thể, bốn vị độc nhất, dạng này thời không giao thoa, khiến cho bốn cái hồ nước, nó vẻn vẹn tồn tại ở trên không gian ý nghĩa, mà lại cũng là tồn tại ở về thời gian ý nghĩa, thậm chí có trùng điệp chỗ, hoàn toàn là siêu thoát ra thời gian cùng thời không, tự thành một cái độc nhất vô nhị vĩ độ, tại dạng này vĩ độ phía dưới, mới nhìn đến tứ hồ điệp không liên mạch. Mà tất cả thải hồng thần tiên ngư tựa hồ cũng theo Lý Thất Dạ nhảy lên cái này, tứ hồ điệp không liên mạch, mười phần vui vẻ, mười phần vui sướng, thậm chí tựa như là đang hoan hô đứng lên một dạng. Theo những này thải hồng thần tiên ngư phi thân nhảy vọt mà lên, nhấc lên đoá đoá bọt nước, thậm chí theo nhiều như thế thải hồng thần tiên ngư vui sướng phía dưới, bọn chúng lại là đong đưa không gian, đong đưa thời gian, trong lúc nhất thời, khiến cho thời gian cùng không gian đều nổi lên gọn sóng. Tại dạng này thời gian cùng không gian gọn sóng phía dưới, toàn bộ bốn hồ trồng liên mạch đều giống như là đảo ngược lại một dạng, chuyển không thôi, bởi vì nó tự thành một cái vĩ độ thời điểm, toàn bộ thời gian cùng ánh sáng ở giữa tại vì một thể trong một chớp mắt, theo gọn sóng mà chuyển động, ngay cả vô thượng đại đạo đều bị mang theo chuyển động. Đại tiên, xin mời mau mau thu thần thông. Ngay tại dạng này tứ hồ điệp không liên mạch vậy mà lại chuyển động lúc thức dậy, một vị lặn trong bốn trong hồ tu hành một vị khó lường đại đế, bị xoay chuyển đầu đều bất tỉnh, cảm giác mình đại đạo đều muốn bị vung ra tới. Cho nên, vị này đại đế từ nước hồ chỗ sâu xông ra, phá sóng mà lên, đối với đứng ở trong tứ hồ điệp không liên mạch Lý Thất Dạ hét to một tiếng. Cái này từ trong hồ nước xuất hiện cũng là một cái lão nhân này vậy mà cõng một cái xác rùa đen, nhìn lại dày lại được, tựa như là một tòa to lớn sơn nhạc một dạng, tựa hồ xác rùa đen này thật sự là quá nặng đi, đem cái này thân thể của lão nhân đều ép tới có chút lũ. Lão nhân này trên tay nắm lấy một thanh quải trượng, thanh này quải trượng giống như là từ trong núi rừng nhặt được một dạng. Giống như là nguyên nhánh đồng dạng, cũng không có thế nào đi tạo hình tân trang, nhìn như vậy thô ráp đơn giản, lại có một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác. Lão nhân này, mọc ra râu ria, một đôi mắt tương đối nhỏ, nhìn giống như là xanh lá cây mắt một dạng, nếu như hắn không phải hình người mà nói, đều để người cho là hắn là con rùa thành tinh. Trên thực tế, hắn nào chỉ là con rùa thành tinh đơn giản như vậy, hắn cái kia nheo lại một đôi mắt đậu xanh, lóe ra quang mang thời điểm, vậy thì giống như là vô cùng sắc bén thần kiếm. Trong nháy mắt đâm xuyên người lồng ngực, trong một chớp mắt có thể đem người chém giết, dạng này lóe ra tới quang mang, có bổ thiên địa, chém đại dương mênh mông chi uy. Nhưng mà, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, mặc cho thải hồng thần tiên ngư kéo theo lấy toàn bộ bốn hồ trồng trống không chuyển động, hắn vẻn vẹn nhìn thoáng qua lão nhân này mà thôi. Đại tiên, xin mời thu thần thông. Ở thời điểm này, lão ô quy đều bị sáng rõ toàn bộ chịu không được, hắn thật vất vả bò lên tiềm tu, không nghĩ tới, hắn cũng còn không có tu ra thứ gì đến. Cứ như vậy bị lay động đi ra, oanh một tiếng vang thật lớn, đế uy cuồn cuộn, tại trong nháy mắt này chỉ gặp vị kia đuổi theo Lý Thất Dạ, mà đến đan lão cũng đều leo lên tứ hồ điệp không liên mạch. Nhưng mà, ở thời điểm này, chỉ gặp tất cả thải hồng thần tiên ngư hoan hô cùng một chỗ, nhảy lên thật cao, toàn bộ tứ hồ điệp không liên mạch đều bị quăng, đến toàn bộ vĩ độ xoay chuyển một vòng, lại đang trong một chớp mắt này đổ về tại chỗ. Cho nên, trong chớp mắt này, theo thời gian cùng không gian trùng điệp thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ biến mất không thấy. Thải hồng thần tiên ngư, mà đuổi theo tới đan lão cái gì đều không để ý tới, hắn chính là muốn thải hồng thần tiên ngư, cho nên, vừa ra tay, La Thiên Võng Địa, thu nạp thập phương, hắn tiện tay vung ra thiên võng thẳng lưới xuống thời điểm, đem cửu thiên thập địa đều thu nạp vào trong đó. Nhưng mà, nghe được soạt, soạt, soạt thanh âm vang lên, những này thải hồng thần tiên ngư nhảy lên thân thời điểm, toàn bộ đều xông vào trong hồ nước, trong một sát na biến mất không thấy gì nữa. Coi như vị này đan lão thủ đoạn không có gì sánh kịp thần thông, vẫn là lưới không nổi một đầu thải hồng thần tiên ngư, ngược lại là đem lão nhân rùa đen kia cho bao phủ. Lão đan, ngươi làm cái gì vậy, ngươi lưới thải. Hồng thần tiên ngư liền lưới thải hồng thần tiên ngư, đem ta bao phủ làm gì? Tại cái này thiên võng bên trong, lão nhân rùa đen không khỏi căm giận nói. Cái này khiến vị này gọi đan lão nhân đem lão nhân rùa đen tung ra ngoài, có chút ngượng ngùng, nói ra, ta vốn là lưới thải hồng thần tiên ngư. Ngươi nơi này ngẩn ngơ, ta thải hồng thần tiên ngư đều không có trên mạng một đầu, đem ngươi cho bao phủ. cái kia chuyện liên quan gì đến ta? Cái này lão nhân rùa đen cũng không có tức giận, không khỏi phàn nàn nói, ta thật vất vả ở chỗ này làm ổ, nghĩ kỹ tốt tu luyện một phen, dùng tứ hồ điệp không liên mạch hảo hảo mài giữa một chút ta, các ngươi lại đem nơi này quấy đến long trời lở đất, ta này làm sao tu luyện? Suối quẩy, suối quấy, nơi nào đến chúng ta? Đàn lão cũng không khỏi cảm thấy phiền muộn, không có chút nào vui vẻ, nói ra, ta vạn năm đều không gặp được một đầu thải hồng thần tiên ngư, hiện tại gặp một ổ lớn, vậy đơn giản chính là ta cơ hội trời cho, hiện tại ta một đầu đều không có mò được, bao phủ ngươi cái này đại ô quy. Cái gì bao phủ ta cái này đại ô quy? Lão nhân rùa đen cũng bất mãn, nói thầm, lão đan, không cần nói quá mức, là các ngươi quấy ta tu hành, có được hay không? Ngươi coi như lại khó lường, cũng không thể dạng này khinh người, biết không? Chúng ta làm sao cũng là cùng một mạch. Bị lão ô quy này dạng nói chuyện, đàn lão vừa tức vừa buồn bực, nhưng lại không có biện pháp, đành phải cười khan một tiếng, nói ra, ta, là ta lưới ngươi, đây là ta không đúng. Đàn lão cũng đích thật là so lão ô quy mạnh, đàn lão dạng này một đạo xin lỗi, lão ô quy cũng đều hết giận, nói ra, ta cũng không có trách ngươi, chỉ là vừa mới người tuổi trẻ kia, là cái nào lộ thần tiên, đem động tĩnh quấy đến lớn như vậy, đều nhanh đem ta vãi ra. Nói đến đây, lão ô quy không khỏi ục ục thì thầm, nói ra, lão đan, ngươi liền xem như muốn làm thải hồng thần tiên ngư đến long đan, cũng không trở thành đem toàn bộ tứ hồ điệp không liên mạch, huyên náo gà bay chó chạy đi, chẳng lẽ ngươi muốn đem nó ngõ băng không thể? Coi chừng chúng ta tiên tổ hạ xuống tiên uy tới. Cái gì là ta quấy đến gà bay chó chạy? Đàn lão đều ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, nói ra, vấn đề này, cũng không phải ta làm, chuyện liên quan gì đến ta? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đàn lão lời như vậy, để lão ô quy cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nói ra, vừa rồi người trẻ tuổi kia không đúng, vừa rồi vị kia đại tiên, không phải ngươi mời tới sao? Ai mời tới? Đàn lão cũng đều không giải thích được. Ta còn tưởng rằng ngươi xin mời một cái đại tiên đến, giúp ngươi đuổi cá đâu. Lão ô quy đều buồn bực, nói ra, không phải ngươi mời tới là ai tiến đến. Chúng ta hà giới không hướng người ngoài mở ra a? Trừ chúng ta mấy cái lão đầu, tại cái này đế vực còn có ai đây? Lão ô quy lời như vậy, lập tức để đàn lão cũng đều không khỏi vì đó giật mình. Hắn cũng lập tức chưa tỉnh hồn lại, vừa rồi người trẻ tuổi kia là ai, tựa như là không biết, tại bọn hắn đại hoang vực cũng không có gặp qua, thậm chí chưa từng nghe qua có dạng này một người. Ta đi hỏi một chút đan lộc tiểu tử kia. Đan lão sau khi lấy lại tinh thần, lập tức đợi đến trước hết nhất nhìn thấy người trẻ tuổi này người. Ngươi đi đi, ta muốn đem quét dọn một chút, đem ta kết ổ đều làm hư. Lão ô quy không khỏi nói thầm vài tiếng, một cái chớp mắt ở giữa, liền chui vào trong hồ nước. Đan lão sau khi lấy lại tinh thần, lập tức trở về đi, đi tìm cái kia thanh niên sừng hươu. Mà đan lão tìm tới thanh niên sừng hươu thời điểm, hắn vẫn là biến trở về một con hươu, vẫn là ở nơi đó nhàn nhã ăn tử tiên lưu tô, ăn đến say sưa ngon lành. Vừa rồi cái kia là ai? Đan lão hỏi thanh niên sừng hươu, nói ra. Thanh niên sừng hươu cũng không có thay đổi người hồi thân, vẫn là duy trì chính mình thân hươu, hắn bị đan lão hỏi như thế, cũng đều có chút mộng một chút, nói ra, vừa rồi cái kia. Đan lộc. Ngươi có phải hay không đầu mộng? Đàn lão gõ một cái này hươu đầu, nói ra, chính là vừa rồi cái kia vì ngươi chính đạo xưng người, hắn là ai? Hắn là ai? Hươu đan đều có chút mộng, nói ra, ta cũng không biết đâu, đàn lão, đây không phải ngươi mời đến đuổi cá ngươi sao? Vừa rồi ta nhìn thấy hắn đang đuổi lấy thải hồng thần tiên ngư đi, tại chúng ta tông môn, liền đàn lão muốn biết nhất đên thải hồng thần tiên ngư, ta còn lấy là ngươi mời tới đại tiên, đến đuổi thải hồng thần tiên ngư đây này. Đuổi ngươi đầu. Đan lão không khỏi gõ một cái đan lộc đầu, buồn bực, nói ra, làm sao một ngoại nhân xuất hiện, ai mời tới? Ta không biết. Đan lộc lắc đầu, nói ra, ta không có cao như thế mạnh bằng hữu. Đan lão, hẳn là so với ngươi còn mạnh hơn đi. Hắn nhất cử bước liền đầy sông thải hồng thần tiên ngư. Đây là đan lão làm không được a, bị đan lộc dạng này đâm một cái phá, khiến cho đan lão đều không có tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra, giống như ngươi làm được một dạng. Đan lộc không khỏi cười khan một chút, nhưng là... Lẽ thẳng khí hùng, nói ra, đan lão, ngươi cũng chân ngã hoa cái, ngươi cũng làm không được, ta một vị chỉ có một viên đạo quả người, làm sao đi làm? Ngươi đây không phải khó xử ta sao? Đan lão, ta chỉ là một cái đệ tử nhập môn mà thôi, đệ tử nhập môn. Đan lộc, ngươi có phải hay không ngứa ra? Đan lão bị con đan lộc này tức giận đến nghiến răng, hận hận nói ra, ngươi tin hay không, ta đem ngươi ra lột, đem ngươi luyện thành hươu đan. Lời này đem đan lộc giật mình kêu lên. Rụt cổ một cái, cười khan một tiếng, nói ra, đan lão, đùa giỡn, lúc nào, ngươi ban thưởng ta một bình đan dược tốt đâu. Không cửa, đan lão một đầu thải hồng thần tiên ngư đều không có mò được, chính buồn bực lây, căn bản chính là không có tâm tình. Tốt, đan lão, không nên tức giận, ngươi xem một chút, tại cái này để dược phong, còn có ai cùng ngươi ở đến lâu như vậy, không phải liền là ta hươu đan sao? Hươu đan vừa cười vừa nói, chúng ta đều làm bạn nhiều năm như vậy, ngươi ban thưởng ta một bình đan dược tốt sao? Lăn, đan lão tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái. Hươu đan rụt cổ một cái, tiếp tục ăn lấy tử tiên lưu tô. Người này, là từ đâu tới? Ở thời điểm này, đan lão hết giận không ít, cảm thấy chuyện này khá là quái dị. Ta không biết. Đan lộc chậm rãi ăn tử tiên lưu tô, nói ra, hẳn là những người khác mời tới bằng hữu đi, cũng không thể xin mời người bằng hữu đều mọi người báo cáo chuẩn bị một cái đi. Đan lão không khỏi liếc hươu đan một chút, hươu đan đốn lúc rụt cổ một cái, cười khan một tiếng, nói ra, đây vốn chính là nha. Đan lão ngươi xin mời bằng hữu đến, cũng sẽ không đánh với ta một tiếng chào hỏi. Có thể hay không địch nhân? Đan lão không khỏi sờ soạng một chút cái cằm. Đan lão lo lắng như vậy, lập tức để đan lộc không khỏi ngơ ngác một chút, ngừng bên dưới chính mình nhai nhai động tác. Không giống đi. Cuối cùng đan lộc gật gù đắc ý, nói ra, ta cảm thấy là một người tốt, một tốt đại tiên, ngươi không thấy sao? Đạo cốt của ta chỉnh ngay ngắn đã bao nhiêu năm, nó đều một mực nằm ngang, hiện tại tốt, cái này đại tiên vừa ra tay. Liền đem nó bài chính. Nếu như là một địch nhân, sẽ giúp ta đem đạo cốt bài chính sao? Ngươi có chút khí tiết có được hay không? Đối với hươu đan dạng này mù quáng đan lão cũng đều tức giận. Ta nói chính là trên thực tế chứ sao? Đan lộc gật gù đắc ý, chậm rãi, nói ra, ta đạo cốt này hoành đến bây giờ. Mọi người không phải cũng là ứng phó vô sách nha. Đại tiên vừa ra tay, liền đem nó bài chính. Nhất định là không tầm thường đại tiên. Dạng này đại tiên, từ đâu tới đây, là nhân vật nào? Đan lão không khỏi vì đó trầm ngâm một tiếng. Đan lão lời như vậy, lập tức để đan lộc không khỏi vì đó khẽ giật mình. Hắn đều dùng móng sò lên cằm của mình, nói ra, đan lão vừa nói như vậy, tựa như là có vấn đề này, cựu giới có dạng này thần tiên sao? Độc Cô Nguyên. Không phải độc cô nguyên có thể làm sự tình. Chúng ta đại hoang thiên cương liền không thể làm gì. Đan lão liếc hắn một chút. Đó là ai? Hươu đan dùng móng sờ lên cằm của mình, nói ra, từ đâu tới? Thiên giới. Đan lão không khỏi sờ lên cằm, trầm ngâm nói, thiên giới có người đến sao? Đây không phải là thiên giới thật lớn tiên, là chúng ta tiên tổ bằng hữu đi. Đan lộc mười phần lạc quan, nói ra, nếu như là địch nhân, sẽ không như vậy đi, đã sớm là sát khí hung hăng tới. Ngươi có thể hay không không ngu một chút, người ta giúp ngươi chỉnh ngay ngắn một chút đạo cốt, lại giúp người ta nói tốt rồi. Là địch hay bạn, cũng còn không biết đâu, làm sao lại là bằng hữu rồi. Đan lão tức giận nói, ta cảm thấy là bằng hữu nha. Đan lộc cười khan một tiếng, nói ra, ta hươu cảm giác, là rất chuẩn. Cho phép ngươi đầu. Đan lão tức giận đến đều muốn đem hắn ra hươu đều lột, hắn chừng đan lộc một chút, nói ra, hắn lại còn đem tứ hồ điệp không liên mạch đảo ngược một cái vĩ độ, đây là đi nơi nào? Đi nơi nào? Đan lộc cũng rất kỳ quái, nói ra, dạng này cũng có thể chuyển sao? Ta làm sao biết? Đan lão cũng đều không khỏi vì đó buồn bực, nói ra, ta lại không có chuyển qua, trước kia chuyển bất động đi. Ta không biết, nơi này ta leo đi lên đều khó khăn, thần quy không phải ưa thích mỗi ngày bò sao. Hắn hẳn phải biết, dạng này chuyển một chiều độ muốn đi chỗ nào đi. Đan lộc hay là thích ăn tử tiên lưu tô, chậm rãi ăn, chậm rãi nhai lấy. Việc này không ổn, chúng ta đế vực toát ra một cái người như vậy đến, không phải chuyện gì tốt. Đan lão vẫn còn có chút lo lắng. Đan lộc không khỏi gật gù đắc ý, tương đối lạc quan, nói ra, nói không chừng cũng là bằng hữu nha, những người khác mời tới bằng hữu đâu. Coi như không phải chúng ta đế vực mấy tên mời tới bằng hữu, lại không có là tổ vực các lão tổ mời tới bằng hữu đâu. Hiện tại tổ vực còn có ai rồi? Đan lão xem xét đan lộc một chút. Đan lộc gật gù đắc ý, nói ra, ta không biết, ta rất lâu đều không có đi qua tổ vực, ta đều một mực ở tại Vạn Phong Sơn, mỗi ngày đi dạy một đám. Tiểu thí hài, làm sao biết? Giống như đoạn tổ tại đi, đoạn tổ không phải vẫn luôn ở tổ vực chưa từng sinh ra cửa sao? Ta cũng không có thấy qua, thật lâu chưa thấy qua đoạn tổ. Đan lão không khỏi vì đó trầm ngâm một chút. Lời như vậy, liền để đan lộc dừng lại một chút, nói ra, Khương lão tổ mất đi, đoạn tổ đều không có xuất hiện sao. Đan lão xem xét hắn một chút, nói ra, Bắc Côn tổ lão tổ đón về đến, Khương lão tổ tông không có cái gì lưu lại, cũng không có hạ táng cái gì đi. Bắc Côn thần lão tổ tông đâu? Đan lộc cố đích một tiếng, nói ra, Bắc Côn thần lão tổ tông cũng là lạ đi, cả ngày đều không có cùng chúng ta câu thông một chút. Cũng đều không có chỉ điểm một chút chúng ta những vãn bối này, đều không có gặp hắn ở tại đại hoang vực đâu. Bắc Côn thần lão tổ tông đã bế quan, có thể là sinh tử quan. Đan lão không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Lại là bế sinh tử quan. Đan Lộc không khỏi nói ra, cái này, đây không phải chuyện tốt lành gì đi. Ta làm sao biết? Đan lão cũng đều buồn bực, nói ra, lão nhân gia ông ta cũng sẽ không cùng chúng ta nói thêm cái gì, hắn đón về Khương lão tổ tông di vật đằng sau, liền đi. Lấy kinh tổ thuyết pháp, Bắc Côn thần lão tổ tông, là thấy được thời cơ, muốn đi đột phá cực hạn, muốn đi đột phá bình cảnh, muốn đi thành vô thượng cự đầu loại tồn tại này sao? Nghe được lời như vậy Đan Lộc không khỏi thì thào nói, Khương lão tổ thật là đem thời cơ bắt vào tay sao? Không biết. Đan lão cũng có chút phiền muộn, nói ra, Bắc Côn thần lão tổ tông cũng sẽ không nói trải qua, chúng ta cũng là không hiểu ra sao, hắn hai lời không nói nhiều, liền đi. Cũng không thể trách Bắc Côn thần lão tổ tông nha, bọn hắn đi con đường này cũng là 10 phần khó khăn trùng điệp. Khương lão tổ, đường xa bọn hắn đều đột phá vô số năm tháng, đều không có đột phá, lần này Khương lão tổ đem tính mệnh đều góp đi vào. Hiện tại Khương lão tổ không có ở đây, Bắc Côn thần lão tổ tông có thể nói chuyện người, cũng đều không có đi, cũng không vui cùng chúng ta vẫn bối nói chuyện đi. Đan Lộc an ủi nói, con đường này. Nói đến đây, đan lão cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Ai, tiếp tục như vậy, Bắc Côn thần lão tổ tông là không trở lại, chúng ta đại hoang vực cũng không có cái gì lão tổ tông tọa chấn đi. Đan Lộc không khỏi gật gù đắc ý, nói ra, tất cả mọi người ra bên ngoài nhảy. Kình tổ cũng thế, mỗi ngày ưa thích ở tại trong biển rộng, 100.000 năm đều không về được một lần tông môn, tiếp tục như vậy nữa, người thế tổ, đó là muốn nhất thống tông môn. Lại là nói cái gì mê sáng đâu? Đan lão xem xét hắn một chút. Đan Lộc nhún nhún bờ vai của mình, nói ra, cái này sao, đan lão cũng biết, chúng ta những đại đế này, đều nhanh trở nên dung tục, còn có thể hay không khoái hoạt đi tu đạo đâu. Không làm những quyền thế này đấu tranh. Thủy tổ bảo vật, động nhân tâm. Đan lão xem xét Đan Lộc một chút, Lý Thất Dạ tại lóe lên mà hiện thời điểm, xuất hiện ở một nơi khác, cũng chính là tòa kia không đáng chú ý núi nhỏ, chính là Tĩnh Mặc Phong. Ở trong Tĩnh Mặc Phong, có một cái hồ nước, đây chính là Thái Nhất Cửu Liên Hồ một trong. Mà cái hồ này 10 phần an tĩnh, thậm chí ngay cả một điểm gợn sóng đều không có. Tựa hồ, cái này một cái hồ nước thoạt nhìn như là đọng lại một dạng, giống như là một khối nước thấu ngọc thạch. Nhưng là, nếu như đã cường đại đến không gì sánh kịp trình độ tồn tại vô thượng, dương mắt xem xét, có thể nhìn thấy cái này một cái hồ nước chính là thẳng xuống dưới đất chỗ sâu, vẫn là cùng với những cái khác hồ nước dính liền cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn chỉnh kết nối, đây chính là cửu hồ Thái Nhất. Đương nhiên, ở trong đó ảo diệu đừng nói là đại đế, liền xem như nguyên tổ loại tồn tại này, cũng là không cách nào đi thăm dò. Đây là tu được có chút cực hạn nha. Ngồi ở bên hồ, nhìn trước mắt cái hồ này, nhìn xem cả ngọn núi. Ở thời điểm này, trên ngọn núi này, không có cái gì, ngay cả một cọng cỏ đều không có sinh trưởng, cả ngọn núi đều là hoàn toàn yên tĩnh cảm giác. Loại này yên tĩnh cảm giác cùng tĩnh mịch lại không giống với, tựa hồ. Ở chỗ này, chính là như vậy ngồi một người, nàng trầm mặc không nói, im miệng không nói lời nào, bất luận là ngàn năm, trăm năm, vạn năm, ức vạn năm, tựa hồ nàng đều là im miệng không nói lời nào. Đừng nói là một câu, liền xem như một chữ, nàng đều không biết nói ra miệng, tựa hồ nàng ngồi ở chỗ này. Ngồi xuống chính là trăm ngàn vạn năm, như là một tòa bức tượng đá. Mà, nếu như ngươi bước vào dạng này một cái khu vực, bất luận ngươi là đại đế, hay là nguyên tổ, đều sẽ nhận lực lượng như vậy ảnh hưởng, đều sẽ ngậm miệng không nói. Đặc biệt là tại trên ngọn núi này, ngay cả nguyên tổ loại tồn tại này, đều sẽ nhận lặng im, thậm chí ngay cả vô thượng đại đạo đều sẽ bị lặng im rơi. Cũng chính bởi vì vậy, một chỗ như vậy, ngay cả đại đế nguyên tổ đều muốn nhượng bộ lui binh địa phương. Nếu như đứng ở chỗ này, trông về phía xa toàn bộ thiên địa thời điểm, liền sẽ phát hiện, lấy Đại Hoang Tiên Phong làm trung tâm, lấy Tĩnh Mặc Phong làm điểm xuất phát, toàn bộ lặng em chỉ địa vây quanh cả tòa Đại Hoang Tiên Phong dạo qua một vòng, sau đó điểm cuối cùng lại về tới Tĩnh Mặc Phong phía trên. Lại cẩn thận đi xem, nếu như nói, Đại Hoang Tiên Phong là một cái dài nhỏ cổ, như vậy, toàn bộ lặng im chỉ địa tựa như là một sợi dây chuyển, mà Tĩnh Mặc Phong chính là dây chuyển phía trên một viên mặt dây chuyển. Kể từ đó, toàn bộ lặng im dây chuyển cứ như vậy treo ở Đại Hoang Tiên Phong phía trên. Cũng là thủ hộ lấy Đại Hoang Tiên Phong, tuyệt đại đa số tiến vào Đại Hoang Tiên Phong người, đều sẽ bị lặng im chỉ địa chỗ ngăn cách, để cho người ta không có khả năng bước vào Đại Hoang Tiên Phong. Đạo chỉ cực, mà không nói. Lý Thất Dạ tắc nghỉ ngờ nằm ở trên mặt đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt nói ra, đây là cô độc giường nào. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, một lát sau, nói ra, cả đời này, làm gì như thế cô độc đâu, nhiều một chút vui cười, nhiều một chút khoái hoạt. Cho dù là đạo hóa, cũng hẳn là khoái hoạt một chút nha. Nhưng mà, đây chỉ là Lý Thất Dạ nói một mình thôi, không có bất kỳ người nào trả lời Lý Thất Dạ. Nhưng là, ở thời điểm này, lại có nhẹ nhàng gió nhẹ thổi qua. Lúc đầu, toàn bộ lặng im chỉ địa, cả tòa Tĩnh Mặc Phong, đều là ở vào một cái lặng em không gì sánh được trạng thái. Tại dạng này trong yên lặng, toàn bộ không gian cùng thời gian đều giống như là đình chỉ một dạng. Ở chỗ này, không chỉ có không có một bông hoa một cọng cỏ, ngay cả gió nhẹ đều không có. Nhưng là, ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ dứt lời dưới thời điểm, lại là có gió nhẹ nhẹ nhàng quét mà qua, tựa như là đáp trả Lý Thất Dạ lời nói một dạng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt đất, nhẹ nhàng vỗ vỗ bùn đất, vừa cười vừa nói. Ở chỗ này, ta là hắn là giúp ngươi trùng một chút hoa hoa thảo thảo. Người đã chết, cũng hắn là điểm sức một chút, khi còn sống không có khả năng lúm đồng tiền như hoa, chết chí ít cũng hẳn là khắp núi khắp nơi hoa tươi. Cả tòa Tĩnh Mặc Phong, y nguyên vẫn là 10 phần an tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có bất luận kẻ nào trả lời Lý Thất Dạ. Nhưng, gió nhẹ tựa như là do dự một hồi lâu, qua một hồi lâu đằng sau gió nhẹ, lại nhẹ nhàng quét đứng lên, tựa hồ là đang nhẹ nhàng phất qua Lý Thất Dạ tóc. Ngươi là nha đầu, làm được cũng không ít, ta cho ngươi trùng điểm hoa tươi, cũng là đem ngươi mang ra chính mình lặng im thế giới. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, tất cả mọi người là lần thứ nhất làm người nha, dựa vào cái gì nhất định phải chính mình đi yên tĩnh, nhiều một chút khoái hoạt, cũng không uổng công ở trong nhân thế sống qua một lần. Lời như vậy, chẳng qua là Lý Thất Dạ nói một mình thôi, nhưng là, gió nhẹ là do dự, cuối cùng, nó không có nhẹ nhàng quét mà qua, mà là 10 phần chậm rãi chảy xuôi. Tựa hồ là đang tới gần Lý Thất Dạ một dạng, tựa hồ cũng nằm ở trên đại địa. Thiên địa rộng lớn không gì sánh được, nhưng là, tại cái này lặng im trong thế giới, chỉ có một mình nàng mà thôi, bất luận là quá khứ 100.000 vạn năm bên trong, hay là hiện tại 100.000 vạn năm, lại hoặc là tương lai 100.000 vạn năm, tại cái này lặng im trong thế giới, vẫn luôn chỉ có một mình hắn mà thôi. Chỉ có Lý Thất Dạ đến, mới cho nàng lặng im thế giới mang đến như vậy một chút sắc thái, cho nàng lặng im thế giới mang đến như vậy một chút ánh sáng. Chính là ngần ấy sắc thái, chính là ngần ấy ánh sáng, đối với nàng tới nói, cái kia đã đủ rồi, bởi vì một chút sắc thái, một chút ánh sáng, cũng đã là chiếu sáng cuộc đời của nàng, lấp kín cuộc đời của nàng. Dù là nàng tại cái này lặng im thế giới đi được rất xa xôi, mà lại xâm nhập lặng im thế giới chỗ sâu nhất, đạo càng dài, nàng đi được càng xa, nàng là càng cô đơn, cuối cùng, nàng chỉ còn lại có lặng im, chỉ có ngậm miệng không nói. Nhưng là, tại trong tính mạng của nàng, còn có như vậy một chút sắc thái, như vậy một chút ánh sáng, một mực bồi bạn nàng cả một đời. Đây đối với nàng mà nói, hết thảy đều đầy đủ. Gió nhẹ kia, nhẹ nhàng không tiếp tục quét, mà là đến gần Lý Thất Dạ, đi qua, thế giới của nàng được thắp sáng, nàng tại lặng im trong thế giới đến vĩnh hằng. Hôm nay, tại cái này lặng im thế giới, nhất định lấy bị Lý Thất Dạ lại một lần nữa thắp sáng. Gió nhẹ, là an tĩnh như vậy, là ôn nhu như vậy. Giống như là mềm mại cái chăn, đóng trên người Lý Thất Dạ một dạng, Lý Thất Dạ cứ như vậy nằm ở trên mặt đất, cứ như vậy 10 phần ngủ an tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới tỉnh lại, duỗi ra lưng mỏi, không khỏi cười cười, nói ra, cũng nên đi xem một chút. Nói, cất bước mà lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt, leo lên Đại Hoang Tiên Phong. Đại Hoang Tiên Phong, cũng không phải là một tòa to lớn vô cùng ngọn núi, thậm chí có thể nói, tại toàn bộ Đại Hoang vực mà nói. Tại vô số trong dãy núi, Đại Hoang Tiên Phong không có chút nào cao lớn, so với mặt khác tráng quan không gì sánh được cự nhạc đến, Đại Hoang Tiên Phong còn lộ ra có chút nhỏ bé. Nhưng là, Đại Hoang Tiên Phong, cho tới nay đều là Đại Hoang vực hạch tâm, là toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương hạch tâm, thậm chí có người nói, Đại Hoang Tiên Phong, chính là toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương khởi nguyên, Đại Hoang Thiên Cương tất cả lực lượng, đều là đến từ Đại Tiên Hoang Phong. Mặc dù nói, loại thuyết pháp này là 10 phần không hợp thói thường, cũng không phải là chuyện như thế, nhưng là, khi bước vào Đại Hoang Tiên Phong thời điểm, có thể khiến người ta cảm nhận được cái kia nồng đậm không gì sánh, được thiên địa tinh khí, giống như vô số thiên địa tinh khí tại ẩn dưỡng lấy cái này, một tòa tiên phong một dạng. Khi đủ cường đại tồn tại bước vào Đại Hoang Tiên Phong đằng sau, sẽ ở trong một chớp mắt cảm nhận được Đại Hoang Tiên Phong độc nhất vô nhị đại đạo vận luật. Loại đại đạo này vận luật, xa xa siêu việt tất cả đại đạo vận luật. Mặc kệ ngươi là đại đế, hay là nguyên tổ, thậm chí là vô thượng cự đầu, tại dạng đại đạo này vận luật phía dưới, tựa hồ cũng theo không kịp nó tiết tấu. Cho nên, có thể cảm nhận được loại đại đạo này vận luật tồn tại vô thượng, đều sẽ gọi nó là tiên đạo chỉ lực. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người cho là, năm đó đại hoang nguyên tổ ở chỗ này trúc hạ đại hoang tiên phong thời điểm, là lấy vô thượng tiên lực ở chỗ này kháng hạ kiên cố không gì sánh được cơ sở, cũng chính bởi vì vậy, tất cả mọi người cho là, Đại Hoang Tiên Phong, chính là Đại Hoang Thiên Cương khởi nguyên, tất cả lực lượng, đều nguồn gốc từ tại đây. Tại Đại Hoang Tiên Phong phía trên, chỉ có 2 kiện đồ vật đứng sừng sững ở chỗ đó, một tòa là Đại Hoang Điện, một cái là Khai Thế Bia. Đại Hoang Điện, nghe đồn nói, Đại Hoang Nguyên Tổ sau khi thành tiên, vẫn ở lại đây, ở chỗ này cư ngụ dài đằng đẵng tuế nguyệt, cuối cùng rời đi cựu giới đằng sau, Đại Hoang Điện liền từ đây đóng lại, không còn có người đi vào qua. Mà liên quan tới Đại Hoang Điện, cũng có được đủ loại truyền thuyết, có nghe đồn nói, ở trong Đại Hoang Điện, cất giấu có Đại Hoang Nguyên Tổ lưu lại xuống vô thượng tiên vật. Trừ Đại Hoang Nguyên Tổ lưu lại vô thượng tiên vật bên ngoài, còn có một loại thuyết pháp cho là tại Đại Hoang Điện bên trong, có một ngụm tiên nguyên. Một ngụm này tiên nguyên, chính là toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương lực lượng khởi nguyên. Đại Hoang Nguyên Tổ khai sáng Đại Đế Hoang Thần, Nguyên Tổ Trảm Thiên Chi Lộ về sau, chính là đem chính mình ngưng tụ thành thiên địa đại đạo chi nguyên trúc tại Đại Hoang Điện bên trong. Nhưng là, từ khi Đại Hoang Nguyên Tổ đằng sau, không còn có những đệ tử khác từng tiến vào Đại Hoang Điện, cho nên, không có ai biết tại Đại Hoang Điện bên trong, có phải thật vậy hay không có thứ nào trong truyền thuyết tiên khí cùng tiên nguyên. Mà sừng sững tại Đại Hoang Điện bên ngoài khai thế bia, đó chính là để bất luận cái gì tiến vào Đại Hoang, tiên phong người đều có thể thấy được. Khai thế bia, lại xưng là Đại Hoang Bia, nó sừng sững tại Đại Hoang Điện trước đó, cả tòa bia đá cao lớn không gì sánh được, kình thiên mà lên, để cho người ta không khỏi vì đó nhìn lên. Đại Hoang Bia, chính là nguyên một khối thần thạch sừng sững ở chỗ này, mà lại cái này nguyên một khối thần thạch không có bất kỳ cái gì tạo hình, để cho người ta có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Tựa hồ, dạng này một khối thần thạch, trời sinh xuống tới liền dựng đứng ở chỗ này một dạng. Đại Hoang Bia bên trên, có khắc Đại Hoang Kinh, đây là Đại Hoang Thiên Cương vô thượng chi bảo. Nghe đồn nói, Đại Hoang Nguyên Tổ khai sáng Đại Đế Hoang Thần, Nguyên Tổ Trảm Thiên Chi Lộ về sau, đem Đại Đạo Đề Cương viết xuống dưới, lưu chuyển khắp trong nhân thế. Nhưng là, về sau, Đại Hoang Nguyên Tổ sau khi thành tiên, lại đem chính mình chỗ lĩnh hội Đại Đạo Đề Cương lại một lần nữa ngưng luyện, lại một lần nữa đi thuyết minh, thành tựu cuối cùng một bản vô thượng tiên kinh. Đại Hoang Kinh, mà Đại Hoang Kinh liền bị điêu khắc tại khai thế bia phía trên. Một mực sừng sững ở chỗ này, bất luận cái gì có thể đi vào Đại Hoang Tiên Phong đệ tử, liền có thể nhìn thấy quyển này Đại Hoang Kinh. Đương nhiên, Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, tuyệt đại đa số đều không có gặp qua nguyên bản, đã thấy, đều là từ Đại Hoang Bia bên trên vồ xuống tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khai thế bia, chỗ khắc chính là Đại Hoang Kinh, trên thực tế, Đại Hoang Kinh số lượng không nhiều, cả bản Đại Hoang Kinh vẻn vẹn 9981 chữ thôi. Nhưng là, cũng là bởi vì cái này 9981 chữ Đại Hoang Kinh, đặt vững toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương cơ sở. Mặc dù nói, Đại Hoang Thiên Cương sừng sững không ngã, có đủ loại thuyết pháp, nhưng là, trong đó có một cái nguyên nhân lớn nhất, chính là Đại Hoang Kinh. Cái này 9981 chữ Đại Hoang Kinh, cho Đại Hoang Thiên Cương vô số tu sĩ dẫn dắt, cũng là khiến cho tại trong tháng năm dài đằng đẵng, Đại Hoang Thiên Cương ra đời một vị lại một vị đại đế, ra đời một vị lại một vị nguyên tổ. Lúc này, tại khai thế bia trước đó, ngồi một nữ tử này ngồi ở chỗ đó thời điểm, tựa như là dừng lại một dạng, không chỉ là nàng dừng lại đồng dạng, chính là ngay cả toàn bộ Đại Hoang Tiên Phong mọi chuyện đều tốt giống như là, tùy theo dừng lại một dạng. Nữ tử này tại một loại nhập định trạng thái phía dưới, khi nàng nhập định thời điểm, cùng thiên địa hòa làm một thể, khi nàng lòng có nhất niệm thời điểm, thời gian đình trệ, không gian đình chỉ, thậm chí ngay cả đại đạo cũng đều tùy theo đình trệ. Nữ tử này, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Tựa như là một pho tượng đồng dạng, tựa hồ vạn cổ bất động. Nữ tử này, mặc một thân màu sáng y phục, thoạt nhìn là như vậy mộc mạc, nhưng là, nữ tử này phát tán đi ra khí chất, lại không có chút nào mộc mạc. Nữ tử này dung mạo cực kỳ mỹ lệ, kiếm mi vào mây, dài nhỏ kiếm mi vào mây trong một chớp mắt, có một loại phá thiên cảm giác, trong nháy mắt này, cũng làm người ta cảm giác hai thanh thiên kiếm chảm thiên mà lên, thẳng chém vào thiên khung phía dưới, kiếm mang rơi xuống, chém hết trong nhân thế hết thảy thần linh. Nếu là ở lúc này, nữ tử này vừa mở mắt, kiếm mi vẩy một cái thời điểm, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó tâm kinh động phách, không dám nhìn thẳng con mắt của nàng. Tựa hồ kiếm này chém dương lên thời điểm, chính là thiên kiếm chạm tại trên người mình, trong một chớp mắt đem chính mình chém thành hai nửa. Cho dù là nữ tử này kiếm mi túc sát, nhưng lại y nguyên không ảnh hưởng nàng mỹ lệ, dung nhan xinh đẹp kia, để cho người ta chăm xem không chán, nhưng lại không dám nhìn thẳng, bởi vì nàng tuyết cơ tựa như là mang theo hàn ý. Nếu như ngươi cẩn thận đi xem, tựa hồ hàn ý có thể trong nháy mắt nhập thể, có thể đem ngươi hóa thành băng điêu. Nữ tử như này, dù là nàng không có nhìn ngươi một chút, liền đã để cho ngươi kính sợ, nhưng lại để cho ngươi trong nội tâm nhịn không được vụng trộm đi xem một chút, cho dù là một chút, cũng đã là thỏa mãn. Tại nữ tử như này trước mặt, mặc kệ ngươi là thế nào không tầm thường thiên tài, khi nàng cao ngạo khí chất ở trước mặt ngươi tràn ngập thời điểm, ngươi cũng không cách nào cao hơn nàng ngạo, đều sẽ thấp kém cao như mình ngạo đầu lâu. Nhưng, nàng khí tức cao ngạo lại tràn đầy vô tận mị lực, thời thời khắc khắc đều có thể hấp dẫn ngươi, để cho ngươi trong nội tâm không khỏi vì đó ngứa một chút. Lý Thất Dạ đi vào Đại Hoang Tiên Phong, đi tới khai thế bia trước đó, cẩn thận đọc lấy trước mắt Đại Hoang Kinh. Mà Lý Thất Dạ đến gần thời điểm, Nữ tử này hai mắt hé ra, khi nàng hai mắt hé ra mở thời điểm, tựa như là tỉnh thần quang mang tụ tập một dạng, trong nháy mắt đốt sáng lên bầu trời đêm, nhưng là, lại là ánh mắt rét lạnh, dù là nàng không cần phát ra bất kỳ khí tức gì, đều tựa như là vô thượng băng phong thần nữ ở trong trời đêm giáng lâm, có thể trong nháy mắt đem ngươi đông thành tượng băng, nhưng là, ngươi nhưng lại bị nàng dung nhan tuyệt thế, vô song khí chất sở mê ở, xỉ ngốc nhìn xem nàng mỹ lệ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ không có chút nào cảm giác, chỉ là đọc lấy trước mắt Đại Hoang Kinh thôi. Viết tốt. Lý Thất Dạ nhìn xem Đại Hoang Kinh, nói ra, đại đạo lại ảo diệu, vậy cũng chẳng qua là giải rác mấy chữ thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để nữ tử này hơi nhíu mày lại, kiếm mi lên, chảm thần linh. Tại dạng này lông mày thế phía dưới, ngay cả đại đế đều sẽ nhượng bộ lui binh, không chịu đựng nổi mày kiếm của nàng chỉ thế. Nhưng, Lý Thất Dạ hồn nhiên không phát hiện, đối với hắn chưa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, nữ tử này nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mặc dù nàng không có tán mát ra bất kỳ bức ép, nhưng là, tại nàng lạnh lùng ánh mắt phía dưới, giống như là cứng rắn nhất đồ vật, băng lãnh nhất đồ vật, nhất giết chóc đồ vật, trong nháy mắt xuyên qua người lồng ngực, để cho người ta tại cái này đau nhức phía dưới, trong nháy mắt ngạt thở. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn là không có bất kỳ cái gì cảm giác, căn bản không nhìn nàng bất kỳ khí tức gì, cũng không nhìn nàng bất kỳ lực lượng nào. Cái này khiến nữ tử không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một hồi. Khí chất của nàng 10 phần nguy hiểm, 10 phần đáng sợ, nhưng, cũng là mê người như vậy đặc biệt ở thời điểm này, nàng nhẹ nhàng nhíu mày một hồi thời điểm, lập tức khiến người ta cảm thấy băng tuyết hòa tan, thiên địa hồi xuân, để cho người ta thấy thần hồn điên đảo. Khẩu khí này lớn, nữ tử này không có sinh khí, bình ổn trần thuật mình, nhưng là, cái này bình ổn trần thuật, để cho người ta không khỏi cảm thấy lời như vậy 10 phần có sức mạnh, dù là nàng nói ra lời này là rất bình tĩnh, nhưng... y nguyên giống một cây đao một dạng trong nháy mắt đâm vào trong thân thể của con người. Nữ tử này nói lời này, cũng là có lý, trong nhân thế, ai dám như vậy đánh giá Đại Hoang Kinh. Đổi lại là những người khác ở đây, chỉ sợ xuất thủ liền chém người này, dám như thế nói khoác mà không biết ngượng, chính là đối với Đại Hoang Thiên Cương bất kính, đối với Đại Hoang Nguyên Tổ bất kính. Đại Hoang Nguyên Tổ thế nhưng là tiên nhân, vạn cổ vô thượng, nàng sau khi thành tiên, liền viết xuống Đại Hoang Kinh. Dạng này một bộ Đại Hoang Kinh vẻn vẹn 9981 chữ, cũng đã là gánh chịu vô tận đại đạo ảo diệu, thậm chí nói là gánh chịu thành tiên ảo diệu. Phóng nhãn toàn bộ tam tiên giới, không có bất kỳ người nào dám như thế đánh giá Đại Hoang Kinh, chỉ sợ chảm tam sinh cũng không thể. Cho là khẩu khí lớn, chỉ có thể là ngươi ếch ngồi đáy giếng. Lý Thất Dạ tùy ý nằm tại đất đá trên bảng, tay gối đầu, ngửa mặt nhìn xem Đại Hoang Kinh, y nguyên. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, để cái này cao ngạo lạnh tuyệt nữ tử cũng không khỏi biến sắc, lúc nào có người dám ở trước mặt nàng nói lời như vậy. Nhưng là, cái này cao ngạo lạnh tuyệt nữ tử, cũng không rơi vào hạng người phàm tục, dù là Lý Thất Dạ lời này là không xuôi tai, nàng vẫn là không có nổi giận, ánh mắt lạnh như nước, lạnh lùng nói ra, người nói nghe một chút, đại đạo ảo diệu, mấy chữ? Hai chữ? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên mà nhìn xem trên bầu trời mây trắng. Hai chữ kia? Cái này cao ngạo lạnh tuyệt nữ tử cũng đều ngơ ngác một chút, nàng trong chớp nhoáng này sợ run thần thái. Cũng nhìn rất mỹ lệ, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đạo tâm. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Đạo tâm. Nữ tử này không khỏi hai mắt ngưng một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ. Nàng một đôi mắt tựa như là có thể xuyên qua Lý Thất Dạ thân thể một dạng. Nhưng mà, Lý Thất Dạ là hồn nhiên không biết, hoặc là căn bản không cần đi cảm thụ. Hắn thích nhìn trên bầu trời mây trắng. Đạo tâm, không thể thiếu, nhưng, không có nghĩa là hết thảy. Nữ tử này lạnh lùng nói ra. Không có đạo tâm. Ngươi chẳng phải là cái gì? Lý Thất Dạ bình bình đạm đạm cười một tiếng, nói ra, không có đạo tâm, ngươi sẽ tu đạo sao? Ngươi chẳng qua là phàm nhân mà thôi, như lá khô tàn lụi, hóa thành nước bùn. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để nữ tử này trả lời không được, không khỏi sững sờ ngốc. Khương Tổ Sư, đạo tâm không thể bảo là chỉ không kiên, thiên phú, không thể bảo là không cao, nhưng, thì như thế nào? Cuối cùng, vị nữ tử này chậm chậm nói, chẳng phải cũng là thân tử đạo tiêu. Thế nào, ngươi cho là có đạo tâm, vậy liền bao ngươi thành tiên. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói ra, ngu xuẩn chỉ nghĩ, nếu ngươi cho là có đạo tâm, cho là mình đạo tâm chỉ kiên, như vậy nhất định thành tiên, đó chính là ngươi đạo tâm không kiên chỗ. Ngươi, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để vị nữ tử này không khỏi vì đó biến sắc, cuối cùng, nữ tử này không khỏi thật sâu hít thở một cái, lạnh lùng nói ra, đạo tâm chỉ kiên, nếu không thành tiên, như thế nào thành tiên? Chẳng lẽ người khác tiên chính là từ dưới đất nhặt được, từ trên trời rớt xuống? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, tam tiên thành tiên, bọn hắn thành tiên, là trên mặt đất nhặt sao? Ngươi tổ thành tiên, cũng là từ dưới đất nhặt sao? làm sao, cho là mình mới là trong nhân thế đạo tâm nhất kiên người, chính mình là tất thành tiên. Nếu là đi chứng, vậy chỉ bất quá là pháp, đạo tâm, từ trước tới giờ không là pháp. Đạo tâm kia là cái gì? Nữ tử này lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn nàng một chút, nói ra, đạo tâm, là chính ngươi. Sao là chính mình? Nữ tử này không phục. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi không có đạo tâm nhập đạo, chính ngươi là cái gì? Không đáng một đồng, như vậy, ngươi không đáng một đồng đạo tâm kiên sao? Cho nên, hỏi ngươi chính mình là cái gì? Nữ tử không khỏi thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, nàng bình tĩnh chính mình nỗi lòng, chậm chậm nói, Khương Tổ Sư vô thượng, đạo tâm kiên định, thế không thể đỡ, đây là gì, lại không thể độ ư? Nếu là đạo tâm kiên, đều không thể độ, đạo tâm kia, để làm gì? Không có đạo tâm, Khương Bá thấy thời cơ, có thể lăng tuyệt tại thế sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lại chưa thành tiên. Nữ tử này có chút không phục, nói ra, lấy đạo tâm chi kiên, tổ ta không thành tiên, vậy cũng tất nên thành vô thượng cự đầu. Thế nào, đạo tâm liền thành ỷ lại. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đạo tâm, quyết định ngươi có thể đi bao xa, không phải cam đoan ngươi có thể đi bao xa. Đạo tâm kia, thì có ích lợi gì? Nữ tử này hay là không phục? Đi tìm hiểu câu nói này, đạo tâm, quyết định ngươi có thể đi bao xa, không phải cam đoan ngươi đi bao xa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đạo tâm mà đi, là để cho ngươi không hối hận tại đạo, đây là dũng. Thì có ích lợi gì? Nữ tử y nguyên không phục. Khương Bá hối hận sao? Lý Thất Dạ nhìn một chút nàng, nhàn nhạt nói ra, đây là theo đuổi của hắn. Đạo cực mà chết, đây là đối với hắn tán đồng, hắn cũng có thể sống tạm, hắn cũng có thể các loại người khác đi trùng kích cực hạn, nhưng, hắn mãi, mãi cũng không thành được cái kia cái thứ nhất thấy thời cơ người. Nhưng, hắn hay là vẫn lạc? Nữ tử này lạnh lùng nói. Cho nên, đó là cái gì vấn đề? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đạo tâm liền vô dụng sao? Nếu như ngươi cho là đạo tâm vô dụng, vậy liền có thể từ bỏ nó, nhìn xem chính mình không có đạo tâm, có thể đi bao xa. Vì sao, Khương Tổ Sư liền không thể đi xa? Nữ tử này y nguyên không phục. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn nữ tử một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, căm giận bất bình sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, để nữ tử trong nội tâm chấn một cái. Cuối cùng, nàng không khỏi thật sâu hít thở một cái, bình tĩnh suy nghĩ của mình, tinh tế suy tư. Cuối cùng, nàng bình tĩnh mà lạnh lùng nói ra, đạo tâm chi kiên, chưa chắc có thể thành tiên, càng chưa chắc có thể thành vô thượng cự đầu. Không có đạo tâm, ngươi ngay cả tu đạo tư cách đều không có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất luận cái gì nhập môn, đều là nguồn gốc từ ngươi sơ tâm. Không có sơ tâm, ngươi vĩnh viễn không nhập môn, càng đừng nói đi bao xa. Không hẳn vậy. Nữ tử này chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, ta minh bạch là Khương Bá cái chết bất bình. Đáng tiếc, ngươi có nghĩ tới không, đây chính là hắn đối với đạo truy cầu, cũng là đối với đạo lý giải, sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết. Ngươi xa xa còn không đạt được cảnh giới của hắn. Đạo tâm kiên tất có thể phá. Nữ tử này thật sâu hít thở một cái, bình tĩnh nhưng lại lạnh nhạt, nói ra, ta Khương Tổ Sư nói qua lời này, nhưng, hắn chưa phá. Cho nên, ngươi liền sẽ nghĩ lại, có phải hay không cảm thấy đạo tâm không thể dùng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nhìn lên trên bầu trời ung dung mây trắng, nói ra, thiên hạ người ngu, đều là cho là mình là độc nhất vô nhị cái kia, chính mình đạo tâm kiên, chính là tất thành tiên nhân, người khác thành tiên nhân, đó nhất định là người khác nhặt được đại tiện nghi. Ngươi xem qua bọn hắn trên đại đạo khổ sở cầu đạo sao? Nhìn qua bọn hắn trên đại đạo sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết sao? Ngươi thủy tổ đăng đạo thành tiên, chảm tam sinh đăng đạo thành tiên, tam tiên tuyên cổ. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không phải là đạo tâm? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngu xuẩn, luôn luôn ánh mắt thiển cận. Ngươi, ở thời điểm này, nữ tử bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến sắc mặt đại biến. Vậy ngươi nói một chút ngươi thủy tổ đi, nói một chút đại hoa nguyên tổ, hỏi nàng một chút thế nào thành đạo. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy là thế nào thành đạo? Nữ tử hỏi lại Lý Thất Dạ, mặt khác không biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn lên bầu trời. Nhìn xem chỗ xa xôi kia, thản nhiên nói, ngay ở chỗ này, ngay tại thiên địa này bên trong, nàng đã trải qua trăm ngàn vạn ma diệt, mỗi một lần ma diệt, đều kém một bước mà chết. Làm sao ngươi biết? Nữ tử này không khỏi bật thốt lên nói ra. Ta chính là biết. Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói ra, tại giữa thiên địa này, còn quanh quẩn lấy nàng trăm ngàn vạn năm kêu thảm, quanh quẩn nàng trăm ngàn vạn cực khổ. Nữ tử này nghe được lời như vậy, trong lúc nhất thời trả lời không được, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Qua hồi lâu, nàng sau khi lấy lại tinh thần, cuối cùng nhẹ nhàng nói, vâng, ta nghe Khương Tổ Sư nói qua, chúng ta thủy tổ, đã từng là trăm ngàn vạn ma diệt, cực khổ vô song. Nói cho ta một chút quá khứ của nàng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ đột nhiên ôn nhu như vậy, để nữ tử này không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Một lát sau, nàng đều cổ quái nhìn xem Lý Thất Dạ, hỏi, ngươi không biết? Có mấy người biết? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nhưng, ngươi biết thủy tổ trăm ngàn vạn ma diệt? Nữ tử này không khỏi chậm chậm nói. Đúng nha, ta chỉ là nghe được. Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời, nhìn xem xa xôi chỗ, chậm chậm nói, cái này trăm ngàn vạn ma diệt, tại cái này trong thời gian trường hà thật lâu không tiêu tan, tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn không chỉ nha. Có thể nghe được. Nữ tử này không tin, nàng đi lắng nghe, nhưng là, cái gì đều nghe không được. Ngươi đương nhiên nghe không được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi ngay cả thập tam phong đều không nhìn thấy, lại thế nào nghe được đâu. Ngươi biết thập tam phong. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa ra, lập tức để nữ tử này sắc mặt cũng thay đổi. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, không có trả lời lời của nữ tử này. Trong lúc nhất thời, nữ tử sắc mặt là âm tình bất định, bởi vì thập tam phong sự tình. Nàng biết, tại đại hoang thiên cương bên trong, không có ai biết thập tam phong, tối đa cũng chính là suy đoán thôi, có phải thật vậy hay không có thập tam phong. Nhưng là, nàng biết, đích đích xác xác là có thập tam phong, bởi vì lời này là xuất từ bọn hắn Khương bá sư tổ, đại hoang thiên cương, đích đích xác xác là có thập tam phong. Nhưng là, nàng không nhìn thấy, cũng không biết thập tam phong ở nơi nào, chớ nói chi là đi leo lên cái này một tòa thập tam phong. Nói một chút các ngươi thủy tổ đi. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra, ta muốn nghe một chút kinh nghiệm của nàng. Nữ tử này không khỏi sững sờ ngốc, một lát sau, nàng lấy lại tinh thần cuối cùng, nàng đều không biết nên từ nơi nào nói lên, cũng đều không biết nên như thế nào tìm từ. Suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng, nàng chỉ có thể nói, nghe Khương Tổ Sư nói, thủy tổ, chịu đủ qua vô số cực khổ. Thế nhân, chỉ là thấy được nàng vô địch, thấy được nàng thành tiên, tại nàng vô tận thành tiên quang mang phía dưới, lại có a có thể thấy được nàng cực khổ đâu. Lại có ai nhìn thấy nàng đại đạo thủ vững đâu, lại có ai nhìn thấy đạo tâm của nàng kiên định đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nữ tử này trong lúc nhất thời, không khỏi trầm mặc một chút, trong lúc nhất thời cũng trả lời không lên, bởi vì lại một lần nữa nhắc lên bọn hắn thủy tổ, liền sẽ lại một lần nữa đi xác định, đạo tâm chỉ kiên, mới là trước đại đạo hành chỉ đường. Nghe nói, thủy tổ ngay từ đầu, chỗ đi, cũng không phải là con đường này, nàng tại xa xôi không gì sánh được thời điểm, chỗ đi, là chân đế chỉ lộ. Cuối cùng, nữ tử lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, người người đều nhìn thấy, nàng thành tựu tiên nhân, nhưng, lại có nghĩ tới hay không? Một cái tiểu tu sĩ bắt đầu, một đường cố gắng tiến lên, cuối cùng lựa chọn chân đế chỉ lộ, nghênh đón khó khăn nhất chỉ lộ. Nữ tử này không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, tinh tế suy nghĩ, tinh tế đi phẩm vị, lời như vậy, trong nháy mắt gõ vào tiếng lòng của nàng, không để cho nàng do vì đó tâm thần kịch chấn. Nàng thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, nhẹ nhàng gật đầu, thần thái kiên định rất nhiều, nói ra, đúng vậy, nghe Khương Tổ Sư nói, thủy tổ kinh lịch sinh tử, trải qua gặp trắc trở, cuối cùng rốt cục có thể đi chứng đạo thành chân đế. Nói đến đây, dừng một chút, nữ tử không khỏi nghĩ nghĩ, nên như thế nào đi nói mình thủy tổ, sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, nhưng, vào lúc đó, thủy tổ có một cái cường địch, truyền thuyết là Tam Mục Thần Đồng Nhi Tử, không phải Thất Thập Nhị Nguyên Tổ. Lý Thất Dạ lắc đầu. Nữ tử này nói ra, không phải Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, kỳ thật, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, chính là về sau nhi tử. Nghe nói, trước đó, Tam Mục Thần Đồng có một cái đại nhi tử, thiên phú cao tuyệt không xong, thuở nhỏ chính là bị Thiên Đồng Thủy Tổ ôm đi, trọng điểm vun trồng. Nguyên lai là như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Nữ tử này nói ra, Tam Mục Thần Đồng đại nhi tử này, cũng là thiên phú vô song, chính là kinh tuyệt cùng một cái thời đại thiên tài. Nghe tổ sư nói, cũng không biết hắn là như thế nào cùng thủy tổ kết thù, nhưng là, tại thủy tổ chứng đạo thời điểm, hắn thèm nhỏ dãi thủy tổ tạo hóa, đi tập sát thủy tổ, nhưng thủy tổ đại đạo chứng thành, nghịch chuyển thế cục, thất bại. Nói đến đây, nữ tử này không khỏi vì đó thật sâu hít thở một cái, mặc dù cố sự này đã là 10 phần xa vời, nhưng, vẫn là kinh tâm động phách, nói ra, ngay tại thủy tổ thất bại thời điểm, vì đó hộ đạo Thiên Đồng thủy tổ đột nhiên xuất thủ. Chém giết thủy tổ không địch lại, đạo băng thân hủy. Khương Tổ Sư cuồng nộ, giận dữ thời điểm, chém giết Tam Mục Thần Đồng Nhi Tử. Đây chính là ân oán khởi nguyên nha. Lý Thất Dạ nghe đến đó thời điểm, không khỏi cảm khái, khe khẽ lắc đầu, sau đó nhàn nhạt nói ra, nhưng là, các ngươi thủy tổ, cũng không có như vậy kết thúc. Nữ tử này không khỏi thật sâu hít thở một cái, gật đầu, chăm chú thừa nhận, nói ra, đúng vậy, thủy tổ cũng không có như vậy kết thúc. Nghe Khương Tổ Sư nói, thủy tổ đạo băng thân diệt đằng sau, cận tồn một chút hồn phách, một lần nữa ngưng hồn tu luyện, cuối cùng, kinh lịch thiên tân vạn khổ cuối cùng vẫn để thủy tổ lại một lần nữa quật khởi, cuối cùng thành công chứng được đại đạo, trở thành chân đế. Không dễ dàng nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu nói, một chút hồn phách không tiêu tan, đó là cần không có gì sánh kịp đạo tâm mới có thể đem nó ngưng tụ đứng lên, mới có thể đem nó thủ vững. Về sau thủy tổ, một đường tiến lên, từng bước chứng đạo, cuối cùng trở thành một đời thủy tổ. Nói đến đây, nữ tử này dừng một chút, sau khi nói đến đây, nàng đều có chút nói không được nữa. Nếu như, nàng vẻn vẹn trở thành thủy tổ, nàng liền vĩnh viễn không có khả năng trở thành tiên nhân rồi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nữ tử này không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng, nàng đành phải nói ra, đúng vậy, thủy tổ lại một lần nữa gặp tai họa ngập đầu. Tại thủy tổ thành tựu đằng sau, một đường tiến lên, nhưng, ở thời điểm này nghe đồn nói, thiên nữ muốn chứng vô thượng, nhưng, lại đưa tới không ít hạng người vô địch thèm nhỏ dãi, một chút trầm mặc vô số tuế nguyệt tồn tại vô địch xuất thế, đánh lén thiên nữ. Thủy tổ cùng trời nữ một mực giao tình vô cùng tốt. Nói đến đây, nữ tử này cũng không khỏi run rẩy một chút, nhẹ nhàng nói. Về sau, mặt khác hạng người vô địch đánh lén thiên nữ chứng vô thượng thời điểm, thủy tổ chạy đuổi chiến trường, là trời nữ hộ đạo, nhưng, cuối cùng không địch lại thiên. Đồng thủy tổ, đồng tổ, có cứng thủy tổ, tại một trận huyết chiến đằng sau, thủy tổ bỏ mình đạo sụp đổi nghe đến đó, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng, nhàn nhạt nói ra, cho nên, về sau mới có nàng chém giết thiên đồng thủy tổ, đồng tổ, có cứng thủy tổ sự tình. Đúng thế, nữ tử này không khỏi gật đầu. Dạng này gặp trắc trở, đối với nàng phía sau trăm ngàn vạn ma diệt mà nói, cái kia vẻn vẹn bắt đầu thôi. Lý Thất Dạ hơi xúc động, nhàn nhạt nói ra. Đó là như thế nào trăm ngàn vạn ma diệt? Nữ tử này không khỏi hỏi. Khương bá không có nói cho ngươi biết. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử này một chút. Nữ tử này không khỏi ngơ ngác một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói tiếp nói các ngươi thủy tổ đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra. Nữ tử này không khỏi ngẩng đầu nhìn trước mắt đại hoang kinh, nhìn trước mắt cái này sừng sững không ngã khai thế bia, lại một lần nữa nhắc lên đại hoang nguyên tổ đi qua, hết thảy lại trở nên như vậy rõ ràng, đạo tâm lại không khỏi lại một lần nữa kiên định. Ở thời điểm này, đối với nàng mà nói, nàng bị khó khăn, nàng bị đả kích, cùng năm đó đại hoang nguyên tổ cùng so sánh, vậy coi như được cái gì đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ tử này trầm mặc một hồi lâu đằng sau. Cuối cùng, nói ra, thủy tổ đạo băng bỏ mình đằng sau, rốt cuộc chưa từng xuất hiện ở chỗ trong nhân thế, thế nhân đã từng cho là nàng đã chiến tử. Thủy tổ mặc dù chưa chết, cận tồn một mạng, nhưng, cũng là hết thảy về không, cuối cùng sống lại thời điểm, đã vẻn vẹn phàm nhân mà thôi. Nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời, nhìn xem cái kia từ từ tung bay mây trắng. Nữ tử này há miệng muốn nói, cuối cùng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, cũng không thể cảm động lây. Đúng nha, cũng không thể cảm động lây. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nếu là nhìn thấy ngươi thủy tổ thành tựu ngày hôm nay, người người đều biết nàng thành tiên. Nếu là nhất định phải giả thiết, chính mình thân ở cảnh này, vậy nhất định sẽ anh dũng tiến lên, nhất định sẽ đại đạo tìm tòi, nhất định sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, nhất định sẽ mở con đường, cuối cùng khai sáng đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên con đường. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nghĩ như vậy người, thường thường đều là cẩu thí, tự cho là chính mình thật có thể đi, tự cho là chính mình thật đạo tâm có mạnh cỡ nào, hết thảy đều đơn giản là xây dựng ở nhìn thấy người khác thành công phía trên, tự cho là chính mình có thể làm thôi. Không phải vậy, nên như thế nào? Nữ tử này không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn xem thản nhiên bầu trời, thản nhiên nói, đừng bảo là ngươi nhân sinh một lần lại một lần đại đạo vỡ nát, hiện tại vỡ nát người đại đạo, ngươi chịu được sao? Để cho ngươi lưu một tàn hồn, để cho ngươi từ một phàm nhân bắt đầu, ngươi có thể tiếp nhận. Cái này, nữ tử này không khỏi dừng một chút. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, bất kỳ đau nhức đều sẽ để cho người ta lùi bước, hoặc là để cho người ta dừng bước không tiến. Đau nhức vốn là bản năng ngăn lại, để cho ngươi để tránh lặp lại cũ triệt. Cho nên, ngươi biết chính mình đại đạo vỡ nát, thậm chí một mệnh ô hô thời điểm, hỏi mình, phải chăng có thể lại dũng cảm. Đại đạo băng diệt, bắt đầu từ số không, lại cho là như thế nào? Cô gái này trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng chậm chậm nói. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, kỳ thật, căn bản chính là không có những vật này, chỉ có người đi đã trải qua, mới có thể thật sự hiểu thống khổ là cỡ nào khắc cốt minh tâm, coi người hết thảy băng diệt thời điểm, người có khả năng làm, thường thường không phải anh dũng trực tiếp, mà là thu nhặt chính mình, để cho mình sạch sẽ một chút, để cho mình lên tỉnh thần một chút, lại từ chính mình băng diệt bên trong đi tới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn nữ tử một chút, nói ra, nhưng mà, thường thường tự nhận là đạo tâm có nhiều kiên định người, cuối cùng, ngay cả thu nhặt chính mình cũng làm không được, tại nỗi thống khổ của mình bên trong phí thời gian, tại chính mình trong tuế nguyệt quanh quẩn một chỗ. Liên xem như làm được, cuối cùng cũng đều sẽ khuất với mình bản năng, khó mà lại phóng ra một bước. Khó mà lại phóng ra một bước. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, nữ tử không khỏi thì thào nói. Ngươi cảm thấy mình có thể phóng ra một bước này sao? Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, cảm thụ được cái này mây cuốn mây bay. Mười phần hài lòng, thản nhiên, mà tự đắc. Lại có gì không có khả năng? Nữ tử này thật sâu hít thở một cái, kiên định mà mãnh liệt duệ. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười. Vì sao không phải? Nữ tử này bị Lý Thất Dạ dạng này khiêu khích có chút chọc giận, kiếm mi dâng lên, như là đem thiên khung đều lật tung một dạng, cuối cùng, nàng hay là đè lại tính tình của mình. Sau đó thì sao? Đối với nữ tử dạng khí thế này, Lý Thất Dạ hồn nhiên không phát hiện, hoặc là hoàn toàn không. Nhìn, Lý Thất Dạ một chút phản ứng đều không có, để nữ tử này có chút buồn bực, nàng trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Cuối cùng, thủy tổ đại đạo bắt đầu từ số 0, đau khổ tìm tòi, trải qua trăm ngàn vạn ma diệt, rốt cục tại thiên địa biến thành thời điểm, lục lọi ra một con đường, mở ra đại đạo tu hành, từ đây đi lên độc nhất vô nhị con đường, chứng đại đế, thành nguyên tổ, khiến cho nàng thành lập đại để nguyên tổ, hoang thần trảm thiên hệ thống tu hành, từ đó về sau, tam tiên giới tiến nhập một cái thời đại hoàn toàn mới. Nói đến đây, nữ tử không khỏi dừng một chút, nhắc lên thủy tổ một đoạn này tung hoành nhân sinh vô địch, không biết để bao nhiêu người vì đó hướng tới. Không biết để bao nhiêu người vì đó rung động đến tâm can, vạn thế đến nay, vô số người hậu thế, đều biết đại hoa nguyên tổ xuất đạo đằng sau, chính là từng bước vô địch, chứng đại đế, thành nguyên tổ, chém thiên đồng thủy tổ, kình thảo thủy tổ, đồng tổ, sau lại thành tựu vô thượng cự đầu, chém ngân long thiên thần cơ giáp, càng là đối địch với ma thế, dung chuyển vạn cổ chi thế. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, cuối cùng đại hoa nguyên tổ lấy cử thế vô địch chi tư, đăng lâm tiên nhân, chiếu rọi toàn bộ tam tiên giới. Cho nên, nghe, cỡ nào để cho người ta kích động, xuất đạo chính là từng bước vô địch. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tất cả mọi người biết, các ngươi thủy tổ chính là chứng đại đế, thành nguyên tổ, tất cả mọi người biết, nàng mở ra trước nay chưa có con đường, thành lập đại đế nguyên tổ, hoang thần trảm thiên hệ thống tu luyện, về phần mặt khác, đã là tại tất cả mọi người trong lúc nói cười biến mất. Nữ tử này cũng đều không khỏi bắt đầu trầm mặc, sự thật cũng đích thật là như vậy, nói đến đại hoang nguyên tổ. Tất cả mọi người chỗ nói, đều là đại hoang nguyên tổ thành tiên, đại hoang nguyên tổ khai sáng, đại hoang nguyên tổ vô địch, về phần những chuyện khác, tại thành tiên quang hoàn phía dưới, tại vô địch quang hoàn phía dưới, đã là ảm đạm phai mờ, thậm chí là tan thành mây khói. Nhưng, lại có ai biết, tại đây hết thảy trước đó, nàng là trải qua bao nhiêu cực khổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lại có ai biết, tại cái này cực khổ phía sau, nàng là như thế nào thống khổ, như thế nào dãy giụa, như thế nào một bước lại một bước kiên định đạo tâm của mình. Tại trong thống khổ nàng thì như thế nào để cho mình đạo tâm càng thêm dũng cảm, đi cố gắng phóng ra mỗi một bước, cũng không đi phí thời gian chính mình thời gian, mỗi một bước, đều không có lùi bước, không do dự, cũng không có dao động. Trăm ngàn vạn ma diệt. Ở thời điểm này, nữ tử này không khỏi nhẹ nhàng nói một câu nói như vậy. Trên thực tế, nàng cũng không biết, cái này trăm ngàn vạn ma diệt đại biểu cho cái gì. Chuyện này, bọn hắn Khương Tổ Sư cũng đề cập qua, nhưng là, thường thường là sơ lược, không có nói về là thế nào trăm ngàn vạn ma diệt. Tại bọn hắn thủy tổ vô địch phía dưới, tại bọn hắn thủy tổ thành tiên phía dưới, tại bọn hắn thủy tổ khai sáng phía dưới, cái này trăm ngàn vạn ma diệt, tựa như là như vậy không có ý nghĩa. Nếu như nói, nàng nhân sinh hai lần trước đó đạo băng bỏ mình, người người đều cho rằng đây là một loại cực khổ, như vậy, người thủy tổ cực khổ, mới là vừa mới bắt đầu thôi, về sau trăm ngàn vạn ma diệt, đó mới là đau đến không muốn sống. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, nhưng, lại có ai sẽ thấy cái này trăm ngàn vạn ma diệt đâu? Tất cả mọi người vẻn vẹn biết ngươi thủy tổ thành tiên thôi. Cũng thế, nữ tử này mặc dù không có đem lời nói ra miệng, nàng cũng không khỏi tán đồng, bởi vì coi như nàng nghe được chính mình thủy tổ truyền thuyết thời điểm, nàng cũng giống vậy sẽ bỏ qua loại này trăm ngàn vạn ma diệt, hướng tới với mình thủy tổ vô địch, hướng tới với mình thủy tổ thành tiên, hướng tới với mình thủy tổ khai sáng. Ngươi thật sự cho rằng, cứ như vậy tùy tiện, liền có thể thành tiên sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt nói ra. Thành tiên, liền thật là trên mặt đất nhặt như thế sao? Nếu như thành tiên thật là trên mặt đất nhặt như thế, vì cái gì, vạn cổ đến nay, cũng liền mấy cái như vậy tiên nhân. Đại đế nhiều như chó, nguyên tổ đi đầy đất, tiên nhân đâu? Hai cái. Nữ tử này thực sự trả lời. Không có người nào có thể tùy tiện thành tiên, cho dù là thiên phú vạn cổ vô song trảm tam sinh, hắn có thể trở thành tiên nhân, vẻn vẹn bởi vì chính mình thiên phú tốt, sư phụ của mình được không? Cũng không phải là như vậy. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, cho dù là chính hắn trở thành tiên nhân rồi, đã cao cao tại thượng. Nhưng, vì cầu đạo, hắn cũng y nguyên chăm chỉ không ngừng, vẫn là chăm chết không hối tiếc. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lúc này chậm rãi quay đầu, nhìn nữ tử này một chút, nói ra, nếu như ngươi đã là tiên nhân rồi, ngươi còn nguyện ý lại vì cầu đạo mà chết sao? Cái này, nữ tử này không khỏi dừng một chút, lập tức trả lời không được. Cho nên, ai có thể trở thành tiên nhân? Lý Thất Dạ nở nụ, cười, nói ra, trên đại đạo, có thể để ngươi thủy tổ một đường tiến lên, để nàng chưa từng có lùi bước, để nàng một mực thủ vững, đó là cái gì? Đạo tâm. Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng trả lời. Cho nên, tại cho là đạo tâm cũng không có cái gì chứng dùng lúc, đi hỏi một chút chính mình, đạo tâm của mình, là có hay không như trong tưởng tượng của ngươi như vậy kiên định, phải chăng như trong tưởng tượng của ngươi như vậy dũng cảm? Lý Thất Dạ cười cười. Nữ tử này trong lúc nhất thời, không khỏi vì đó trầm mặc, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn Khai Thế Bia. Trong chớp mắt này, tựa hồ hết thảy đều như vậy gần, giống như bọn hắn thủy tổ, đại hoa nguyên tổ, tựa hồ nàng cho tới bây giờ chưa từng rời đi một dạng. Trước đó, nàng cũng đều không khỏi đi nghĩ lại qua, đạo tâm, là có hay không chính là có thể làm cho mình thông hướng càng xa xôi chỗ, phải chăng có thể làm cho mình đi được càng xa xôi, bọn hắn Khương Tổ Sư chứng đạo mà chết, như vậy kết cục, đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó dao động, đạo tâm, thật là có dùng sao. Nhưng là, trái lại bọn hắn thủy tổ, đại hoa nguyên tổ, nàng là đã trải qua bao nhiêu cực khổ, cuối cùng đăng lâm tiên nhân, nhưng, người người đàm luận đại hoa nguyên tổ, lại có ai biết khổ cho của nàng khó. Chỉ có người bên cạnh nàng, đối với nàng cực khổ biết một hai. Lại như Trảm Tam Sinh, bao nhiêu người biết chém ba thế chính là Tam Sinh Tam Thế, kinh diễm vạn cổ, thậm chí so với bọn hắn đại hoa nguyên tổ còn muốn kinh diễm. Trảm Tam Sinh một đời thành tựu, cỡ nào vạn cổ vô song, Trảm Tam Tiên, Chu Thục Địa, như vậy chí cao vô thượng thành tựu, khó trách người người đều nói. Trảm Tam Sinh, ba thế thành tiên, vạn cổ độc nhất vô nhị, liền xem như đại hoa nguyên tổ, đều lộ ra ảm đạm. Nhưng mà, tất cả mọi người biết Trảm Tam Sinh kinh diễm vạn cổ thành tựu, tất cả mọi người biết Trảm Tam Sinh độc nhất vô nhị thiên phú, tất cả mọi người nghe nói qua Trảm Tam Sinh có cổ tiên thụ đạo. Nhưng, lại có ai biết, tại Trảm Tam Sinh cùng nhau đi tới, hắn là nhận qua bao nhiêu cực khổ, hắn lại là như thế nào đi kiên định đạo tâm của mình, không có bất kỳ người nào biết Trảm Tam Sinh cùng nhau đi tới đủ loại lịch trình, trừ phi hắn người thân cận nhất. Tất cả mọi người nhìn thấy đại hoa nguyên tổ thành tiên, Trảm Tam Sinh ba thế thành tiên. Nhưng, cực khổ của bọn họ đâu? Bọn hắn là như thế nào kiên trì nổi? Bọn hắn là như thế nào lại một lần nữa bắt đầu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người biết người thủy tổ cực khổ, nhưng, người biết Trảm Tam Sinh cực khổ sao? Ngay lúc này, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Không biết, nữ tử này không khỏi lắc đầu. Cho nên, người người đều cảm thấy, hắn có phải hay không một tu đạo, liền trong nháy mắt, trở thành tiên nhân đâu? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, mà lại, mỗi lần bị giết chết, sau đó một phục sinh, lại trở thành tiên nhân rồi. Cái này, nữ tử này cũng trong lúc nhất thời đáp không được, chỉ sợ không có bất kỳ người nào suy nghĩ qua vấn đề này. Tất cả mọi người biết, Trảm Tam Sinh chết qua một lần lại một lần, ở trong Trảm Tiên chi chiến Trảm Tam Sinh cùng Tam Tiên đồng thời băng diệt, mặc dù nói, không phải Trảm Tam Sinh một thân một mình chém giết Tam Tiên, nhưng, Trảm Tam Sinh cùng Tam Tiên đồng thời băng diệt, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Lần thứ hai, chính là ở trong Chu Thiên chi chiến, Trảm Tam Sinh đại hoa nguyên tổ, đằng nhất bọn hắn một kích chí mạng, cuối cùng tọa hóa mà vong. Chí ít, Trảm Tam Sinh tại nhân sinh của hắn bên trong, đã là tử vong qua hai lần, bọn hắn thủy tổ đại hoa nguyên tổ, tại thế nhân biết bên trong, cũng giống vậy là chết qua hai lần. Cuối cùng, Trảm Tam Sinh đều sống lại, mà lại, mỗi một thế đều thành tiên. Như vậy, không đuổi theo ngược dòng Trảm Tam Sinh trước kia tu đạo thời điểm trải qua cực khổ, liền lấy Trảm Tam Sinh mỗi một lần đối mặt tử vong thời điểm. Chính hắn là trải qua từ A dạng cực khổ. Người người đều tự nhận là, nếu là mình hẳn là có thể thành tiên, nhất định có thể thản nhiên đi đối mặt tử vong. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nhưng, thật là như vậy sao? Liền vẻn vẹn phóng ra một đạo khảm, đột phá một cái bình cảnh, quản chi liền thật là để cho ngươi có thể đi qua, có thể đột phá, chính mình có thể thản nhiên đối mặt tử vong sao? Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử này, thản nhiên nói, cho ngươi đi chết một lần, có thể bảo đảm ngươi sống lại, ngươi dám không? Chết một lần, sống thêm tới. Nữ tử này không khỏi trong nội tâm chấn động. Đúng, chết một lần, sống thêm tới. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đem ngươi ma diệt, nhưng, vẫn có thể sống thêm, hỏi một chút chính mình, có dám hay không? Nữ tử này không khỏi thật sâu hít thở một cái, nàng không có lập tức đi trả lời, cũng không khỏi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Rất nhiều chuyện, nhìn người khác. Dễ dàng thôi, cho là người khác chẳng qua là kẻ may mắn mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem Ung Dung Mây Trắng, nhàn nhạt nói ra. Ta thử một lần. Cuối cùng, nữ tử này không khỏi cắn răng một cái, kiên định quyết tâm của mình, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, thản nhiên nói, kỳ thật, nó ngay tại trước mặt của ngươi. Ngay tại trước mặt ta. Nữ tử này không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhìn xem phía trước, trừ bọn hắn thủy tổ lưu lại khai thế bia, không có cái gì, càng không có cái gì tử vong. Ngươi thủy tổ tại trên khai thế bia này, viết cái gì? Lý Thất Dạ hỏi. Đại Hoang Kinh. Nữ tử này không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Thật sao? Lý Thất Dạ nhìn trước mắt khai thế bia, thản nhiên nói, nhưng là, ta thế nào nhìn, nó đều là viết đạo tâm hai chữ. Lý Thất Dạ nói như vậy, nữ tử này cũng không tin, nàng đều không khỏi liếc Lý Thất Dạ một chút, thần thái kia, không thể minh bạch hơn được nữa, đừng lừa gạt ta. Làm sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, cho nên nha, cái này là đạo tâm vấn đề, nhìn kỹ. Nói. Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, tay nắm chặt lấy khai thế bia, tiện tay nhất chuyển. Theo Lý Thất Dạ tiện tay nhất chuyển thời điểm, không hợp thói thường một màn phát sinh, đột nhiên, chỉ gặp toàn bộ khai thế bia vậy mà tùy theo quay vòng lên, mà lại tại cái này đích linh lợi chuyển động bên trong, chính là càng chuyển càng nhanh. Một màn này, để nữ tử này nhìn xem mắt choáng váng, khai thế bia, cũng xưng là đại hoang bia, từ khi bọn hắn thủy tổ đại hoang nguyên tổ đem nó dựng đứng ở chỗ này đằng sau, nó liền chưa từng có động đậy, trăm ngàn vạn năm đến nay. Đều là sừng sững không ngã. Hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay vịn lại, nó vậy mà lại chuyển động đứng lên, đích linh lợi chuyển, mà lại là càng chuyển càng nhanh, khi khai thế bia chuyển tới nhanh nhất thời điểm, toàn bộ khai thế bia bóng dáng đều mơ hồ. Ngay lúc này, theo khai thế bia chuyển đến cực hạn thời điểm, chỉ gặp vốn là khắc ở trong khai thế bia Đại Hoang Kinh lập tức bị quăng đi ra, 9981 chữ Đại Hoang Kinh liền ngay trong chớp mắt này bị quăng đi ra, không hợp thói thường đến không có gì sánh kịp tình trạng. Cái này hất lên đi ra Đại Hoang Kinh, vậy mà không có bị quăng bay ra đi, ngược lại theo khai thế bia biến mất thời điểm, 9981 phù văn chuyển động đứng lên, tạo thành một đoàn. Ngay tại một sát na này ở giữa, nữ tử cảm giác mình trước mắt tối sầm lại, một cái vô cùng to lớn đại đạo thế giới xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nữ tử này bỗng nhiên đứng lên, dương mắt nhìn một cái, ở thời điểm này, nơi nào còn có cái gì Đại Hoang Tiên Phong, nàng đã là đứng ở một thế giới khác. Tại dưới chân của nàng, chính là một đầu một mực thông hướng trước mặt đại đạo, một đầu đại đạo như vậy, cô lập với cái này trong hư không vô tận, nàng cũng không biết cái này vô tận hư không là cái gì. Dọc theo cái này đại đạo mà đi, thông hướng tại cuối của đại đạo thời điểm, ở thời điểm này, nữ tử thấy được tráng quan không gì sánh được một màn, ở nơi đó, đại đạo khởi nguyên bắt đầu, vô số đại đạo ảo diệu đang lăn lộn lấy. Tại đại đạo ảo diệu quay cuồng thời điểm, vang lên một trận lại một trận đại đạo thanh âm. Đại đạo thanh âm mỹ diệu không gì sánh được, như là vô thượng luân âm một dạng, để cho người ta nghe chút chỉ, liền theo đại đạo vận luật mà múa lên, có thể trong chớp mắt này, say đắm ở cái này đại đạo luân âm bên trong. Từ cất bước tu đạo bắt đầu lại đến chứng được thánh quả, trở thành hoang thần, thánh ngã tấn mò đằng sau, chính là chảm thiên gặp nguyên. Liền ngay trong chớp mắt này, thánh nguyên vì đó nhất chuyển, thánh nguyên chuyển thiên thọ, tại cái này thánh nguyên chuyển thiên thọ thời điểm, cỡ nào vui mừng du, cỡ nào khoái hoạt. Bởi vì đây hết thảy đều là chính nàng trải qua, mỗi một chương đại đạo thanh âm, nàng đều là quen thuộc như vậy, đây chính là thành tựu của nàng. Nàng một đường đau khổ tu hành lấy được đạo quả, đại đạo chỉ lực, cho nên, nghe tới một chương lại một chương đại đạo thanh âm lúc, cái này lại không phải là, không tại trở về chỗ chính mình tu đạo thành quả vui sướng đâu. Tại ông một tiếng bên trong, nữ tử này trong nháy mắt bị đẩy lên đại đạo ảo diệu trước đó, liền ngay trong chớp mắt này, nàng nhìn thấy mặt khác một đầu đại đạo ảo diệu, đầu đại đạo này ảo diệu. Nàng là chưa từng có trải qua, cũng là chưa từng có nhìn qua. Nhưng, khi nàng vừa nhìn thấy đầu này đại đạo ảo diệu thời điểm, mệnh cung của nàng chính là ầm vang mà lên, đại đạo của nàng cũng đều cùng cộng hưởng theo, cả người đại đạo pháp tắc hiển hiện, tựa như là chính mình trong nháy mắt muốn ngâm ở vô tận trong đại đạo. Ảo diệu do tâm ta. Trong chóp mắt này, nữ tử này ý thức được, đầu đại đạo này ảo diệu, chính là nàng sở cầu tìm đại đạo ảo diệu, là nàng đột phá chính mình trước mắt đại đạo mấu chốt. Cho nên tại trong nháy mắt này, nàng xuất thủ như thiểm điện, bằng tốc độ nhanh nhất, mạnh nhất thủ pháp, trong nháy mắt hướng cái này đại đạo ảo diệu chụp tới, nàng nhất định phải bắt đầu đại đạo này ảo diệu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại nàng vừa chạm vào, cùng đầu đại đạo này ảo diệu thời điểm, đại đạo chi nguyên nổ tung lực lượng hủy thiên diệt địa, quét ngang mà ra thời điểm, dạng này đại đạo chi nguyên lực lượng ngạnh sinh sinh mà đem nàng đánh bay đi. Nữ tử này, chính là hạng người vô địch, đã đạo chảm thiên, có thể đủ khinh thường toàn bộ cựu giới tồn tại. Dù là đại đạo chi nguyên lực lượng oanh đến thời điểm, nàng đều có thể cùng tuyệt luân vô bỉ lực lượng một lần lại một lần tạo dựng phòng ngự của mình. Nữ tử này phòng ngự vừa mở thời điểm, cứng rắn không gì sánh được, khó mà phá hủy. Nhưng, đại đạo chi lực oanh tới thời điểm, vẫn là trong nháy mắt vỡ nát. Chính nàng bị đánh bay thời điểm, trong chớp mắt này, nàng cuồng phún một ngụm máu tươi, nghe được thanh âm xương vỡ. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ngay lúc này, chỉ gặp đầu đại đạo này chỗ ảo diệu chỗ, đã từ từ hiện lên thiên kiếp. Thiên kiếp. Đột nhiên toát ra thiên kiếp, để nữ tử này cũng không khỏi vì đó rùng mình. Cho dù là đối với nàng loại tồn tại này mà nói, thiên kiếp đều là 10 phần đáng sợ. Oanh. Trong một sát na này, thiên kiếp tăng vọt, thao thao bất tuyệt thiên kiếp lôi điện trong nháy mắt đổ xuống mà ra, như là diệt thế hồng thủy đồng dạng, chút xuống mà đến thời điểm, có thể trong nháy mắt quét ngang cả nhân thế gian. Tại thiên kiếp lôi điện chút xuống mà đến thời điểm, chỉ gặp một đạo lại một đạo mang theo kiếp hỏa thiểm điện cuồn cuộn mà đến, mỗi một đạo kiếp hỏa thiểm điện rơi vào trong nhân thế thời điểm, có thể trong nháy mắt hủy diệt bách quốc vạn cương, có thể làm cho ức vạn sinh linh trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Khủng bố như thế thiên kiếp, nữ tử này cho tới bây giờ chưa gặp được, lấy tốc độ nhanh nhất của mình, tuyệt luân vô bỉ chi thế, hướng về sau rút lui, trong nháy mắt, nữ tử bằng tốc độ nhanh nhất một lần lại một lần vượt qua không gian, một lần lại một lần thiểm dược. Nhưng là, thiên kiếp như bóng với hình, nghe được oanh tiếng vang thời điểm, nữ tử trốn chi không được, liền ngay trong chớp mắt này, trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một cái như là cự trưởng một dạng thiên kiếp, mang theo 100.000 vạn đầu thô, to không gì sánh được kiếp hỏa thiểm điện, cuồn cuộn kiếp lôi trong chớp mắt này nổ tung. Như vậy thiên kiếp cự trưởng trong nháy mắt bao trùm xuống thời điểm, tựa hồ toàn bộ thế giới đều bị nó trong nháy mắt chỗ hủy diệt một dạng. Đoạn thiên trong chóp mắt này, nữ tử không thể trốn đi đâu được, thét dài một tiếng, tại keng một tiếng trong nháy mắt xuất thủ, bàng bạc vô thượng đại đạo trong nháy mắt ngưng tụ thành một chém, nghịch thiên mà lên, soi sáng muôn phương, một chém chết tỉnh thần, bá đạo vô địch. Nhưng mà, coi như một chém này diệt tỉnh thần, cũng vẫn không có chém xuống cái này một cái thiên kiếp cự trưởng, tại phanh một tiếng phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát nàng một chém, nghiền ép xuống thời điểm, trên người nàng tất cả phòng ngự đều lập tức vỡ nát, hôi phi yên diệt. Thiên kiếp cự trưởng trong nháy mắt bao trùm tại trên người nàng, trong chớp mắt này, kiếp hóa thiểm điện, thiên kiếp kinh lôi, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tại trên người nàng nổ tung. Mạng ta xong rồi. Trong chớp mắt này, nữ tử này không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng, vô lực đối kháng, nhắm mắt đợi chết. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Nữ tử đau đớn một hồi truyền đến, nàng cho là mình hôi phi yên diệt, nhưng là, một hồi lâu, nàng cảm giác chính mình y nguyên còn sống. Nữ tử này không khỏi mò mắt ra xem xét, phát hiện mình bị ném xuống đất, đại hoang tiên phong, y nguyên còn tại, ngẩng đầu nhìn lên, khai thế bia, y nguyên cũng là đứng sừng sững ở chỗ đó. Nhìn xem hết thảy đều là vẫn như cũ, không có gì thay đổi, khiến người ta cảm thấy vừa rồi hết thảy, như là hoàng lương nhất mộng đồng dạng, lúc này, nữ tử này cũng không khỏi vì đó hoài nghi. Vừa rồi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, nhưng lại là chân thật như vậy, hoàn toàn không giống như là đang nằm mơ. Mà lại, ở thời điểm này, một trận lại một trận đau nhức kịch liệt từ toàn thân truyền đến, cái này nhắc nhở nữ tử, cái này căn bản liền không phải đang nằm mơ. Nhìn thấy chưa? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, tại vừa rồi, nếu như ngươi bắt được nó, ngươi liền có thể đột phá bình cảnh. Thật, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, nữ tử đều không phải là rất tin tưởng. Lý Thất Dạ cười cười. Thản nhiên nói, vì cái gì không phải thật sự, ảo diệu thời cơ, ngay tại trước mặt ngươi. Trong lúc nhất thời để nữ tử này kinh nghi bất định, vừa rồi cái kia hết thảy đều là chân thật như vậy, mặc dù bây giờ nàng cảm thấy giống như nằm mơ, nhưng, đại đạo cộng minh loại cảm giác kia, đại đạo thanh âm tiếng vọng, đây hết thảy đều khó có khả năng trong mộng phát sinh, hết thảy đều là thật. Ở thời điểm này, nữ tử này không khỏi vì đó kinh nghi mà nhìn xem Lý Thất Dạ, vẫn là không thể tin được, nói ra, tại sao phải xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì ngươi cần có ảo diệu, các ngươi thủy tổ, đều viết ở chỗ này. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, chính ngươi cũng biết chính mình muốn thấy được cái này ảo diệu, nhưng, ngươi cách đột phá còn kém như vậy một bước. Đúng thế. Nữ tử thành thật thừa nhận, nói ra, còn kém một bước, là kém một bước. Chính mình tu hành, nữ tử hết sức rõ ràng, nàng đích đích xác xác là kém một bước, liền có thể đột phá nàng trước mắt bình cảnh, có thể làm cho nàng tiến vào tiếp theo chuyển bên trong. Cho nên, hỏi một chút chính mình, vì cái gì sẽ còn kém một bước? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Trong lúc nhất thời, để nữ tử này nói không ra lời, nàng không khỏi tinh tế suy nghĩ, không khỏi đi nghĩ lại chính mình tu hành xuất hiện vấn đề. Đạo tâm, thủ vững bên trong, còn có dũng cảm. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, dũng cảm, cũng là ngươi thủ vững một bộ phận. Dũng cảm. Nữ tử này không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ y nguyên nằm ở nơi đó. Nhìn xem thản nhiên bầu trời, nói ra, cho nên, không có khả năng cảm động lây, mãi mãi cũng không biết mình có được hay không, mặt khác cái gọi là cho là mình đạo tâm kiên định, càng nhiều người là tự nhận là thôi. Chỉ có đi đối mặt thời điểm, đi thủ vững thời điểm, mới biết được chính mình có phải hay không như vậy kiên định. Ở thời điểm này, nghe Lý Thật Dạ lòi như vậy, nữ tử cũng không khỏi nhìn xem Khai Thế Bia ngẩn người. Coi như cho ngươi cùng các ngươi thủy tổ một dạng nhân sinh, cho ngươi một dạng lựa chọn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể làm được ngươi thủy tổ như vậy phải không? Không nói là cho ngươi trăm ngàn vạn ma diệt, giống như ngươi bây giờ, chính mình đại đạo vỡ nát, thân tử đạo tiêu, ngươi có thể chịu được sao? Lý Thật Dạ chậm rãi nói ra lời như vậy thời điểm, thanh âm này tại nữ tử bên tai quanh quẩn, liền ngay trong chớp mắt này, vị nữ tử này cảm giác mình như là thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, liền ngay trong chớp mắt này, để nữ tử cảm giác chính mình đại đạo trong nháy mắt sẽ bị vỡ nát, thân thể hủy diệt, đau đớn một hồi không ý sánh được truyền đến. Không để cho nàng do vì đó một giật mình, lập tức lui lại. Ngươi là yêu pháp gì? Trong chớp mắt này, nữ tử này cảm thấy không thích hợp, cảm giác tựa như là mình bị lôi kéo vào một loại trong huyễn cảnh, cho nên, nàng lập tức lui lại, cảnh giác vô cùng nhìn xem Lý Thất Dạ. Không có cái gì yêu pháp. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, chỉ là cho ngươi đi thoáng cảm thụ một chút thôi, để cho ngươi biết đạo băng bỏ mình, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Đạo băng bỏ mình. Lời như vậy, lại một lần nữa nhắc lên thời điểm. Để nữ tử không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, dù là nàng chưa từng có đạo băng bỏ mình, nhưng là, tại vừa rồi một sát na cảm giác, liền đã để nàng cảm thấy trong nội tâm run rẩy. Ngươi trải qua sao? Sau khi lấy lại tinh thần, nữ tử này không khỏi thật sâu hô hấp một hơi, ổn định tâm thần của mình. Trải qua, không chỉ một lần. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, ta trải qua, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Không có khả năng tưởng tượng. Nữ tử này nửa tin nửa ngờ, tỉ mỉ đem Lý Thất Dạ đánh giá một lần, đương nhiên là không cách nào nhìn ra được, trước mắt cái này người bình thường, là trải qua như thế nào sinh tử. Kỳ thật, đối với một cái sinh mệnh mà nói, đáng sợ nhất chính là, không phải ngươi một đường tiến về thời điểm, gặp được cường địch đạo băng bỏ mình, vẻn vẹn tử vong như vậy, hoặc là, đối với một cái sinh mệnh tới nói, là một loại vui sướng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đạo băng bỏ mình, còn vui sướng. Nữ tử này không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ. Nếu là người khác nói lời như vậy, nhất định sẽ làm cho người cho là đây là một người điên, đây là một cái thần kinh điên, đều đã là đạo băng bỏ mình, nơi nào có cái gì vui sướng. Cho nên, người chân chính đi cảm thụ nó, còn cần đi rất xa đường. Lý Thất Dạ cười cười, ung dung nói, những cái kia người cầu đạo, vì cái gì biết rõ phải chết, hay là cần phải đi đánh một trận. Bởi vì hắn không lùi bước, chính mình sở cầu chi đạo, nguyện lấy vừa chết mà phó chi. Sở cầu chi đạo, lấy vừa chết mà phó chi. Nghe được lời như vậy. Để vị nữ tử này lập tức có một loại không có gì sánh kịp run rẩy cảm giác, tới gần không khỏi vì đó tê cả da đầu. Đúng nha, là sở cầu mà chịu chết nhân sinh không tiếc, đây là một loại khoái hoạt. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Cho nên, bọn hắn không sợ tại tử vong. Nữ tử này không khỏi thật sâu hít thở một cái, minh bạch, cũng từng có đạo hạnh người vô địch, cũng từng có đạo hạnh người nông cạn. Nhưng là, bọn hắn nguyện ý vì mình sở cầu mà chịu chết, lấy vừa chết mà cầu. Cho nên, đối với sở cầu người, đạo băng bỏ mình, thì như thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Mặt khác đây này. Qua một hồi lâu, nữ tử này lấy lại tinh thần, không khỏi thấp giọng hỏi. Tuyệt vọng cùng sợ hãi, thậm chí tại cái này tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi, mang theo vô tận cực khổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây mới là đáng sợ nhất đau nhức một trong. Một trong. Nữ tử này cũng không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, đối với bất luận kẻ nào mà nói, cái này đã đầy đủ đáng sợ. Còn vẻn vẹn một trong. Đúng nha, đây là một trong. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, trong nhân thế rất nhiều cực khổ, ngươi cũng chưa từng trải qua. Đối với rất nhiều người mà nói, tu đạo, đây đã là một loại cực khổ sự tình. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn nàng một cái, nói ra, nếu là ngươi đau mất chính mình hết thảy, ngươi sẽ cảm thấy chính mình sở tu đạo cực khổ, hay là một loại cực khổ sao? Đau mất hết thảy. Lời như vậy, lập tức để nữ tử không khỏi ngưng một chút ánh mắt. Tống táng người mình yêu, đưa tiền yêu người của mình, thế đạo băng diệt, huyết hải như núi, chăm chết mà sống, mãi mãi cũng có bóng ma bao phủ ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, bình tĩnh nói, ở các loại cực khổ trước đó, tu đạo cực khổ, vẻn vẹn trong đó một loại thôi. Ngươi nếu là toàn bộ cực khổ đều đi kinh lịch, ngươi tự nhận là, chính mình còn có thể thong dong như vậy ngồi ở chỗ này thăm dò đại đạo sao? Có lẽ, có thể. Nữ tử này không khỏi vì đó trầm ngâm một chút, nhưng là, cũng không phải mười phần xác định. Có vô thượng cự đầu, cả đời thủ hộ kỷ nguyên của chính mình, người mình yêu, yêu người của mình, đều đã tan thành mây khói. Chính mình bỏ ra bất cứ giá nào, đi bảo vệ thế giới. Xưa nay không hiểu ngươi, cho là, ngươi mới là tai nạn, ngươi là người người phỉ nhổ tồn tại, người người đều muốn chu diệt cho thống khoái. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn một chút nữ tử này, chậm chậm nói, nếu như ngươi là cái này vô thượng cự đầu, ngươi sẽ như thế nào? Lý Thất Dạ hỏi như thế, để nữ tử này trong lúc nhất thời không khỏi vì đó trầm mặc. Qua một hồi lâu, nàng ngẩng đầu, nói ra, vậy tại sao còn muốn thủ hộ? Cho nên nói nha. Lý Thất Dạ cười nhạt cười, nói ra, đạo tâm, cái này là đạo tâm. Ngươi sở cầu, kỳ thật cùng người bên ngoài không quan hệ, chỉ là ở chỗ chính mình. Nhưng, thế giới này, cũng không đáng giá đi thủ hộ đâu. Nữ tử này không khỏi nói ra, cái gì là đáng giá thủ hộ? Lý Thất Dạ cười cười nhìn xem nữ tử này, nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm thấy, tam tiên giới thế giới này, đáng giá đi thủ hộ sao? Nếu, ngươi là tam tiên, ngươi cho là thế giới này đáng giá ngươi đi thủ hộ sao? Thế giới này, cũng coi là mỹ hảo đi, nhưng, bọn hắn cũng là chết tại chính mình chỗ thủ hộ thế giới người đời sau chi thủ nha. Nếu như, bọn hắn không có đi thủ hộ thế giới này, hoặc là, trảm tam sinh liền có khả năng sẽ không xuất hiện. Cho nên, ngươi cho là, thế giới này, đáng giá tam tiên đi thủ hộ sao? Lý Thất Dạ hỏi cái này nữ tử. Nữ tử này, không khỏi bắt đầu trầm mặc, nếu như nàng là tam tiên, như vậy, thế giới này đáng giá đi thủ hộ sao? Đáng giá đi. Cuối cùng, nữ tử này không khỏi nhẹ nhàng trả lời. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, chậm chậm nói, cho nên nói, ngươi sở cầu, càng là ngươi đạo tâm nên thủ vững thời điểm, nó mới là có thể để ngươi đi thẳng đến sau cùng thủ vững, nếu là ngươi nhất định phải đi định lượng nó, như vậy, nó chính là một loại lực lượng. Nó chính là một loại lực lượng. Nữ tử này không khỏi vì đó khẽ giật mình, có chút không tán đồng, nói ra, đạo tâm tu hành, có thể xưng là thủ vững, lực lượng nguồn gốc từ tại đại đạo chi pháp, mới là lực lượng. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem nữ tử này. Bị Lý Thất Dạ ánh mắt như vậy xem xét, lập tức để nữ tử này khó chịu, nàng loại tồn tại này, lúc nào bị hoài nghỉ tới. Chẳng lẽ, ngươi có thể sử dụng đạo tâm chấn áp đạo của ta chỉ lực hay sao? Nữ tử này cũng không nhịn được đối bên trên Lý Thất Dạ câu nói này. Đây chính là nơi có ý tứ nhất. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng nói ra, đạo tâm cường đại, chấn áp ngươi, khách khí vậy. Không có khả năng. Nữ tử này không tin, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ta nguyện ý thử một lần. Nữ tử này không tin chuyện như vậy, nhịn không được đứng lên, đi khiêu trên Lý Thất Dạ. Thôi được, cũng coi là một cái duyên phận, để cho ta nóng người cũng tốt. Lý Thất Dạ cũng đứng lên, nhàn nhạt cười cười, nói ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ duỗi ra, nắm chặt lấy khai thế bia. Chính là ông một tiếng lên, chỉ gặp theo Lý Thất Dạ vừa dùng lực, toàn bộ khai thế bia lại xoay tròn. Nhìn thấy một màn này, nữ tử này lập tức cũng đều không khỏi vì đó bó tay rồi. Khai thế bia, chính là bọn hắn đại hoang thiên cương vô thượng chi bia, phía trên chỗ khắc đại hoang kinh. Để bọn hắn đại hoang thiên cương đời đời kiếp kiếp đều được ích lợi vô cùng, đây là bọn hắn đại hoang thiên cương chấn thế chi bảo. Hiện tại đến Lý Thất Dạ trong tay, tựa như là xúc sắc một dạng, tùy thời đều có thể chuyển động đứng lên. Ngay tại toàn bộ khai thế bia chuyển tới cực hạn thời điểm, tại ông một tiếng bên trong, toàn bộ đại hoang kinh lại một lần nữa bị quăng vừa ra tới. Nữ tử này còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, đột nhiên, chỉ gặp đại hoang thiên cương, 9981 cái phù văn trong một sát na chút xuống. Nữ tử này còn đến không kịp phản ứng, tại thời khắc này nàng đã bị chút xuống phù văn bao phủ. Nhưng là, trong chớp nhoáng này bao phủ văn của nàng, cũng không có đối với nàng tạo thành bất kỳ tổn thương. Khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã ở vào một cái vô tận trong thế giới, tại trong thế giới vô tận này, lại là dồi dào lấy vô cùng vô tận đại đạo chi lực. Trong nháy mắt này, nữ tử nhìn quanh tứ phương, phát hiện toàn bộ thế giới đều đã là bị đại đạo phù văn, đại đạo pháp tắc. Đại đạo ảo diệu chỗ tràn ngập, ánh mắt chiếu tới đều là đại đạo, mà lại, vô cùng vô tận đại đạo chi lực, tràn ngập toàn bộ thế giới mỗi một hẻo lánh. Nữ tử này từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy thuần túy đại đạo thế giới, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy dồi dào vô tận đại đạo chi lực. Ngay tại dạng này một cái đại đạo trong thế giới, bất luận nàng là cường đại đến mức nào, nơi này đại đạo chi lực đều thờ nàng vô cùng vô tận sử dụng, làm cho không cạn, dùng mãi không hết. Rung động nhất lòng người chính là bọn hắn đại hoang thiên cương đại hoang kinh ngay tại bên cạnh của nàng, lúc này chỉ gặp đại hoang kinh 9981 cái phù văn, tại nàng xung quanh chuyển động đứng lên, kéo theo lấy vô thượng đại đạo, cùng nàng thân thể của mình đại đạo cộng minh. Nữ tử này đại đạo của nàng tu hành, vốn là nguồn gốc từ tại đại hoang kinh, lúc này, đại hoang kinh cùng nàng cộng minh thời điểm, loại cảm giác này, để nàng trong một sát na tựa như là muốn vũ hóa đồng dạng, ngay trong nháy mắt này, nàng cảm giác mình đạo hạnh tăng lên mấy cái cấp độ, có lên đỉnh cao nhất cảm giác. Ở thời điểm này, nữ tử này theo đại đạo của mình cộng minh thời điểm, đã cảm giác được chính mình có được cực hạn nhất thánh nguyên. Tựa hồ, ở thời điểm này, nàng liền như là đứng ở quy khư bên trong, có được cấp độ này lực lượng cường đại nhất, liền như là bọn hắn Khương Tổ Sư Khương Bá một dạng. Đây là, nhìn xem toàn bộ thế giới tràn đầy đại đạo, vô tận đại đạo chỉ lực bàng bạc mà làm cho không cạn, cảm thụ được đại hoang kinh cộng minh, khiến cho nữ tử này cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Đạo thế giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đã ngươi muốn thử một chút, vậy liền để ngươi đạt tới chính mình ngày thường chỗ không đạt được cảnh giới, để cho ngươi nhìn một chút, chính mình phát huy cực hạn nhất trạng thái phía dưới, như thế nào đi đối mặt đạo tâm lực lượng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ liền đứng ở trước mặt của nàng, trên người hắn không có bất kỳ đại đạo gì chỉ lực, để cho người ta nhìn, cảm thấy hay là thường thường không có gì lạ. Tốt, ta toàn lực ứng phó. Ở thời điểm này, nữ tử thật sâu hít thở một cái, lao định đạo tâm của mình, không để cho mình chút nào lùi bước, không để cho mình có chút e ngại. Mà lại, ở thời điểm này, nữ tử một nắm quyền thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, tại trong nháy mắt này, nữ tử này cảm giác toàn bộ thế giới đại đạo chỉ lực đều trào lên mà tới, trong nháy mắt toàn bộ đều nắm giữ tại nàng trong lòng bàn tay. Nữ tử này bản thân cũng đã đầy đủ cường đại, lăng tuyệt thiên hạ, nhưng là, tại thời điểm này, nàng lại cảm giác mình càng là cường đại trước nay chưa từng có, khi nàng có thể tiện tay đem toàn bộ thiên địa đại đạo chỉ lực giữ tại, trong tay mình thời điểm, nàng cũng cảm giác mình mới là thế giới này chúa tể, bất luận sinh linh gì, bất luận tồn tại gì, đều chạy không khỏi lòng bàn tay của nàng. Cường đại tới đâu công pháp, lại vô địch chỉ thuật, đều sẽ nhận nàng áp chế, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Cho nên, ở thời điểm này, nữ tử này cũng cảm giác mình cách vô thượng cự đầu, cái kia chỉ kém một bước mà thôi, đứng tại cái này đạo trong thế giới, nàng cảm giác mình chính là chí cao vô thượng chúa tể, có thể chúa tể hết thảy người tính mệnh, bất luận là cả cựu giới hay là toàn bộ tam tiên giới. Có được toàn bộ thế giới lực lượng đằng sau, cũng làm cho nữ tử này trong nội tâm không sợ hãi, mặc kệ là thế nào địch nhân cường đại giá lâm, mặc kệ là đáng sợ cỡ nào nguy hiểm giáng lâm, nàng đều cảm thấy mình có thể một quyền đánh nát, để hết thảy đều hôi phi yên diệt, sẽ không bao giờ lại tại trước mắt của mình xuất hiện. Tốt, ta đem chính mình treo một dưới, miễn cho nói ta lấy đại đạo chi lực. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hai tay mở ra, giơ lên, thân thể chậm rãi tung bay ở không trung. Tại thời khắc này, giang hai tay tung bay ở không trung, Lý Thất Dạ như là dừng lại một dạng, cả người hắn giống như là một kiện áo khoác, đem chính mình treo ở trên tường. Lúc này, nhìn xem Lý Thất Dạ đem chính mình treo ở trên bầu trời một màn, lộ ra đặc biệt quỷ dị, giống như treo ở nơi đó cũng không phải là Lý Thất Dạ, mà là một kiện áo khoác. Khi Lý Thất Dạ đem chính mình treo lên thời điểm, từ chính hắn trong thân, thể, đi ra một người khác, lại là một cái Lý Thất Dạ, cùng hắn giống nhau như đúc người. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ treo ở trên bầu trời, lại đi ra một cái Lý Thất Dạ thời điểm, nữ tử này tâm thần không khỏi vì đó chấn động, dưới sự hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí, liền lùi lại mấy bước. Để nữ tử này không khỏi vì đó hoảng sợ không phải có hai cái Lý Thất Dạ xuất hiện vào lúc này, mà là khi Lý Thất Dạ đem chính mình treo ở trên hư không thời điểm, một cái khác Lý Thất Dạ đi tới thời điểm, loại cảm giác này, không cách nào nói nên lời. Tại thời khắc này, lúc đầu treo ở trên hư không Lý Thất Dạ, hẳn là giống như là một kiện áo khoác một dạng, nhưng mà, khi Lý Thất Dạ đem chính mình treo lên thời điểm, trong một sát na, nữ tử này cảm thấy treo ở trên bầu trời Lý Thất Dạ không phải một kiện áo khoác, mà là một cái vạn cổ khởi nguyên. Treo ở trên hư không Lý Thất Dạ, giống như là tắt lửa máy móc, lúc này treo ở nơi đó, không nhúc nhích, thậm chí giống như không có bất luận cái gì sinh cơ, để cho người ta cũng không khỏi hoài nghi, treo ở nơi đó Lý Thất Dạ có phải hay không chết rồi. Nhưng mà, vị này treo ở trên hư không Lý Thất Dạ, trong chớp mắt này, để nữ tử cảm thấy, cái này treo Lý Thất Dạ mới là kinh khủng nhất tồn tại đáng sợ nhất. Nhìn xem treo ở trên hư không Lý Thất Dạ, nữ tử này cảm giác đây không phải một người, mà là một thế giới, hoặc là 3.000 thế giới hoặc là tiên giới, thậm chí là một cái vạn cổ khởi nguyên thế giới. Mà lúc này giờ phút này, cái này vạn cổ khởi nguyên thế giới, có được không cách nào lường được lực lượng, nó ẩn chứa lực lượng chút xuống, có thể đem bất kỳ một thế giới nào hủy diệt trăm ngàn vạn lần, bất kỳ cái gì tồn tại vô địch, tại dạng này khởi nguyên lực lượng phía dưới, vừa chạm vào thời điểm, đều sẽ hôi phi yên diệt, trong nháy mắt hóa thành tro. Nữ tử này gặp qua rất nhiều tồn tại vô địch, nhưng, nhìn thấy treo ở trên hư không Lý Thất Dạ, nàng đều cho là, trong nhân thế không có tồn tại gì so trước mắt cái này treo Lý Thất Dạ, càng thêm kinh khủng. Mà lúc này, một cái khác Lý Thất Dạ đi tới, một cái thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ. Giờ khắc này, cũng làm người ta không khỏi cảm thấy có một loại ảo giác, trước đó, ai nhìn Lý Thất Dạ, đều là thường thường không có gì lạ, thậm chí để rất nhiều người đều không khỏi cảm thấy, Lý Thất Dạ này, căn bản cũng không có tu hành, vậy chỉ bất quá là một phàm nhân mà thôi. Lúc này, từ treo Lý Thất Dạ thân thể đi ra Lý Thất Dạ, vậy mà như thế thường thường không có gì lạ, mà treo Lý Thất Dạ lại là giống một cái vạn cổ khởi nguyên đồng dạng, loại này rối loạn hỗn hợp cảm giác, làm cho không người nào có thể đi thích ứng. Cái nào là ngươi? Nhìn xem hai cái Lý Thất Dạ, một cái là vạn cổ khởi nguyên, một cái chẳng qua là bình thường phàm nhân Lý Thất Dạ mà nói, để nữ tử này cũng không khỏi hoài nghi. Bất luận kẻ nào nhìn thấy trước mắt một màn này, phản ứng đầu tiên chính là cho là, trước mắt đứng trên hư không, có thể chúa tể hết thảy Lý Thất Dạ, mới thật sự là hắn. Mà thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là một cái huyễn tượng thôi, căn bản chính là không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Hai cái đều là ta. Lý Thất Dạ viện binh lên ống tay áo nhàn nhạt nói ra, ta chính là ta. Đạo thân sao? Nữ tử này nhìn xem thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ, hoàn toàn không cách nào đem hắn cùng hắn sau lưng cái kia vạn cổ khởi nguyên Lý Thất Dạ, đánh đồng. Cũng không phải. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, một cái là đại đạo ta, một cái là đạo tâm ta, đã ngươi không phục, vậy liền đem đại đạo ta treo lên, để cho ta cái này hoàn toàn không có được đại đạo chi lực đạo tâm ta, hảo hảo trấn áp ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy thuận miệng nói ra, để nữ tử này cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, nàng xuất đạo đến nay, chưa từng có nhận qua như vậy xem thường, nhưng là, Lý Thất Dạ thuận miệng nói, tựa hồ căn bản không mang theo bất luận cái gì cá nhân cảm tình sắc thái, chính là dễ dàng như vậy làm đến. Ngươi ưa thích cái nào chính mình? Nhìn xem hai cái Lý Thất Dạ, trước mắt thường thường không có gì lạ phàm nhân Lý Thất Dạ, không có chút nào đại đạo chi lực Lý Thất Dạ, để nữ tử này luôn cảm thấy là lạ. Bởi vì cái này đạo tâm Lý Thất Dạ, để nữ tử này cảm giác hắn cũng không phải là thuộc về thế giới này sinh linh, chỉ muốn để hắn mau mau rời đi nơi này, thậm chí là rời đi thế giới này. Đều là ta, không có cái gì có thích hay không. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu như ngươi có chính mình một mặt khác, ngươi thích không? Lời như vậy, lập tức để nữ tử này trả lời không được, bởi vì chân ngã cùng đạo thân, hay là có cực lớn khác biệt, nếu như xuất hiện hai cái chân ngã, như vậy, chính nàng sẽ thích cái nào chính mình. Tới đi, có bản lãnh gì liền xử hết ra, cường đại tới đâu chiêu thức, đều có thể thi triển đi ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, xem ngươi bản sự, có thể khiêng bao lâu. Dù là đã có tâm lý chuẩn bị, y nguyên không khỏi để nữ tử này ngây ngốc một chút, hai cái Lý Thất Dạ, vào lúc này, đồ đần đều hiểu. Treo ở trong hư không Lý Thất Dạ là cường đại nhất Lý Thất Dạ, như viễn cổ chi nguyên đồng dạng Lý Thất Dạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước mắt Lý Thất Dạ, đích đích xác xác là một phàm nhân, toàn thân cao thấp, triệt để không có đại đạo chi lực, là một cái sinh mạng thể. Hắn chỉ có thuần túy sinh linh lực lượng, nói đơn giản, chính là man lực. Liền ngươi bây giờ, nữ tử này nhìn xem chân chính phàm nhân Lý Thất Dạ, nàng đều không xác định, bởi vì nàng cho là... Đừng nói là chính mình nhấc nhấc tay chỉ, chính là nàng nhẹ nhàng thổi ngụ khí, đều có thể trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ thổi thành huyết vụ. Đúng, liền ta hiện tại. Lý Thất Dạ cười cười, ngoắc, nói ra, có cái gì sát chiêu, liền sử xuất tới đi. Nhìn xem Lý Thất Dạ hướng mình ngoắc, nữ tử này có một loại không có gì sánh kịp ảo giác, một phàm nhân, hướng mình ngoắc, muốn cùng chính mình quyết đấu, cái này rất giống là một con run dế hướng mình khiêu chiến một dạng. Mặc dù là như vậy, nữ tử này cũng không dám khinh địch. Thật sâu hít thở một cái, hai mắt ngưng tụ, chính là ông một tiếng vang lên, nàng một đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, khi nàng chăm chú thời điểm, nàng một đôi mắt hào quang sáng chói nở rộ, nàng một đôi mắt này tựa như là tinh không vô tận, trong nháy mắt đem tất cả tinh thần đều hội tụ ở cùng nhau, tất cả tinh quang đều có thể trong nháy mắt này chiếu xạ mà ra, có hủy thiên diệt địa chi uy. Ta muốn bắt đầu. Lên tay thời điểm, nữ tử đều sợ chính mình thoáng đưa tay, đem Lý Thất Dạ ép thành huyết vụ. Cho nên, nàng lên tay thời điểm, đặc biệt trịnh trọng nhắc nhở Lý Thất Dạ. Nhưng là, chân chính phàm nhân Lý Thất Dạ, đứng ở nơi đó, cười cười mà thôi, không nhúc nhích. Ngã đạo đoạn thiên. Ở thời điểm này, nữ tử thét dài một tiếng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, mệnh cung của nàng chìm nổi, tại chân mệnh bên trong, chính là thánh nguyên vô tận, thánh nguyên cuồn cuộn không thôi phía dưới, tràn ngập thiên địa, trong một sát na, thánh nguyên bên trong, đã chí biến thành thiên thọ. Thiên thọ ở trên, treo cao cửu thiên, khi có được thiên thọ, thời điểm nữ tử chính nàng liền trong nháy mắt bao trùm trên cửu thiên, giống như trở thành thiên địa chúa tể. Tại oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh phía dưới, chỉ gặp nữ tử này vô thượng đại đạo hiển hiện, nàng vô thượng đại đạo vừa phù hiện thời điểm, sắc bén đến không gì sánh kịp, cho dù là vẻn vẹn một sợi đạo mang, đều có thể đem người thế gian chém thành hai nửa. Ngã đạo đoạn thiên. Dưới một tiếng hét dài, cái này có ức vạn dặm to lớn vô thượng đại đạo hoành thiên mà lên, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn, thiên khung đều bị cắt thành hai nửa, đại đạo ở trên trời, theo tất cả lực lượng làm dính kết trong nháy mắt, đạo hóa một chém, từ trên trời mà đứt. Ngã đạo đoạn thiên, đại đạo hóa chém, từ trên trời mà đứt, chém xuống một cái, trong nhân thế bị bổ ra, thời quang không gian cũng bị bổ ra, tất cả hỗn độn đều trút xuống, tất cả tinh thần đều bị một chém hai nửa, tại oanh, oanh, oanh tất cả tinh thần oanh diệt thời điểm, tại bị chém ra trong hỗn độn, lại ra đời tinh thần. Ngay tại một chặt đứt thiên chỉ hạ, sinh tử lưỡng trọng thiên, trong một chớp mắt, sinh cùng tử giao thế, cường đại tới đâu đại đế cũng đều không đối kháng được loại này, sinh tử giao thế lực lượng. Cho nên, tại ông một tiếng phía dưới phát, ngã đạo đoạn thiên, một chém về phía Lý Thất Dạ chém xuống dưới. Một lòng chấn áp. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ ánh mắt thoáng ngưng tụ mà thôi, tâm suy nghĩ, ý chí tồn, ý chí vô lượng, không thể phá vỡ. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ ý chí cùng một chỗ, theo đạo tâm tụ tập, ngưng tụ thành độc nhất vô nhị đạo tâm chỉ lực. Đạo tâm chỉ lực vô ảnh vô hình, thậm chí làm cho không người nào có thể đi phân tích, không cách nào làm cho người đi lĩnh vực, bởi vì đạo tâm lên, ý chí sinh, nó liền không lại cần ý đại đạo ảo diệu, không còn cần gì chiêu thức biên hóa. Mà lại, dù là nữ tử này kinh thiên vô địch ngã đạo đoạn thiên chém xuống một cái, đều không có đối với cái này chí cao ý chí tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Phàm nhân Lý Thất Dạ rõ ràng đứng ở nơi đó, mà lại cả ngón tay cũng không có động một chút, khi hắn đạo tâm lên, ý chí ngưng thời điểm, tại phanh một tiếng phía dưới, hết thảy lực lượng, đều tại ý chí của hắn phía dưới băng diệt, đều tại đạo tâm của hắn phía dưới vỡ nát. Nữ tử này ngã đạo đoạn thiên, tại đây tuyệt đối ý chí phía dưới, tại chí cao đạo tâm phía dưới, như là tơ nhện một dạng yếu ớt, không đáng giá được nhắc tới. Nữ tử này cũng còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, tại phanh một tiếng phía dưới, cả người đều bị vững vàng chân áp ở nơi đó. Thân thể của nàng trực tiếp nằm trên mặt đất, căn bản là không thể động đậy, trong nháy mắt liền bị nghiền ép. Trong nháy mắt này, nữ tử hãi nhiên, có một loại hồn phi phách tán cảm giác, phàm nhân Lý Thất Dạ, đích đích xác xác là đứng ở nơi đó, nhưng là, nàng không đối kháng được Lý Thất Dạ, nàng chỉ có bị nghiền ép phần, tựa hồ, Lý Thất Dạ đạo tâm cùng một chỗ thời điểm, nàng cả người liền trong nháy mắt trở nên yếu ớt không gì sánh được, không chịu nổi một kích. Đáng sợ nhất chính là, ở thời điểm này, nàng phát hiện chính mình tất cả lực lượng đều tại, bất luận là đại đạo chi lực, hay là hỗn độn chân khí, lại hoặc là huyết khí chi uy. Tất cả lực lượng đều tại, nhưng chính là không đối kháng được Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, nữ tử này không khỏi gào thét hét to một tiếng, thét dài nói, đoạn thiên cửu luân pháp. Vừa dứt lời xong, thân thể nàng phát sáng lên, chín đầu vô thượng đại đạo thành vòng, đạo pháp ngưng tố, lấy lực lượng cường đại nhất chống ra mà lên, chín đạo đại đạo chi luân nổi giận chém mà lên, trong nháy mắt muốn đem toàn bộ thiên địa chém thành vô số khối. Nhưng là, phanh một tiếng vang lên, nàng đoạn thiên cửu luân pháp một chém mà lên thời điểm. Trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát. Lý Thất Dạ không có động thủ, vẻn vẹn đạo tâm cùng một chỗ mà thôi, liền đã trực tiếp đem nàng nghiền ép, loại này vô chiêu vô thức, vô hình vô ảnh lực lượng thậm chí không có khả năng xưng là lực lượng. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng cảm nhận được, Lý Thất Dạ không có sử dụng lực lượng gì, hắn vẻn vẹn đạo tâm cùng một chỗ, chính nàng liền lập tức bị kiềm chế ở một dạng, bị gắt gao nghiền ép đồng dạng, tựa như chính nàng linh hồn, đột nhiên gặp một cái so thương thiên còn lớn hơn linh hồn. Tại cái này chiếm cứ toàn bộ thế giới linh hồn phía dưới, linh hồn của nàng tựa như là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, trong nháy mắt bị nghiền ép. Ở thời điểm này, nữ tử này nàng đều có một loại sợ hãi cảm giác, sợ sệt cảm giác, tựa như là một cái con tôm nhỏ ở trong biển gặp một đầu cự thú khổng lồ đồng dạng, loại thứ này bản năng e ngại, để nàng đều không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Cảm thụ chính ngươi, đạo của chính ngươi tâm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lời nói tại bên tai nàng vang lên. Lý Thất Dạ lời nói một vang lên thời điểm, trong chớp mắt này, để nữ tử tâm thần chấn động, tạp niệm vỡ nát, thức hải thanh minh. Tại cái này một thanh minh trong nháy mắt, nữ tử giống như nghe được đông, đông, đông nhịp tim thanh âm. Trên thực tế, dạng này nhịp tim thanh âm, cũng không phải là từ trái tim của mình bên trong truyền tới, mà là từ trong thức hải của chính mình truyền tới. Đạo tâm. Ở thời điểm này, nữ tử này ý thức được cái gì? Tại chính mình vô tận trong thức hải, có rộng lớn không gì sánh được lĩnh vực. Tại vô tận trong lĩnh vực, có thật nhiều lĩnh vực, dưới cái nhìn của nàng, đó là cho tới bây giờ chưa từng khai phát qua lĩnh vực, nàng là cho tới bây giờ chưa từng bước chân qua lĩnh vực. Ở thời điểm này, nàng đột nhiên, như là từ trên trời giáng xuống, bạt vân kiến nhật cảm giác, trong nháy mắt đem nàng kéo vào cái kia chưa từng bước chân lĩnh vực. Nàng nhìn thấy đạo tâm của mình, nhưng là, đạo tâm của mình, xa xa không có trong tưởng tượng của mình cường đại như vậy. Đạo tâm, đây là như thế nào tồn tại? Trong một sát na này, nàng như là thiểm lược thoáng qua một cái, thấy được hết thảy bắt đầu, cũng nhìn thấy chính mình đạo tâm chỗ gánh chịu hết thảy. Mình tại vừa nhập đạo thời điểm, tâm suy nghĩ, liền đã có chỗ ứng, tại thời khắc này, trong nội tâm nàng đã gieo đạo tâm hạt giống. Khi nàng bắt đầu tu hành thời điểm tâm suy nghĩ, niệm bố trí, cứ như vậy, một sợi thuộc về mình kiên định lực lượng ngưng vào trong đạo tâm. Khi nàng tu đạo lần thứ nhất gặp được khó khăn thời điểm, chính mình tâm suy nghĩ, không khỏi vì đó mà thay đổi, tựa như là nên tàn chỉ hóa đồng dạng, tại chập chờn, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng là, nàng khi cắn chặt răng, lại một lần nữa đứng lên, đi vượt qua nó thời điểm, nàng đạo tâm quang mang lại một lần nữa phát sáng lên, trong chớp mắt này, lại là có một sợi chính mình kiên trì lực lượng ngưng tụ tại trong đạo tâm. Khi nàng sinh tử sát phạt thời điểm, gặp được cường địch thời điểm, tại sinh tử một đường ở giữa đạo tâm sáng lên, khiến cho nàng cắn răng hét lớn một tiếng, dốc hết toàn lực, bạo phát ra chính mình tất cả tiềm năng, anh dũng mà lên, không tiếc đại giới, một kích trời cao, cuối cùng chém giết chính mình cường địch. Trong chớp mắt này, mặc dù nhục thể của nàng chịu cực nặng tổn thương, tại quỷ môn quanh quẩn ở giữa lấy, nhưng là, nàng cũng không có sợ sệt, trong nội tâm không sợ, để nàng dũng cảm, để nàng thản nhiên đi đối mặt tử vong. Ngay lúc này, đạo tâm của nàng lại một lần nữa phát sáng lên, ngưng tụ thuộc về đạo tâm lực lượng. Ở thời điểm này, nữ tử này thấy được đạo tâm của mình, thấy được chính mình đạo tâm một bước lại một bước đang diễn biến, từ nhỏ nhỏ hạt giống, chậm rãi kiên định, phát tán đi ra quang mang càng ngày càng sáng tỏ, chậm rãi vọt lên đến, đạo tâm lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Nhưng là, khi nàng lùi bước thời điểm, nàng đạo tâm quang mang lại bắt đầu ảm đạm xuống, lùi bước đến, càng nhiều, đạo tâm liền sẽ tùy theo ảm đến càng nhiều, mà đạo tâm chi lực cũng đều chi lui tán càng nhiều. Ở thời điểm này, lại nhất định phải lại một lần nữa đi thủ vững, lại một lần nữa đi dũng cảm, lại một lần nữa đi đối mặt, đừng đi lùi bước, đừng đi trốn tránh. Chỉ có tại một lần lại một lần thủ vững bản thân, dũng cảm đi đối mặt, giải quyết khốn cảnh của mình, lấy không sợ ý chí, đi xông phá chính mình bình cảnh, đó mới sẽ để cho đạo tâm của mình lại một lần nữa phát sáng lên. Đạo tâm lực lượng, do ý chí mà hóa, cũng là ý chí bản thân, ở thời điểm này, đạo tâm, đã do ý chí của ngươi chỗ lấp đầy. Chỉ có ngươi thủ vững chính mình, dũng cảm tiến lên, đi giải quyết chính mình tất cả khốn cảnh, không còn đi trốn tránh, ở thời điểm này, đạo tâm của ngươi mới có thể theo ý chí lớn mạnh mà trở nên càng thêm kiên định. Cái này, chính là đạo tâm. Nhìn xem dạng này thuế biến, nữ tử này từ từ minh bạch, nhưng là, đạo tâm của nàng cũng không có chính nàng trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nếm thử đi sử dụng nó. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thanh âm ở bên tai của nàng vang lên. Ở thời điểm này, nữ tử đem đại đạo chỉ lực của chính mình buông xuống, tâm thần trong nháy mắt ngưng ở trong đạo tâm của mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.